Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 294 tới chương 312. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thương thế thế nào? Chu Minh hỏi. Lý Bảo vội vàng đứng dậy, lại bị Chu Minh đè xuống ngồi, hắn cười nói, màn di cung tiễn không ra gì, trúng hai mũi tên, một tiễn đến cả giáp da cũng không bắn thủng, một tiễn chỉ vào thịt không tổn thương gân cốt. Cũng là bắp chân bị người đâm một mâu, đi đường không được thuận tiện. Lần sau chuẩn bị cho ngươi một bộ thiết giáp. Chu Minh làm ra bảo đảm. Lý Bảo cười nói, vậy thì tốt thật sự. Chu Minh lại động viên vài câu, liền đi thăm hỏi những thương binh khác. Theo quân lang trung không nhiều, Vũ Văn Thường cơ hồ đem Lê Châu Thành bác sĩ toàn bộ mang đi, còn đem cả đồ đệ của những thầy thuốc này đi theo. Đối với ngoại thương trị liệu, Chu Minh đưa ra mấy quy định cứng nhắc. Băng bó vết thương bằng vải bố, nhất định phải ném vào trong nước sôi đun. Chân cất rượu hắn cũng chuẩn bị một chút, lặp đi lặp lại chân cất, cũng không biết số độ là bao nhiêu. Ngược lại trước dùng vải bố đã nấu lau vết thương, sau đó lại dùng rượu chân cất bôi lên, đắp lên ngoại thương thảo dược rồi tiến hành băng bó. Lê Châu Thành trong ngoài những cái tác phường cất rượu, bởi vậy học được phương pháp chân cất. Bình dân thế mà lại thích uống rượu đế, so với rượu gạo, thứ này không cần nhiều tiền, liền có thể mua rượu đem chính mình làm cho say. Chu Minh lần lượt xem xét thương thế, nói hết chút lời vô vị. Hỏi thương binh có đau hay không, hỏi bọn hắn có lĩnh đủ lương bổng không, hỏi nhà bọn họ còn có khó khăn gì. Đơn thuần làm bộ làm tịch, nhưng hiệu quả lại kỳ diệu. Bởi vì các binh sĩ cảm thấy mình được coi trọng, tri huyện thế mà quan tâm mình như vậy, đây là đãi ngộ trước nay chưa từng có. Thu được không ít lương thực cùng súc vật, Chu Minh cho người giết vài con, tận lực nhường thương binh ăn nhiều mấy miếng thịt. Bởi vì binh thiếu, dân phu cũng đánh nghi binh, phần tán quân coi giữ chú ý lực. Những dân phu này cũng không mặc giáp, cho dù chỉ là đánh nghi binh, tỷ lệ thương vong cũng cao nhất. Bất kể có bị thương hay không, Chu Minh đều cho bọn họ thêm đồ ăn, còn đem vũ khí mang di thu được phân phát cho bọn họ. Chiêu hàng, phản chiến cùng tù binh mang di, lấy ra 1.500 người biên luyện là ba cái chỉ huy. Giống nhau cho đủ cơm nước, hứa hẹn chiến hậu ban thưởng. Để biểu thị thành ý lập xuống đại công đuổi mang, Chu Minh ban cho hắn một thanh chế thức cường cung. Lại có mấy vị tiểu quỷ chủ, phân biệt ban thưởng vải vóc những thứ này. Lại đem một vài tù binh mang di, biên chế thành dân phu phụ trách vận chuyển vật tư. Mà những dân phu người Hán kia, chọn lựa ra 500 thanh niên trai tráng, phát cho bọn họ vũ khí mang di, ngay tại chỗ chuyển hóa làm phụ binh. Binh lực như vậy vượt qua 4.000, tính cả dân phu mang di đã có hơn 5.000. Lại nói phiêu bên trong cái thằng xui xẻo mang theo 800 tinh nhuệ mang binh, vào buổi tối rốt cục vây quanh mục đích, sau đó phát hiện kia là một tòa không doanh. Phiêu bên trong vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ ra. Tình huống thế nào? Thế là phái người qua sông, đi trong thôn trại ra hỏi, vừa mới lên bờ liền bị tuần tra ban đêm binh sĩ giết lui. La La Lồng làm sao bị công chiếm? Phiêu bên trong nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám suy nghĩ, lập tức mang binh chuồn đi, sợ Hừng Đông bị Hán binh lưu lại. Đặng Xuân mang theo kỵ binh truy vào trong núi, vào buổi tối cũng quay về rồi, ven đường chém giết mang di hội binh hơn trăm, còn bắt làm tù binh hơn mấy chục về thôn trại. Phía sau, bờ sông thôn trại. Trương Thang thở hồng hộc ngồi xuống, hắn kéo cung đã kéo đến hai tay đau nhức. Trốn vào trong núi quỷ chủ A Nằm, biết được Hán binh chủ lực đã đi xa, lập tức mang theo bộ đội giết trở lại. Hắn triệu tập phụ cận trong núi bộ lạc thanh niên trai tráng, liền 12-13 tuổi hài tử cũng gọi, cuối cùng tiếp cận hơn 1.400 người. Mà Trương Thang trong tay chỉ có 200 sĩ tốt, trong lô cốt chất đóng lấy rất nhiều lương thực, còn sớm sưu tập vạt gốm bình gốm trang nước ngọt. Đủ cho bọn hắn ăn hơn nửa tháng. Mang binh từ giữa trưa đánh tới trời tối, từ đầu đến cuối không cách nào công phá thành lũy, ngược lại chính mình tổn thất hơn mấy chục người. Đô đầu, những mang di này cũng quá không chịu đánh, nhiều người như vậy cũng công không được. Sĩ quan dưới trướng cười hì hì nói. Vừa mới bắt đầu, đại gia còn có chút sợ hãi, dần dần liền càng đánh càng có lòng tin. Mang di đáp thang leo lên, thang bá tay liền đem cái thang đẩy ra. Mang di theo tầng dưới cùng hành lang tiến công, đối mặt chính là lang tiễn cùng trường thương. Các tiểu đội trưởng còn đứng ở tầng cao nhất, ở trên cao nhìn xuống không ngừng bắn tên. A Nằm trong tay tuy có hơn 1.000 mang binh, mỗi lần tổ chức tiến công, lại chỉ có thể phái ra 30-40 người, bởi vì người nhiều hơn nữa cũng không có vị trí công kích. Mỗi lần tiến công, đều không thể kiên trì 10 phút trở lên, trường thang mang theo hơn 10 tiểu đội trưởng bắn tên, là có thể đem những mang di tiến đánh thành lũy bắn bại. Trương Thang nói, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đội, thay phiên cảnh giới. Còn lại tướng sĩ, tranh thủ thời gian ăn no rồi nghỉ ngơi. Ngày mai cẩn thận hơn phòng bị mang di phá hủy tường cơ, hôm nay bọn chúng liền ý đồ đem lô cốt làm sập. Rõ. Ngày kế tiếp, buổi sáng. Quỷ chủ A nằm lại lần nữa tổ chức binh sĩ tiến đánh, liên tục 3 lần thất bại, màn binh nhóm tất cả đều mày ủ mặt. Bọn chúng nhân số tuy nhiều, nhưng sức chiến đấu không mạnh, thậm chí còn có tạm thời chiêu mộ vị thành niên. Lòng bảo quá kiên cố, dễ thủ khó công, cái này mẹ nó vẫn là bọn chúng tự mình xây, sớm biết lúc trước liền nên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cha, không thể đánh, lại đánh cũng không đánh vào được. Trưởng tử Nặc Khoa kêu khổ nói. Thứ tử Cách Vớ cũng nói, đại quỷ chủ bổ sung nhiều lính, chúng ta đi đường nhỏ trên núi, mang theo bộ hạ đi đầu quân hắn A, còn lại mang tướng, cũng nhao nhao khuyên can. Quỷ chủ A nằm do dự, buổi chiều lại thử nghiệm tổ chức tiến công, vẫn như cũ tổn binh hao tướng không có chút nào tiến triển. Phụ trách lưu thủ 200 hán binh, chẳng những không có xuất hiện bỏ mình, thậm chí đều không có người bị thương. Thẳng tắp tảng đá lô cốt, mấy tầng lầu cao, mang binh chỗ nào đánh cho vào. Trương Thanh nhìn xem mang di bên ngoài, quyết định lại tiêu hao nửa ngày, đêm nay liền có thể thử dạ tập. Mang binh liên tục 2 ngày gặp khó, sĩ khí tất nhiên thấp mị. Hơn nữa mang di nhiều lính, rất khó đoán trước tới hán binh sẽ chủ động giết ra ngoài, đêm nay dạ tập hơn phân nửa có thể thành công. Không đúng. Nửa lúc xế chiều, Trường Thang phát giác ra dị thường. Buổi chiều đợt tiến công thứ nhất về sau, mang binh công kích độ chấn động rõ ràng hạ xuống. Quân coi giữ tùy tiện thả mấy mũi tên, mang binh liền rất nhanh chạy tán loạn. Sĩ khí lại xuống hàng, cũng không có khả năng hạ xuống nhanh chóng như vậy. Thừa dịp công kích khoảng cách, Trương Thang gọi tới các tiểu đội trưởng, tặc nhân chỉ sợ đêm nay muốn chạy trốn, buổi chiều tiến đánh lòng bảo, chỉ là làm dáng một chút mê hoặc chúng ta. Ta dự định đêm nay mang binh giết ra ngoài. Vẫn là trông coi đi, ổn thỏa một chút. Người nói chuyện chính là bản địa sĩ quan, chức vị cùng Trương Thang giống nhau là đô đầu. Trương Thang lắc đầu, mặc kệ tặc nhân có muốn chạy trốn hay không, đêm nay ta đều dự định đi dạ tập. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Vào đêm, quỷ chủ A nằm quả nhiên muốn đi. Cũng không phải là dọc theo sông rời đi, hắn muốn dẫn binh về núi bên trong, treo đèo lội suối đi cùng Bổ Tô tụ hợp, nhưng lại không biết Bổ Tô sớm đã binh bại đào vong. Trương Thang chờ đợi hồi lâu, mới mang theo sĩ tốt đi ra. Đô đầu, trong thôn nơi khác lòng bảo, quả nhiên không có người, những mang di kia đều chạy. Đánh lấy bó đuốc, đi phía trước các nơi tìm kiếm tung tích. Địch nhân hoặc là theo bờ sông theo phía nam rời đi, hoặc là đường cũ trở về theo phía đông lên núi. Phía nam mới mẻ dấu chân không nhiều, phía đông nhưng lưu lại đại lượng vết tích, thậm chí còn có cổng vận lương ăn súc vật dấu chân. Truy. Mang di là mang theo quân lương đi, Trường Thang lại là gia tốc hành quân. Đại khái tại lúc nửa đêm, phụ trách dò đường băng binh, liền trở lại bẩm báo nói, phía trước là trong núi đường nhỏ, mang di đi rất chậm. Ta leo lên sườn núi đi xem, mang di binh nghiệp kéo đến lão dài, mang binh nhiều cũng cố đầu không để ý đuôi. Đêm nay có mặt trăng, dưới ánh trăng mặc dù thấy không rõ người, lại có thể hình bóng lay động nhìn thấy đại quân đang di động. Hơn nữa, rất nhiều mang di còn đốt đuốc. Cách xa nhau xa nhất ánh lửa, trọn vẹn cách 2-3 dặm. Trương Thang mang theo sĩ tốt chạy chậm tiến lên. Quỷ chủ A nằm nắm con ngựa, trong lòng kỳ thật còn đang do dự. Hắn có chút muốn quy thuận hán binh, có lẽ còn có thể mò được chỗ tốt, nhưng hán quan rất giảo hoạt, trước kia luôn lừa bọn họ, A nằm sợ hán quan nói chuyện không giữ lời. Và nhất chính mình ném ngang nhiên xông qua, sau đó bị hán quan dụ sát, làm danh tiếng hán quan ở nơi mang di vô cùng thấp kém. Dê. Đêm tối, tiếng la giết vang vọng. Cha, có truy binh. Cái gì? A nằm thất kinh, phải hơn 10 giây sau mới phản ứng, vội hạ lệnh, toàn quân quay lại, tiền đội thành hậu đội. Hậu đội bò lên hai bên sườn núi ngăn địch. Căn bản là không kịp, mệnh lệnh của A nằm còn chưa truyền đi, đám mang di đi sau cùng đã bắt đầu tháo chạy. Bọn chúng liên tiếp 2 ngày tác chiến thất bại, sĩ khí vốn đã xuống dốc, lại còn bị tập kích bất ngờ trong đêm. Bọn mang binh phản ứng đầu tiên không phải tác chiến, mà là bỏ chạy, cho dù có người muốn chiến đấu, cũng bị đám người xô đẩy đến đứng không vững. Con đường nhỏ hẹp trong sơn cốc, hàng dài mang binh, hoàn toàn hỗn loạn. Một vài tên phản ứng chậm chạp, thậm chí bị quân đội bạn xô ngã, sau đó bị giẫm chết sống sơ sơ. Hai bên giao chiến vài phút, mang binh bị giẫm chết đã gần 100 người. Chờ Trương Thang đánh tan hậu đội, mang di tan tác bỏ chạy. Những mang binh 12, 13 tuổi, càng bị dọa đến hoảng loạn, thậm chí có người vừa chạy vừa kêu mẹ. Bị giẫm chết quá nhiều người, hán binh thỉnh thoảng cũng bị thi thể trượt chân. Quỷ chủ A nằm trèo lên ngựa, xung quanh toàn là người, chiến mã căn bản không thể tăng tốc, cuối cùng chỉ có thể bỏ ngựa mà chạy, bị đám người lôi cuốn cùng nhau trốn. Cũng có rất nhiều mang di, thấy đường phía trước không thông, không ngừng bò lên sườn núi, chỉ cầu mau chóng thoát khỏi chiến trường bảo toàn tính mạng. Trương Thang dẫn binh một mạch truy kích 5-6 dặm, mệt đến toàn quân thở hồng hộc, lúc này mới dừng lại dọn dẹp chiến trường. Dọc đường thu thập vũ khí, súc vật, ngựa và lương thực mà quân địch bỏ lại, còn cắt lấy tay trái của mang binh để tính số lượng. Sau hừng đông, rốt cuộc tính toán rõ ràng. Hán binh không một ai bỏ mình, ngay cả tên xui xẻo bị thương, cũng không phải vì chém giết mà ra. Tổng cộng cắt 600 cái tay, còn bắt được mười mấy tù binh. Trương Thanh nhìn những khuôn mặt non nớt kia, thực sự không đành lòng, hắn đến đánh trận, không phải đến diệt tộc. Cân nhắc hồi lâu, hắn nói, hai đồng đều trả về, đoạt lại binh khí của chúng là được. Còn lại tù binh, toàn bộ mang về tạm giam. Đúng rồi, bảo những hài đồng này trở về truyền tin, cứ nói quỷ chủ A nằm ở đây, nếu bằng lòng mang theo bộ hạ đầu hàng, chuyện của trước kia sẽ bỏ qua, còn có cơ hội lập công chuộc tội. Ngày hôm đó, lúc chạng vạng tối, quỷ chủ A nằm dẫn theo một ít tàn binh đến, đầu tiên là bảo binh sĩ bỏ vũ khí xuống, sau đó dẫn mấy đứa con, quỳ gối trước lô cốt nhận tội. Hắn đã bị thu phục hoàn toàn, hơn nữa tổn thất nặng nề, rốt cuộc không còn ý định kháng cự quan binh. A nằm bằng lòng nghe lời Hán quan, bằng lòng hiệu trung người Hán hoàng đế. Quỷ chủ A nằm vội vàng dập đầu. Trương Thanh nghe theo lời phiên dịch của quân, một mình tiến lên nâng người này, vẻ mặt ôn hòa nói, đầu lĩnh biết sai có thể sửa, đây là cực tốt. Chỉ cần sau này không còn gây sự, tất có thể bảo đảm vinh hoa phú quý, thôn trại của ngươi vẫn do ngươi quản hạt, vậy thì cùng ta mang theo binh sĩ tác chiến đi. Chu Minh Công chiếm cứ La La Lung, đúng lúc đó, đại quỷ chủ Bách Mang Tư Mãnh vẫn chưa xuất động đại quân. Tư Mãnh cho rằng, với hơn ngàn tinh nhuệ do con trai mang đến, cộng thêm binh lực của đệ đệ Bổ Tô, giữ vững một tháng cũng không thành vấn đề. Bản thân hắn còn đang tụ binh, đồng thời chuẩn bị lương thảo. Phía nam có hai rừng rậm đang nhòm ngó, Tư Mãnh nhất định phải để lại đủ binh lực phòng thủ, mới dám mang đại quân lên phía bắc nghênh chiến người Hán. Việc này cần triệu tập thêm nhiều bộ hạ trong núi, tổng cộng có không ít bộ lạc chậm trễ, nửa tháng đến nơi đã là cực kỳ nhanh chóng rồi. Vị này chính là nghĩa sĩ Tiêu Vui Mừng, Tự Đủ Vui. Chu Minh giới thiệu. Tiêu Vui Mừng cúi đầu thở dài, Tiêu Vui Mừng, sĩ tử Gia Lâm Châu, bái kiến Vũ Văn Thái Thú. Nghĩa sĩ không cần đa lễ. Vũ Văn thường kéo tay Tiêu Vui Mừng, Đủ Vui đã là sĩ tử Gia Lâm Châu, vì sao lại đến chốn mang di này? Tiêu Vui Mừng không giải thích nhiều, phạm phải chút chuyện. Vũ Văn thường nói, chỉ cần không phải tội thập ác, ta sẽ tấu lên triều đình, cho các hạ một con đường xuất thân. Tiêu là tên đất cổ, tức là Bạc Châu An Huy, còn cháu Tiêu Hầu lấy đất phong làm họ. Người nổi danh nhất đương nhiên là Tiêu Tuần thời Tam Quốc, ở Ba Thục có rất nhiều người họ Tiêu. Tiêu Vui Mừng tuy không giúp bày mưu tính kế, cũng không xúi dục Mang Di trong lúc chiến đấu. Nhưng trước đó hắn đã tiết lộ rất nhiều tin tức quan trọng, coi như vì lần chinh phạt Mang Di này lập đại công. Tiêu Vui Mừng nói, xin Thái Thú an bài 30 tùy tùng hộ tống, tại hạ nguyện đi đường núi thuyết phục chư bộ xuất binh. Có chắc chắn không? Vũ Văn thường hỏi. Hoàn toàn chắc chắn, Tiêu Vui Mừng đáp, đã quy thuận đại tiểu quỷ chủ, mỗi người điều động một tử theo ta xuôi nam là được. Vũ Văn thường khen, quân có tài Tô Tần, Trương Nghi. Phía nam sông lớn là địa bàn của chư bộ, đời sau bị chia thành năm huyện, có thể thấy được Mang Di nhiều đến mức nào. Các bộ cướp người đoạt đất là chuyện thường xảy ra, Tiêu Vui Mừng chắc chắn mình đi về phía nam, truyền tin đại thắng của Hán binh, những bộ lạc đang quan sát chắc chắn sẽ tranh nhau xuất binh. Đánh chó mù đường. Tiêu Vui Mừng còn nói, xin Thái Thú cùng tri huyện, giữ vững nơi này một tháng. Trong một tháng, đừng tiến binh nữa. Vũ Văn thường trong nháy mắt hiểu ý, cười nói, vậy ta sẽ đợi tin tốt của Đủ Vui. Một tháng thời gian, đủ để Tiêu Vui Mừng thuyết phục vài bộ lạc lớn. Nếu Tư Mãnh mang binh bắt thượng, tất nhiên sẽ bị chư bộ liên hợp đánh úp. Nếu Tư Mãnh án binh bất động, chư bộ cùng hắn giằng co, hán binh bên này cũng có thể xuôi nam giáp công. Vũ Văn thường cùng Chu Minh Quả quyết định chỉ tiến lên, tranh thủ thời gian xây dựng công sự ven sông, tường thấp đắp cao hơn, chiến hào đào sâu hơn. Đồng thời, bảo thợ một chế tạo thêm nhiều bình di pháo, thợ đá cũng ngày ngày rèn luyện pháo đánh. Trương Thang rất nhanh dẫn theo quỷ chủ A nằm đầu hàng tới, tướng công, Thang may mắn không phụ mệnh. Sĩ tốt không tổn thất một ai, chém giết mang binh hơn 600, chiêu hàng quỷ chủ A nằm cùng dưới bộ. Làm tốt lắm. Chu Minh cười ha hả. Vũ Văn thường biết được tình hình, cũng kinh ngạc không thôi, cảm thấy dưới trướng Chu Minh nhiều người tài giỏi thật. Hỏi kỹ càng, mới biết Trương Thang là hậu duệ của danh thần Trương Vịnh. Vũ Văn thường nổi lòng tôn kính, bởi vì công tích lớn nhất của Trương Vịnh chính là trị thục, đến nay ở Tứ Xuyên vẫn còn danh vọng cực lớn. Trương Vịnh thậm chí có thể gọi là cha của Giao Tử, khi ông ở Tứ Xuyên, quan hệ cá nhân ở Thục Trung Tràng Lan, Phú Hộ thường xuyên phát hành quan hệ cá nhân để lừa gạt tài chính. Trương Vịnh tấu lên triều đình sau đó, bắt đầu chỉnh đốn thị trường Giao Tử. Tuyển chọn ra 16 nhà phát hành thương, ban cho họ đặc quyền kinh doanh giấy phép, đồng thời quy phạm Giao Tử tiền vốn dự trữ. Cùng lúc cấm tiệc Giao Tử bất hợp pháp, môi trường tài chính thương nghiệp Tứ Xuyên nhanh chóng ổn định. không ngờ lại là hậu nhân của Trương Công, hôm nay lại phải uống một chén. Vũ Văn Thường cao hứng vô cùng. Trương Thang lại chắp tay nói, thái thú thứ lỗi, chúng ta mang binh xuất chinh, thật sự không thích hợp uống rượu. Vũ Văn Thường nghe xong càng thêm yêu thích, khen ngợi, quân có phong thái đại tướng. Trương Thang đánh phục và chiêu hàng quỷ chủ A Nằm, lương đạo của Hán binh coi như ổn, mặc dù ven đường trong núi còn có chút bộ lạc nhỏ, nhưng những mang di này cũng không dám chủ động xuống núi. Vũ Văn Thường lại phái người về phía sau Chiêu An, lục tục có vài tiểu quỷ chủ, mang theo mấy trăm bách mang binh đến đầu hàng. Rừng sư trấn thủ Châu Thành, trong lòng có chút nóng ruột, bởi vì tin tức đã đoạn tuyệt nhiều ngày. Ngày hôm đó đang uống rượu, lại nghe Hầu Cận nói, tướng công, phía trước có người truyền quân tình tới. Mời hắn vào. Rừng sư vội vàng nói. Một đưa tiên sĩ tốt đi vào trong phòng, quỳ một chân trên đất dâng thư tín. Rừng sư cấp tốc xem xong, vỗ tay tán thưởng, khá lắm Vũ Văn Thường, khá lắm Chu Minh, thật sự là đánh cho đại chiến. Hắn lại hỏi đưa tin binh, vận lương thuyền có về hết không? Đưa tin binh nói, đã đậu ở bến tàu ngoài thành, còn có hơn trăm quân đội vùng ven hộ tống. Rừng sư lập tức gọi tham quân hộ tàu, lại chuyển 1.000 thạch lương thực, đưa cho đại quân phía trước. Chu Minh bên kia thu được không ít, lương thực tạm thời không thiếu, yêu cầu 1.000 thạch lương thực này, đơn giản là thêm một lớp bảo hiểm mà thôi. Chu Minh đóng quân ở La La Lung, cách phổ cổ lung của Tư Mãnh, khoảng cách thẳng tắp chỉ có 80 dặm. Tính cả khe suối lòng chảo sông quanh co, thực tế khoảng cách cũng không quá 150 dặm. Rất gần, cho dù đường xá không tiện hành quân, 3-4 ngày cũng có thể đến nơi. Nhìn con trai chật vật trở về, Tư Mãnh vừa kinh vừa sợ, đưa cho ngươi hơn 1.000 tinh binh, sao chỉ còn 800 người. Phiêu cũng nói không rõ ràng, A Thúc có mấy ngàn binh sĩ, lại chiếm cứ địa hình có lợi. Ta đem binh còn lại giao cho hắn, tự mình mang 800 tinh nhuệ quấn sau dạ tập. Mới nửa buổi chiều, A Thúc không biết sao đã bại binh, là La Lung của hắn cũng bị người Hán chiếm cứ. Tư Mãnh hỏi, người Hán tới bao nhiêu? Phiêu suy đoán, chỉ mấy ngàn người, còn có rất nhiều không cầm vũ khí. Hai cha con trừng mắt nhìn nhau, đều không rõ tình hình ra sao. Hai ngày sau, Bộ Tô cuối cùng cũng mang theo mấy trăm tàn quân, theo trên núi quanh co ra đến phổ cổ lung. Tư Mãnh vừa gặp đã hỏi, thôn trại của ngươi làm sao mà mất? Bộ Tô cũng không cho rằng là vấn đề của mình, hắn giải thích, hán binh có một loại vũ khí bằng gỗ, có thể ném đá rất xa. Đa số đá có đầu lớn, số ít đá to bằng cái thớt. Tộc nhân đều bị dọa sợ, cho rằng hán binh có quỷ thần phù hộ. Ta liều mạng chém giết, rất nhiều bộ hạ đầu hàng người Hán, thế mà lại quay lại đánh ta. Đá to bằng cái thớt. Tư Mãnh nghĩ tới nghĩ lui khó mà hiểu được, thầm nói, cho dù là Thanh Di hai khương pháo ngồi, cũng không thể ném ra tảng đá lớn như vậy à, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thanh Khương và Di Khương, ở hậu thế là huyện A Mi. Ăn, huyện Cửu Long, huyện Miện Ninh một vùng. Thuộc về dung nhập thổ phiên người Khương bộ tộc, vì vậy lại được gọi là thổ phiên tiểu loại. Những người Khương này đã biết chế tạo xe bắn đá, gọi là pháo ngồi. Thanh Di Khương cực kỳ khó chọc, am hiểu nuôi ngựa, hơn nữa ra giá vô cùng cao. Thường xuyên vì tranh đoạt ngựa mậu dịch, cùng những bộ lạc khác phát sinh chiến tranh. Hán quan vì trấn an bọn họ, không thể không lấy giá cao hơn thu mua chiến mã. Hai bộ lạc người Khương này, vào thời Nam Tống đã quy mô tiến công Lê Châu, cũng là vì quan phủ mua ngựa không trả tiền. Còn kéo năm bộ lạc rất, cung bộ xuyên rất lên, ý đồ vài lần vây công quan binh. Thành đô phủ đường chuyển vận làm dựa vào vung tiền thủ đoạn, mới khiến còn lại mang di yên lòng, sau đó tập trung toàn lực đánh lui Thanh Di Khương. Phiêu suy đoán, nếu là pháo ngồi lớn hơn, chỉ cần xông tới gần là không sợ. Tư Mãnh lặp đi lặp lại suy nghĩ, vẫn quyết định chủ động tiến công. Bởi vì xung quanh rất bộ đang ngấp nghé, một khi kéo dài thời gian quá lâu, người Hán rất có thể sâu chuỗi chiêu bộ, đối cung bộ xuyên rất tiến hành bao vây. Ai bảo cung bộ xuyên rất bốn phía khuếch trương, hơn nữa còn chiếm cứ đất đai phì nhiêu nhất. Trước kia e ngại vũ lực của bọn họ, chiêu bộ giận mà không dám nói, hiện tại có người Hán dẫn đầu thì không giống vậy. Nhất định phải nhanh chóng xử lý những Hán binh kia. Vài ngày sau, Tư Mãnh không còn chờ đợi mang binh tập kết, mang theo hơn 5.000 người hùng hổ giết ra, chỉ để lại 1.200 binh phòng thủ hang ổ, thậm chí còn có cả Hán binh, đều là theo Lê Châu, gia đình trốn đến dân liều mạng. Bọn Hán cường đạo này, ban đầu đa số là dân thường, chịu không nổi quan phủ áp bức, thế là bỏ nhà cửa, gia nhập vào cung bộ xuyên rất, thậm chí có khi còn cùng mang di đi cướp bóc Hán dân. Hành quân một ngày, hạ trại nấu cơm. Hơn 10 tên đầu lĩnh Hán cường đạo tụ tập một chỗ, Tôn Cây khẽ giọng nói, ta đoán chừng Tư Mãnh muốn bại trận, chúng ta không thể đi theo hắn chịu chết. Quan binh yếu ớt, sao mà đánh lại mang binh? Tên là Hồ A Thất, một người Hán nói. Tôn Cây lắc đầu, lần này không giống, lần trước Hán Nguyên Tri huyện tự mình đến đưa tin. Các ngươi có thể thấy qua, Tri huyện nào dám thân nhập rất Tri huyện, lá gan lớn như vậy, Tri châu còn có thể sai khiến hắn, Lệ châu Tri châu khẳng định lợi hại hơn. Vậy làm sao? Một người khác tên là Lỗ Đại Quan, một người Hán hỏi. Tôn Cây cười nói, chính là cơ hội tốt của chúng ta. Thời điểm then chốt phản chiến, chỉ cần lập đại công, chuyện trước kia phạm phải đều có thể thoát tội. Bọn Hán này có hơn 200 người, bọn Hán đã ở rất an gia, cưới cả nữ tử Mang Di làm vợ. Nhưng phong tục tập quán khác biệt, luôn có người nhớ lại cố hương. Cung bộ xuyên rất lấy gia đình làm đơn vị, thủ lĩnh đương nhiên là phụ chết tử kế, nhưng tầng dưới chót Mang Di lại là huynh cuối đệ cùng. Chủ yếu vẫn là sức sản xuất quá mức thấp kém, để đệ kế thừa sản nghiệp và thê tử của huynh trưởng, đem con của huynh trưởng coi như con mình, như vậy có thể tốt hơn duy trì sinh tồn. Có lúc, huynh trưởng chỉ là bị thương trong chiến đấu, sau khi mất sức lao động, đệ đệ cũng tự động biến thành gia trưởng, vợ con của huynh trưởng đều quy về đệ đệ. Tập tục này khiến người Hán cực kỳ không thích ứng, huynh trưởng chết còn có thể hiểu được, khi còn sống sao có thể như vậy. Tư Mãnh mang theo đại quân tiếp tục xuất phát, cách La La Lồng còn hơn 10 dặm, trên núi lại đột nhiên bốc lên lang yên. Ngay sau đó, hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, lục tục bốc lên lang yên. Chúng ta bị phát hiện, phía trước phải cẩn thận một chút. Tư Mãnh nói với đại tiểu quỷ chủ môn. Phiêu Trông vẫn là mở đường tiên phong, lần này mang theo hơn 500 kỵ binh tiến lên. Bên này kỵ binh của Chu Minh đã vượt qua 300, chỉ có 50 hán kỵ, còn lại đều là nương nhờ rất cưỡi. Thu được Lan Yên truyền tin, Chu Minh tự mình dẫn kỵ binh qua sông, đi trước tìm hiểu hư thực quân địch. Song phương tại lòng chảo sông đất bằng gặp nhau, nơi này tương đối khoáng đạt, có 4-5 dặm rộng bằng phẳng địa hình. Kỳ thật xen lẫn rất nhiều gò đất nhỏ, nhưng đặt ở vùng núi đã thuộc về đất bằng. Chu Minh chạy lên gò đất nhỏ, lấy ra kính viễn vọng quan sát. Hắn còn chưa quyết định có nên giao chiến hay không, Phiêu Trông đã mang theo kỵ binh giết tới. Thật là mãng. Chu Minh không mang theo thiết giáp, ngược lại Mang Di lại thiếu thiết giáp, mà chiến trường thương ngược lại càng dễ sử dụng hơn. Hắn nhả rảnh Phiêu Trông tính riêu mãng, bản thân mình cũng không khá hơn bao nhiêu, thế mà thu hồi kính viễn vọng hạ lệnh, theo ta nghênh kích quân địch. Khí hậu phía nam sông lớn ấm áp, lại thêm độ ẩm cao, mùa hè cơ bản không xuất binh đánh trận. Lần này xuất binh là sau một tháng thu hoạch mùa màng. Lương thực bản địa cần thời gian để nhập kho, chờ lương thực vào kho, nhiệt độ không khí cũng có thể mát mẻ hơn một chút. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có thời tiết oi bức, mặc thiết giáp đến là một cực hình. Chu Minh cùng đám kỵ binh khác, bên ngoài mặc bộ bố giáp, chủ yếu để phòng tên. Nhưng bên trong hắn còn có một kiện giáp xích, món đồ chơi này ở thời Bắc Tống là hàng cao cấp. Bởi vì kỹ thuật kéo kim loại chưa hoàn thiện, lại tốn nhiều công sức, yêu cầu kỹ thuật của thợ cũng cao, Chu Minh nhờ lão cha chạy chọc, tốn nhiều tiền mới mua được một cái. Hai bên kỵ binh áp sát, sau đó tự động giảm tốc độ, nhào nhào rút cung tên ra bắn về phía đối phương. Bên Chu Minh là hán kỵ, đều là ngựa cung chế thức, tầm bắn hơn hẳn cung của Mang Di. Luyện tập cung tên nhiều năm, bước bắn của Chu Minh đã cực chuẩn, nhưng kỵ xạ vẫn còn non tay. Hắn cho chiến mã dừng hẳn, mới dương cung bắn, mũi tên đầu tiên đã trúng đích. Lý Bảo lại vừa thúc ngựa vừa bắn, không hề dừng lại, một tên đã xuyên ngực một tên mang binh. Tên này cưỡi ngựa phương Bắc, vì thiếu sĩ quan chỉ huy, trước đó vẫn chỉ huy bộ binh. Lần đại chiến trước, biểu hiện ưu tú của hắn đã được Chu Minh tạm thời đề bạt, lại lấy thêm binh từ dân phu, Lý Bảo cuối cùng cũng thoát khỏi bộ binh, trở thành kỵ tướng. Hai bên kỵ binh qua lại bắn tên, chỉ riêng Chu Minh và Lý Bảo đã bắn chết và bị thương hơn 10 tên. Nói thật, trận mã chiến này vô cùng nghiệp dư. Đặt ở chiến trường phương Bắc, nó giống một trận trinh sát nhỏ hơn, hai bên đều không có trận hình kỵ binh gì đáng nói. Đặc biệt là bên Chu Minh, hán kỵ và mang kỵ hoàn toàn tách biệt. Mang kỵ không hiểu tiếng Hán, toàn bộ hành trình tự mình tác chiến, chỉ biết theo sau đội quân của Chu Minh mà bắn tên. Hơn nữa lại rất sợ, không dám áp sát, phần lớn mũi tên đều bắn vào không khí. Xông lên. Ở đối diện, mang binh thổi kèn hiệu, ỷ vào quân số đông mà phát động công kích. Bọn chúng bị Chu Minh và Lý Bảo bắn cho tức điên, lại thấy mang kỵ của Chu Minh tách trời, bèn từ bỏ việc bắn tên, chọn cách xung phong. Chu Minh dẫn đầu hán kỵ nghênh chiến, còn đám mang kỵ dưới trướng hắn, phản ứng đầu tiên lại là bỏ chạy, hoàn toàn biến thành hai bộ phận không liên quan. Tụ Bảo Bồn trở nên hưng phấn lạ thường, bốn vó không ngừng tăng tốc, trong nháy mắt đã lao lên trước nhất. Lý Bảo và Đặng Xuân cưỡi ngựa theo sau, dần dần kéo dài khoảng cách. Ngựa của Lý Bảo nhanh, hơi vượt lên trước. Đặng Xuân chậm hơn, vừa đi vừa hô to hiệu lệnh công kích. Phía sau, hơn 40 hán kỵ, thấy ba vị tướng như vậy, cũng nhao nhao thúc ngựa theo. Trận hình kéo dài, ngựa cách nhau hơn 2 trượng. Nhưng miễn cưỡng có thể thấy là hình chữ đinh, Chu Minh, Lý Bảo và Đặng Xuân chính là mũi nhọn. Trong lúc lao tới, Lý Bảo đột nhiên kéo cung, nhắm vào chủ tướng đối phương. Tên phiêu kia sợ đến vội vàng nằm rạp xuống lưng ngựa, nhưng mũi tên này lại bắn vào chiến mã. Mũi tên cắm sâu vào cổ chiến mã dưới hông phiêu không chết ngay, bị đau trong nháy mắt phát cuồng, hất văng phiêu ra. Chu Minh cưỡi tụ bảo bồn nhanh như chớp, trong tay cầm thiết thương nặng hơn 10 cân đâm tới. Phiêu còn đang cố gắng khống chế con ngựa đang phát cuồng, đột nhiên thấy Chu Minh xông tới, vô thức né tránh. Chu Minh đâm thiết thương xuống, đâm vào giáp da tinh xảo của phiêu. Giáp da này còn khảm kim loại, nhưng chỉ bảo vệ các vị trí quan trọng, bị mũi thương xuyên qua, lực xung kích lớn khiến hắn ngã nhào xuống ngựa. Phiêu tự phụ dũng mãnh, thế mà vừa đối mặt đã xong, hai bên thân vệ căn bản không kịp cứu viện. Chu Minh rút thương quét ngang, thân vệ phía trước trực tiếp bị quét xuống ngựa. Đặng Xuân cũng đã đuổi kịp, vùng thiết giảng xông tới, cơ hồ một giảng một tên. Lý Bảo vẫn bắn tên, tốc độ bắn cực nhanh, chuyên nhắm vào giáp da tinh xảo của Mang Di. Tụ Bảo bồn càng thêm hưng phấn, không cần chủ nhân điều khiển, tự giác lao về phía trước, còn biết tránh chướng ngại vật. Chu Minh mượn thế ngựa xông thẳng, hắn mặc giáp xích, chiến mã cao lớn thần tuấn, binh khí trong tay sắc bén. Xông vào đám kỵ binh Mang Di, như hổ vào bầy dê, những nơi hắn đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Điều này khiến Lý Bảo và Đặng Xuân phía sau nhẹ nhõm hơn nhiều, ba người như một cái dùi nhọn, cưỡng ép chọc thủng một con đường trong đội hình kỵ binh Mang Di. Phía sau, hán kỵ sĩ khí đại chấn, ai nấy đều tăng tốc công kích, khí thế thậm chí còn vượt gấp 10 lần so với địch. Đám Mang kỵ quy phục Chu Minh, tránh ra một khoảng rồi dừng lại, vốn định tiếp tục quan sát tình hình. Thấy quân hán dũng mãnh như vậy, cũng nhao nhao theo sau. Đợt này đến đợt khác, Mang Di bắt đầu tan rã. Nguyên nhân chính vẫn là chủ tướng của chúng chết. Tiếp theo lại bị chọc thủng chính diện, hệ thống chỉ huy mất hiệu lực, kỵ binh phía sau vô thức chuyển hướng bỏ chạy. Chu Minh toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được khoái cảm của kỵ binh công kích. Trong 100 kỵ binh, chỉ có 2-3 người thực sự có thể phát huy tác dụng, 5-6 người có thể theo vào, còn lại đều là phế vật. Đây là cảm nghĩ của một sĩ quan kỵ binh Pháp thời Napoleon. Kỵ binh thời cổ đại rất hiếm khi xông vào giảo sát, thường là trước khi tiếp xúc chính diện, một bên sẽ chủ động tránh chiến. Hoặc là sau khi tiếp xúc, một bên trận hình bị phá vỡ, kỵ binh còn lại bắt đầu chạy tán loạn. Hai bên đánh nhau hỗn chiến, có nghĩa là cả hai đều là tinh nhuệ. Nếu hai bên xông vào rồi lại có thể quay đầu tổ chức công kích, loại cảnh tượng này trăm năm khó gặp một lần. Quyết định thắng bại của trận mã chiến, trong 100 người, chỉ có một vài người như vậy, cho nên mãnh tướng mới càng trở nên quý giá. Chu Minh, Lý Bảo, Đặng Xuân ba người, dẫn đầu xông vào trận địch, phía sau có hơn 40 kỵ có thể theo vào, đã định trước thắng lợi của trận chiến này. Số Mang kỵ theo sau, chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Nhìn từ trên cao xuống, hàng trăm Mang Di cưỡi ngựa bỏ chạy, bị một số ít địch nhân đuổi đến hoảng loạn. Qua khỏi khu vực trống trải cách đó vài dặm, bờ sông bằng phẳng nhanh chóng thu hẹp lại. Kỵ binh Mang Di tranh nhau chen lấn bỏ chạy, thường xuyên cả người lẫn ngựa va vào nhau. Có người dứt khoát thúc ngựa nhảy xuống sông, vô cùng hoảng sợ bơi lội đào mệnh. Hoặc là vứt bỏ ngựa, trèo lên núi, vào được trên núi thì có thể sống sót. Chu Minh dẫn đầu xông vào khu vực chật hẹp, đuổi kịp thì ra thương một mạng. Quân địch đã không còn sức phản kháng, hắn càng cần chú ý là tụ bảo bồn đừng dẫm lên thi thể mà trượt chân, hay là va vào chiến mã mất chủ. Những địch nhân chạy chậm, căn bản không đến được khu vực chật hẹp, ở nơi thoáng đãng đã bị vây giết, đại lượng Mang Di lựa chọn xuống ngựa đầu hàng. Liên tục đuổi theo 7-8 dặm, cho đến khi có thể nhìn thấy chủ lực Mang Di, Chu Minh mới dìm ngựa dừng lại. Lý Bảo chạy đến sau lưng Chu Minh, cười lớn nói, giết đã ghiền. Chu Minh nói, trở về dọn dẹp chiến trường. Dạ. Lý Bảo quay đầu ngựa. Chu Minh lại tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, từ mảnh trước đó đang hành quân, giờ phút này vội vàng bày trận nghênh chiến. Thủ lĩnh phản loạn ra đây nói chuyện. Chu Minh hô lớn. Cách quá xa nghe không rõ, thấy Chu Minh một mình tiến lên, từ mảnh mang theo phiên dịch, cũng cưỡi ngựa đến thương lượng. Chu Minh xuống ngựa, để tụ bảo bồn nghỉ ngơi. Tư Mãnh hô, hán quan kia, vì sao lại đánh ta? Ta 3 năm cống nạp, đối với triều đình trung tâm thật sự. Ngược lại là các ngươi hán quan, mua đồ không trả đủ tiền hàng. Chu Minh hô, ngươi tự mình 3 năm cống nạp, lại không cho các bộ lạc khác cống nạp, thậm chí chặn giết các đội buôn. Triều đình khoan dung đã lâu, đã dễ dàng tha thứ các ngươi nhiều năm, nhiều lần răn dạy không thay đổi cũng chỉ có thể xuất binh. Hiện tại xuất bộ đầu hàng, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta là đô đại quỷ chủ của Bách Mang, nơi này là địa bàn của ta, tất cả đều là thuộc hạ của ta. Triều đình không có quyền gì mà nhúng tay vào việc ta đối đãi với bọn chúng. Tư Mãnh gầm lên. Chu Minh hô lớn, tên hán kia, hãy về nói với các đại tiểu quỷ chủ, ai nguyện ý ra hàng, sẽ được tha tội, còn được lập công ban thưởng. Giết chết Tư Mãnh, trọng thưởng, tiểu quỷ chủ thăng đại quỷ chủ thăng đô đại quỷ chủ. Tư Mãnh giận dữ, giương cung lên tên. Chu Minh cũng gỡ cung tên, hai bên gần như cùng lúc bắn ra. Khoảng cách quá xa, đều không trúng nhưng Tư Mãnh đã sợ đến hồn siêu phách lạc, mũi tên lướt qua bên cạnh hắn, vội vàng quay đầu ngựa chạy về trong trận, còn dặn dò Tôn Cây, những lời vừa rồi, không được phép nói với ai. Dạ. Tôn Cây vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng lại càng thêm quyết tâm phản bội. Vị tri huyện này quá mạnh, lại tự mình dẫn kỵ binh, đánh tan cả đội tiên phong kỵ binh của Phiêu. Chu Minh thấy Mang Di sắp kết trận xong, cũng lười phí thời gian nữa, liền cưỡi ngựa trở về hỏi thăm tình hình. Đặng Xuân tiến lên chào đón, nói, thu được hơn 300 con chiến mã, còn chưa kịp cắt tay. Bên ta hy sinh 5 binh sĩ kỵ binh vùng ven, 2 người bị bắn chết, 3 người bị ngựa dẫm chết. Bị thương hơn 20 người, phần lớn là trúng tên. Tỷ lệ thương vong 50% tuy có hơi quá đáng, nhưng cũng coi là bình thường, cung tên của Mang Di không có uy lực lớn, trúng tên chỉ cần xử lý kịp thời là được. Lại nói, Chu Minh mang hơn 300 con chiến mã trở về, bất kể là Hán hay là Mang, đều lớn tiếng khoe khoang chiến công của mình. Tin tức truyền ra, toàn quân náo động. Vũ Văn Thường sợ hãi nói, không thể mạo hiểm như vậy nữa. Chu Minh cười nói, không đánh chính diện một trận, những mã quân này làm sao luyện được. Thái thú cứ yên tâm, ta có nắm chắc mới dẫn quân xung trận. Bọn kỵ binh Mang Di kia, không có gì đáng nói, cung tên và giáp trụ đều đơn sơ. Mang tướng lại càng lỗ mãng, lại còn xông lên trước nhất, giết người này cũng không có gì đáng lo. Vũ Văn Thường vừa bội phục vừa lo lắng, nói, sau này vẫn phải cẩn thận. Xin nghe theo lời ngài. Chu Minh không để trong lòng. Hắn cũng không phải kẻ ngu, nếu địch tướng của Phiêu trốn trong quân đội, hắn đã không liều lĩnh xung trận chính diện. Mang Di chủ tướng tự mình xông lên trước dân đầu, Chu Minh đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Đô đại quỷ chủ của Bách Mang, Tư Mãnh, giờ phút này lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phiêu là con trai dũng mãnh nhất của hắn, nhiều năm chinh chiến, song pha chiến đấu, chưa từng đánh bại. Các bộ Mang Di đối diện với Phiêu, thường còn chưa giao chiến đã bị hung danh của Phiêu làm cho khiếp sợ, trên dưới đều sinh ra tâm lý sợ hãi. Bây giờ lại mơ hồ chết trận, chuyện này đối với Tư Mãnh là một đả kích, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân tâm sĩ khí. Còn muốn tiếp tục tấn công không? Ngay khi Tư Mãnh còn đang do dự, phía sau có một chiếc thuyền nhanh chạy tới. Một tên mang binh chạy tới bẩm báo, đô đại quỷ chủ, hai bộ rừng đang đánh lén thôn trại của chúng ta. Đây là kết quả thuyết phục thành công của Tiêu Vui Mừng, hai bộ rừng biết tin Hán binh đại thắng, cuối cùng quyết định xuất binh. Hơn nữa, bọn chúng nhát gan, không dám tấn công phổ Cổ Lũng, chỉ dám tập kích bất ngờ vào các trại nhỏ của bộ Xuyên. Tư Mãnh suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng ra lệnh, giết sạch đám Hán binh phía trước. Đến nước này, hắn không thể rút quân, trước hết đánh bại Hán binh, rồi quay lại thu thập hai bộ rừng. Nếu không, hiện tại mang binh rút lui, rất có thể sẽ bị Hán binh và hai bộ rừng giáp công. Tư Mãnh gặp phải là một cái trận địa mai phục kiểu rùa đen. Một mặt đối diện với con đường sông chật hẹp, chiến hào được đào rộng 2 mét. Đất đá đào lên từ chiến hào được đắp thành tường phòng ngự cao 1,8 m. Hai mặt còn lại là con đường sông rộng lớn, không đào chiến hào cũng không đắp tường đất, mà dùng tre vóc nhọn cắm xuống đất, đồng thời rải đầy chông sắt. Phía sau chông tre và chông sắt còn có hai hàng rào gỗ. Phía sau thôn trại trên núi vốn có lòng bảo, đồn trú 300 hương binh, 500 mang binh, vừa có thể phòng bị Tư Mãnh cuốn sau, lại có thể phối hợp với thôn trại dưới núi tác chiến. Ngày thứ hai Tư Mãnh đến bên kia bờ sông, đã thử vượt sông tấn công. Đi men theo con đường sông chật hẹp ngược lại có thể dễ dàng vượt sông, nhưng chiến hào rộng lớn cùng bức tường đất cao ngất, đối với Mang Di mà nói chẳng khác nào nơi hiểm yếu. Muốn đi đường sông rộng lớn thì càng khó, đại lượng pháo binh bình địa ném bắn đạn. Có đạn đá to bằng nắm tay, có đạn đá to bằng đầu người, mưa đá trút xuống như mưa hướng mặt sông. Coi như may mắn vượt sông còn phải tránh né chông tre và chông sắt sông về phía trước, tiếp theo lại là hai hàng rào gỗ. Chiến quả tốt nhất một lần là một đội mang binh liều mạng xông lên, đẩy ngã hàng rào gỗ thứ nhất. Chờ xông tới hàng rào gỗ thứ hai, liền bị trường thương binh dĩ giật đãi lao đâm cho tan tác. Hắn phái tinh binh ý đồ chiếm cứ phía sau núi, quân giữ ải cố thủ trong lòng bảo trên núi không ra. Đội tinh binh này chỉ có thể chạy về, bởi vì nếu không chạy, sẽ bị quân giữ ải trên núi và dưới núi hai mặt giáp công. Liên tục 10 ngày, Hán binh chỉ cố thủ thôn trại, không hề có ý định cứng đối cứng. Tư Mãnh tiến thoái lưỡng nan, đã hết cách, chỉ có thể trút giận lên đầu đệ đệ, loại hiểm địa dễ thủ khó công này, người sau một buổi chiều đã mất. Bổ Tô giải thích, quá nhiều bộ hạ lâm trận phản chiến, lúc đầu ta vẫn có thể giữ vững. Tư Mãnh nổi giận nói, người Hán biết đào hào rất rộng, sao ngươi không đào rộng thêm một chút? Bổ Tô nói, không có nhiều quốc như vậy. Tư Mãnh, quốc của Mang Di, đều là mua từ Lôi Châu, hơn nữa chủ yếu dựa vào buôn lậu, bởi vì quan phủ không cho phép mang công cụ gang ra ngoài. Cung bộ Xuyên tự mình có thợ rèn, chế tạo binh khí còn không đủ, làm sao có thể chế tạo quốc? Bọn chúng trồng trọt kỹ thuật đã rất tốt, những năm gần đây còn học được khai khẩn. Mấy bộ lạc trong núi càng tệ hơn, còn đốt rẫy gieo hạt, một bộ lạc chiếm cứ mấy ngọn núi, thay phiên nhau khai hoang trồng lương thực. Chu Minh và Vũ Văn Thường, vì sao cố thủ không ra? Bởi vì đang chờ Tiêu Vui Mừng phát huy tác dụng. Tư Mãnh cùng Hán binh dặn có đến ngày thứ 12, lại có mang di từ phía nam và phía tây đến báo tin. Hà Nam rất, A Tông rất, Thổ Dân Bạch rất, biết cung bộ Xuyên rất nếm mùi thất bại, hơn nữa chủ lực đều kéo ra ngoài cùng Hán binh tác chiến, những bộ lạc này nhao nhao tập kích bất ngờ thôn trại của cung bộ Xuyên rất. Địa bàn của cung bộ Xuyên rất chiến hỏa nổi lên bốn phía, bọn chúng mấy chục năm nay gây thù chuốc oán khắp nơi, hiện tại cuối cùng cũng gánh chịu hậu quả bị quần công. Phía nam Đại Qua sông, phía tây La La sông, trong núi phân tán rất nhiều Hà Nam rất. Những Hà Nam rất này vốn ở tại bờ đại độ Hà Nam, là một đám quen thuộc gì biết nói tiếng Hán. Bọn chúng trước bị hai rừng rất tấn công, sau đó lại bị cung bộ Xuyên rất tiến đánh, một bộ phận chạy đến bờ bắc Đại Qua sông của Hán, một bộ phận chạy vào trong rừng sâu khai hoang trồng trọt. Hà Nam rất sống rất gian khổ, nhưng trình độ Hán hóa của bọn chúng cũng rất cao, vào trong hốc núi trồng trọt hơn 10 năm, đã dần dần khôi phục một chút thực lực. Hiện tại, Hà Nam rất nắm lấy cơ hội rời núi. Những người quen thuộc di này cũng không phải do Tiêu Vui Mừng thuyết phục, bởi vì phương hướng không đúng. Vũ Văn Thường trước khi xuất binh, đã phái người dụ dỗ Hà Nam rất. Nhưng bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực thờ ơ lạnh nhạt, mãi đến khi nghe tin quân Hán đại thắng mới phát binh. Tiêu Vui Mừng liên lạc chính là hai rừng rất, A Tông rất và Thổ Dân Bạch rất, ba đại mang tộc chen chúc bắc thượng, thôn trại biên giới của cung bộ Xuyên rất đã bị công phá hơn 10 tòa. Liên tục nhận được tin tức thôn trại phía sau thất thủ, Hán binh bên kia bờ sông lại tự thủ không ra, Tư Mãnh hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cha, không bằng đầu hàng đi, trận chiến này không thể đánh. Tứ tử A Phồn khuyên nhủ. Ngũ tử Tư Giảo Hoạt nói, cha nếu đầu hàng, lại không làm được Bách Mang đều đại quỷ chủ, không biết có bao nhiêu thổ địa và nhân khẩu bị Hán quan lấy đi. A Phồn nói, coi như không thể làm Bách Mang đều đại quỷ chủ, đầu hàng về sau ít nhất có thể làm đại quỷ chủ. Cứ đánh như vậy, tính mạng còn không giữ được. Đại ca thù còn chưa báo. Tư Giảo Hoạt chất vấn. A Phồn hỏi, làm sao báo thù? Hai đứa con trai cãi nhau không dứt, Tư Mãnh nghe càng thêm bực bội. Hắn hiện tại đã có chút muốn đầu hàng, nhưng sợ rằng dù đầu hàng, cũng sẽ bị Hán quan giết chết. Tư Mãnh nói với tứ tử A Phồn, người có dám đi đến chỗ Hán binh truyền tin không? Đổi người khác đi, ta không yên lòng. A Phồn đáp, có gì mà không dám? Tư Mãnh nói, người nói với Hán quan, ta bằng lòng đầu hàng, còn sẽ phái người đến triều cống thỉnh tội với Đại Tống Hoàng đế. Ta có thể không làm Bách Mang đều đại quỷ chủ, nhưng ít nhất phải để ta làm đại quỷ chủ. Phổ Cổ Lũng và 30 thôn trại xung quanh vẫn là để ta đến chi phối, còn lại thổ địa ta đều có thể không cần. Vâng. A Phồn lĩnh mệnh rời đi. Buổi chiều hôm đó, A Phồn chỉ mang theo một tên hầu cận, liền liều lĩnh ngồi thuyền qua sông. Vũ Văn Thường và Chu Minh nhận được thông báo, hạ lệnh không cần bắn tên. A Phồn vừa gặp đã quỳ xuống dập đầu, cha ta đã biết sai rồi, xin thái thú tha thứ. Vũ Văn Thường chất vấn, chính hắn sao không dám đến thỉnh tội. A Phồn giải thích, cha tự biết phạm tội lớn, sợ thái thú trách tội, cho nên phái ta đến trước. Vũ Văn Thường nói, nếu muốn đầu hàng, lập tức ra lệnh cho mang binh buông vũ khí xuống, Tư Mãnh tự mình đến trong doanh của ta thỉnh cầu khoan dung. A Phồn nói, cha chỉ cần Phổ Cổ Lũng và 30 thôn trại xung quanh, xin thái thú thả chúng ta đi, không cần hạ lệnh truy kích. Chờ cha ta dẫn binh về Phổ Cổ Lũng, sẽ rút khỏi các thôn trại còn lại dũng sĩ, thái thú có thể phái binh đi chiếm cứ những trại đó. Cha còn sẽ phái người đi triều cống hoàng đế, thỉnh cầu hoàng đế tha thứ. Vũ Văn Thường cẩn thận suy nghĩ, ngươi trở về đi, việc này ta còn cần thương nghị. A Phồn quỳ lạy lui ra, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Chờ người này đi rồi, Vũ Văn Thường hỏi, thành công thấy thế nào? Chu Minh cười nói, việc đã nấu chín, còn có thể để hắn bay. Vũ Văn Thường lại nói, cung bộ Xuyên rất đã tổn thất nặng nề, không thể để bọn chúng không gượng dậy nổi, nếu không hai rừng rất tất nhiên thừa cơ cuộc khởi. Đánh ngã một cung bộ Xuyên rất, lại hưng khởi một hai rừng rất, như vậy chẳng khác nào chúng ta đánh trắng. Chu Minh nói, đương nhiên phải để cung bộ giữ lại một chút thực lực, nhưng Tư Mãnh người này phải chết. Hắn ở trong các rất hung danh rõ ràng, trong cung bộ Xuyên rất uy vọng cực cao. Nếu để hắn sống, còn để hắn tiếp tục chiếm cứ Phổ Cổ Lũng và thổ địa phì nhiêu xung quanh, chỉ sợ không quá 10 năm, người này lại sẽ ngóc đầu trở lại. Vũ Văn Thường trầm mặc suy tư. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Chu Minh nói tiếp, hơn nữa, Tư Mãnh có thể là trá hàng. hắn lấy đầu hàng làm cớ mang binh trở về, toàn lực nghênh kích tập kích bất ngờ phía sau Cát Rất. Lại ném một đống thôn trại để chúng ta tiếp thu, phân tán binh lực của chúng ta, không chừng lúc nào lại đột nhiên giết tới. Vũ Văn Thường gật đầu nói, Thành Công lo lắng cũng có lý. Chu Minh nói, tiếp tục cố thủ kéo dài thời gian, Từ Mạnh sớm muộn gì cũng nhịn không được mà rút quân. Có thể phái mấy trăm tinh binh, từ sau sơn xuất phát, vòng đường đi về phía nam, mai phục trong thung lũng sông. Tư Mãnh vừa rút lui, quân ta chủ lực liền chậm rãi đi theo, đến lúc đó có thể hai mặt giáp công. Kế này có thể thực hiện. Vũ Văn Thường biết nghe lời phải. Vừa khổ sở chờ đợi hai ngày, Tư Mãnh không nhận được hồi âm chắc chắn của người Hán, cuối cùng quyết định rút quân. Rút quân là giả, dụ dỗ Hán binh qua sông là thật. Tên này còn muốn đánh nhau, đã không công phá được thôn trại quân Hán, vậy thì lôi Hán binh ra đánh, đường đường chính chính quyết chiến ở giả ngoại. Tư Mãnh trước điều động hai cổ tinh binh rút lui phía sau, mai phục tại khu vực xuôi nam cần phải đi qua. Hán binh nếu như đuổi theo, thì phục binh tề xuất, chính hắn mang theo chủ lực quay đầu đánh lén. Hán binh nếu không đuổi theo, vậy thì chân chính triệt binh, trở về đánh những cái gọi là phản chư rất. Bởi vì quân sĩ toàn quân sa sút, Tư Mãnh còn bày trận tế quỷ. Lúc rút lui, Tư Mãnh tự mình dẫn quân bản bộ bọc hậu, phòng ngừa Hán binh đuổi giết, giả vờ rút lui nhưng thực chất là tan tác. Chu Minh đứng trên lầu cao nhất, dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát, phát hiện mang binh rút lui có trật tự, cảm khái nói, tên thủ lĩnh phản loạn này đúng là tướng tài, trách nào có thể hoành hành ở chư quận chi địa. Vũ Văn Thường mượn kính viễn vọng nhìn ra ngoài một hồi, còn truy sao? Nhất định phải truy, cứ bám theo hắn là được. Chu Minh nói, lần này hắn phải rút quân 150 dặm về phổ cổ lũng, ta không tin hắn cứ thế mà không lộ sơ hở. Chờ mang di chủ lực rút khỏi mấy dặm, Chu Minh hạ lệnh toàn quân qua sông, chỉ để lại một ít mang binh phòng thủ La La lũng. Hai bên vừa rút lui vừa truy, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách 6, 7 dặm. Phía trước đi qua sơn lĩnh thung lũng, Chu Minh đều phái đội lục soát núi đi thăm dò, phòng bị Tư Mãnh phục binh. Tư Mãnh bất đắc dĩ, chỉ có thể rút hết phục binh về. Đồng thời, hắn cũng giống Chu Minh, điều động tinh nhuệ làm tiên phong lục soát núi, khiến Trường Thang phục binh phải qua sông trở lại bờ đông. Cẩn thận như vậy, hai bên phục binh đều mất tác dụng. Nhưng trên đường rút quân, bị địch nhân bám riết không tha, binh sĩ của Tư Mãnh chịu áp lực tâm lý cực lớn. Bọn chúng hừng hực khí thế đánh tới, giữa đường bị diệt mấy trăm kỵ, lại nhiều ngày công kích không hiệu quả, phía sau thôn trại còn bị chư quận tập kích bất ngờ, quân tâm sĩ khí đã sớm giảm mạnh không ngừng. Cảm giác được bầu không khí không ổn, Tư Mãnh không dám rút lui nữa. Hắn chọn một chỗ hiểm yếu bên bờ sông, triệu tập đại tiểu quỷ chủ phát biểu, làm ra vẻ đã tính trước, ta lần này không phải triệt binh, mà là dẫn dụ người Hán tới. Lúc trước người Hán cố thủ, chúng ta khó mà tiến công. Hiện tại người Hán không có thôn trại để thủ, ngày mai sẽ quyết chiến, ta là Bách Mang Đô đại quỷ chủ, quỷ thần sẽ phù hộ ta, người Hán nhất định phải bị đánh bại. Đại tiểu quỷ chủ đều bừng tỉnh hiểu ra, vô cùng bội phục trí tuệ của Tư Mãnh. Nhưng cũng có một số quỷ chủ, trong lòng lại có ý đồ khác. Bọn chúng lo lắng thôn trại của mình khó giữ được, chư quận ở phía nam nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu như không sớm giải quyết người Hán, coi như đánh thắng trận này cũng tổn thất nặng nề. Lợi ích thuộc về Tư Mãnh, tổn thất lại là bọn chúng. Thăm dò được Tư Mãnh chọn hiểm địa hạ trại, Chu Minh cũng đình chỉ hành quân, cách địch nhân 5 dặm hạ trại. Hai bên tiếp tục giằng co, ngược lại Chu Minh không nóng nảy. Bên này kéo càng lâu, chư quận liền có thể đánh hạ càng nhiều thôn trại, kéo cũng sẽ khiến quân tâm của Tư Mãnh bất ổn. Tôn Cây lén lúc cùng mấy tên Hán cường đạo gặp mặt, Tư Mãnh thua là điều không phải bàn cãi, đêm nay chúng ta phóng hỏa đốt thôn trại, làm loạn rồi thì chạy. Sau khi lửa cháy, nếu quan binh thừa cơ đánh tới, chúng ta liền phối hợp quan quân tác chiến. Nếu quan binh không đến, chúng ta liền đi ném quan quân, thả một ngọn đuốc cũng coi như lập công. Đại Tống lấy sông làm ranh giới, việc này đã có căn cứ. Ngoài vấn đề chủng tộc và văn hóa, một trở ngại lớn hơn là khí hậu. Phía bên kia Hà Nam, qua một vùng núi, khí hậu trở nên nóng ẩm hơn. Lúc này đã là cuối thu, thời tiết mát mẻ được nửa tháng, đột nhiên lại nóng lên. Vài ngày trước còn có mưa, độ ẩm không khí vượt quá 60%. Điều này đã là tốt, nếu vào mùa hè, độ ẩm không khí thường có thể đạt tới 80%. Trong quân Vũ Văn, rất nhiều thuốc nóng, trời nóng nực liền uống thuốc canh. Nhưng lại là nắng gắt cuối thu, lại thêm mưa, vẫn cứ gây ra tổn thất về quân số. Không chỉ bộ binh, ngay cả kỵ binh cũng ngã xuống mấy người, hiện giờ còn phải ở trong lòng dưỡng bệnh. Tôn Cây cùng đám người Hán cường đạo, cẩn thận lựa chọn củi khô. Nhưng sau khi châm lửa, thứ bốc lên đầu tiên là khói đặc, nhà gỗ cũng không lập tức bốc cháy. Bọn hắn có hơn 200 người, đồng thời châm lửa ở nhiều nơi, rất nhanh đã bị quân mang tuần doanh phát hiện. Hán binh đánh tới. Tôn cây lớn tiếng hô, lập tức lại quát, chạy mau. Mấy tên lão lục này theo hướng đã hẹn mà chạy trốn, vừa chạy vừa hô, hãn binh đánh tới, hãn binh đánh tới. Mang Di phụ cận đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, nhào nhào gào thét nhắc nhở đồng bọn, mau dậy, hãn binh đánh tới. Có một tên thủ lĩnh bộ lạc phương Nam, thôn trại của hắn rất có khả năng đã bị quân Túc tập kích, ngày thường đã lo lắng, muốn nhanh chóng về nhà xem xét tình hình. Giờ phút này nghe gió thổi cỏ lay, như chim sợ cành cong, liền la hét với con trai và huynh đệ, mau dẫn theo bộ hạ chạy trốn, hãn binh đánh tới. Ở tên này còn thổi kèn sừng trâu, tộc nhân vội vàng tụ tập, có người mang theo binh khí, có người thậm chí không thèm để ý đến binh khí, top 5 top 3 liền hướng phía nam mà chạy. Không có mấy người mặc giáp, bởi vì khí hậu nóng ẩm, mặc giáp đi ngủ sẽ sinh bệnh. Mấy căn nhà bị châm lửa, giờ phút này rốt cục bốc cháy mạnh hơn. Nhưng ánh lửa vẫn không lớn, ngược lại là khói đặc cuồn cuộn, củi quá ẩm ướt. Trong bóng tối vốn đã không nhìn rõ, lại thêm khói đặc bay lượn, Mang Di tỉnh giấc hoàn toàn không biết tình hình. Cảm giác được quân đội mình đang chạy trốn, càng ngày càng nhiều thủ lĩnh bộ lạc mang theo tộc nhân của mình bỏ chạy. Tư đột nhiên thân binh lại không hề hỗn loạn, cấp tốc tụ tập hơn 300 người, nhưng không rõ địch nhân rốt cuộc ở đâu. Hắn nói với mấy người con trai và con rể, các ngươi cưỡi ngựa đi các nơi tập hợp binh lính, ngăn cản các bộ chạy tán loạn. Mau mau đánh trống thổi hiệu. Bên chủ soái lồng vang lên hiệu lệnh tập hợp, hỗn loạn xung quanh mới hơi lắng xuống. Nhưng ở xa hơn, tình trạng hỗn loạn lại càng lúc càng lớn. Bộ lạc càng gần quân Túc, càng không muốn dừng lại. Bọn hắn lo lắng thôn trại của mình, sớm đã muốn về nhà, chỉ vì sợ Tư Mãnh mới miễn cưỡng ở lại tác chiến. Bây giờ gặp phải chuyện này, quan tâm đến nó là thật hay giả làm gì, vừa vặn mượn cơ hội bỏ chạy. Hơn 200 người Hán cường đạo đã thừa cơ hội hỗn loạn mà chạy ra, phát hiện Mang Di biến loạn, lại không nhịn được mà dừng lại. Tôn Tú Tài, Mang Di loạn cả lên rồi. Chúng ta cũng không đốt lửa lớn gì mà. Lỗ Đại Quan nghi hoặc nói. Tôn Cây suy đoán, hơn phân nửa là doanh trại bị tập kích. Tư Mãnh chỉ bố trí tinh binh ở bên ngoài, phòng bị quan quân tập kích ban đêm. Chúng ta lại châm lửa gây loạn trong doanh, Mang Di không hề chuẩn bị, lầm tưởng quan binh đã công phá trại giặc. Bây giờ đi đánh quan binh. Hồ A Thất hỏi. Tôn Cây cười nói, cơ hội tốt để lập công, theo đường cũ giết trở lại. Nếu trong lúc hỗn loạn thất lạc, riêng phần mình dẫn quân về chỗ này tụ hợp. Mấy tên lão lục này vốn đã trốn khỏi trại giặc, lại dưới sự dẫn đầu của Tôn Cây, một lần nữa chạy về trong doanh, trên đường lớn tiếng hô, hãn binh đánh tới, mau trốn đi. Nơi đi qua, càng thêm hỗn loạn, rất nhiều Mang Di đang ngơ ngác nhìn, nghe thấy tiếng la của bọn hắn lập tức chạy trốn. Ở tiếng kèn lại vang lên, con rể Tư đột nhiên đã cưỡi ngựa chạy tới, bên cạnh chỉ có hơn 20 người, quát lớn, không được la hét, đều tụ tập lại. Dê. Tôn Thụ Linh cơ biến chuyển, thay đổi sách lược, đều dùng tiếng Hán hô, giết giặc, giết giặc. Giết giặc, giết giặc. Những người Hán cường đạo bên cạnh cũng hô theo. Quả thật có Hán binh tập kích doanh trại giặc. Con rể Tư đột nhiên cũng lúng cuống, vậy mà không còn tụ binh, cưỡi ngựa về hướng Nhạc Phụ báo tin, đại quỷ chủ, Hán binh giết vào. Tư Mãnh cũng không hoài nghi, tình hình đêm nay quá quỷ dị, cho rằng mình hơn phân nửa là bị Hán binh tập kích, lúc này nói với đám thân tín, riêng phần mình dẫn quân rút lui, tộc nhân không được chạy tán. Không chạy tán mới là lạ, trong bóng tối hỗn loạn không chịu nổi, các bộ chạy trước đã mất liên lạc. Những người Hán lão lục kia cũng chạy tán, đành phải mò về khu vực tụ hợp trước đó, chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai, không hiểu sao đã mất tích hơn mấy chục người. Tôn Tú Tài, bây giờ nên làm gì? Hồ A Thất hỏi. Tôn Cây suy nghĩ, phái 20 người đi liên lạc quan quân, còn lại theo ta ở đây chờ. Nhớ kỹ đốt lửa lên, đừng để Hán binh xem như Mang Di mà giết. Ta đi liên lạc quan quân. Hồ A Thất xung phong nhận việc. Tên này dẫn người một đường chạy chậm, xông ra chưa đến 2 dặm, liền nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm. Hồ A Thất lớn tiếng hô, tặc binh bại, tặc binh bại. Lại là Chu Minh tự mình dẫn kỵ binh đến, thấy có người giơ bó đuốc cản đường gọi hàng, lập tức tiến lên chất vấn, sao lại thế này? Hồ A Thất nói, quân gia, chúng ta là người Hán, Tôn Tú Tài dẫn chúng ta tập kích doanh trại giặc, Mang Di bị dọa chạy hết. Trùng điệp có thưởng, mau tránh đường. Chu Minh hô. Chu Minh cũng dự định tập kích doanh trại giặc, nhưng không phải đêm nay, bởi vì Mang Di chắc chắn có phòng bị, hắn dự định đợi thêm 2 ngày nữa. Nhưng không ngờ một đám lão lục, trong trại giặc lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này dẫn kỵ binh đuổi theo trong đêm, cho dù dơ đuốc, cũng nhìn không rõ đường xá, chợt có một tên xui xẻo ngã ngựa. Tôn Cây châm lửa chờ ở ven đường, Chu Minh dừng lại hỏi, vị nào là Tôn Tú Tài? Ta là Tôn Cây, bái kiến huyện Tôn, Tú Tài không dám nhận, chỉ là sĩ tử thi rớt mà thôi, Tôn Cây nói, Màn Di đã chạy tán loạn, mời Huyện Tôn nhanh chóng truy kích. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Ghi nhớ công lao của ngươi. Chu Minh dẫn kỵ binh xông vào trại giặc, mơ hồ có thể thấy xung quanh hỗn loạn tưng bừng, hắn dừng lại nói với Đặng Xuân, người mang mấy kỵ trở về, mời Vũ Văn Thái Thú đến tiếp quản trại giặc, đừng để lương thực và tiền hàng bị đốt hết. Tư Mãnh đến nay đầu óc vẫn còn mơ hồ, mình rõ ràng bố trí một lượng lớn trạm gác, làm sao lại bị hán binh chui vào trong doanh phóng hỏa. Hắn căn bản không hề nghi ngờ Tôn Cây, bởi vì những người hán kia đều phạm trọng tội trong gia tộc, còn theo Mang Di đi cướp bóc hán dân, hơn nữa đã sớm ở phổ cổ lũng bên kia lấy vợ sinh con. Tôn Cây lại nhiều lần bày mưu tính kế, lợi dụng mưu kế giúp hắn khuếch trương địa bàn, cũng sớm đã được Tư Mãnh coi là tâm phúc. Trong bóng tối càng chạy càng loạn, Tư Mãnh bên cạnh chỉ còn hơn 200 bộ hạ có thể chỉ huy, còn lại cũng không biết chạy đi đâu. Liên tiếp chạy ra vài dặm, Tư Mãnh không còn hoảng sợ, dần dần tỉnh táo lại, ghìm ngựa dừng lại nói, hán binh không có đuổi theo. Không biết được, khắp nơi đều đang kêu. Con trai A Phồn nói. Tư Mãnh tự mình cưỡi ngựa đi trở về, một đường gặp không ít hội binh. Hắn ra lệnh cho thân binh không ngừng thổi hiệu, một chút hội binh dừng lại tụ tập, nhưng càng nhiều hội binh làm ngơ. Rất nhanh xác định không có truy binh, Tư Mãnh nói với con trai, mau đi phía trước thu nạp hội binh, người hán không có đuổi theo. Mệnh lệnh vừa ban ra không lâu, tiếng vó ngựa trong đêm lại vang lên, Chu Minh rốt cục mang theo kỵ binh đánh tới. Miễn cưỡng tụ tập được mấy đội hội binh, nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm, nhìn thấy mấy trăm bó đuốc từ xa đến gần, trong nháy mắt đã bị dọa cho tan tác. Lúc này đã là hoàn toàn bại, Tư Mãnh cũng không còn cách nào, chỉ có thể mang theo con trai, con rể và thân binh cùng nhau trốn. Chạy trốn, ngay cả thân binh cũng không thèm để ý, Tư Mãnh chỉ còn cách cưỡi ngựa tăng tốc bỏ chạy. Chu Minh tay trái dùng ngón cái và ngón trỏ nắm chặt bó đuốc, ba ngón còn lại kéo dây cương, tay phải rút kiếm chém vào. Tình huống này không cần dùng trường thương, thiết thương kia quá nặng. Trong đám hội binh bỏ chạy không có chút sức phản kháng nào, Chu Minh cũng không biết đã chém chết bao nhiêu người. Rất nhiều hội binh phát hiện chiến mã không thể chạy nổi, thế là nhao nhao nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia, hoặc là chạy về phía núi phía tây. Khắp núi đồi, đâu đâu cũng là hội binh Mang Di, số lượng quá đông, giết mãi không hết. Truy sát đến hừng đông, Chu Minh cuối cùng dừng lại, phát hiện kỵ binh của mình đã mất hơn 20 người. Có người đuổi theo hội binh đi nơi khác, có người bị thương vì ngã ngựa vào ban đêm, đoán chừng còn có người chết vì bị giẫm đạp. Vũ Văn Thường đã phái bộ quân dọn dẹp chiến trường, lục tục bắt được mấy trăm tù binh. Tù binh bị thương nặng thì chém, tù binh bị thương nhẹ thì bắt lại. Tôn Cây lại đi theo Vũ Văn Thường, kể lể tình hình phổ cổ lũng, dường như muốn dẫn dắt quan binh chiếm cứ hang ổ của Tư Đột Nhiên. Bắt được mấy tên tù trưởng. Quần áo hoa lệ, giáp da tinh xảo, vật trang sức quý giá, đúng là đầu lĩnh Mang Di. Những tên đầu lĩnh đó đều bị thương, thậm chí có người bị giẫm chết, chém chết. Ngoài trừ con rể của Tư Đột Nhiên, những người còn lại đều là đại tiểu quỷ chủ. Vũ Văn Thường tìm đến Chu Minh, mặt mày hớn hở nói, trận chiến này đại phá Mang Di, công đầu thuộc về ngươi. Chu Minh cười nhạt nói, tên tú tài kia mới là công đầu, dám phóng hỏa đốt doanh, chắc chắn đã làm không ít chuyện gan to bằng trời. Vũ Văn Thường nói, nhân lúc quân của Tư Mãnh bại trận, hãy chọn tinh binh thẳng tiến phổ cổ lũng. Chu Minh nói, sau khi chiếm được phổ cổ lũng, thái thú sẽ ở đó, kết nối các bộ tộc, phân chia lại lãnh địa. Những lòng chảo sông phía nam, nhất định phải phân cho Hà Nam Rất. Hà Nam Rất đều là người quen thuộc Di, biết nói tiếng Hán, giỏi trồng trọt. Khi họ lớn mạnh, có thể làm bình chướng cho Lê Châu. Tên Tôn Cây này không phải người tốt lành gì, cứ thưởng cho hắn lạp lạp lũng làm lãnh địa, lại thưởng cho hắn một ít tù binh Mang Di, để Tôn Cây quản lý các thôn trại xung quanh. Vũ Văn Thường nói, nhân tài như vậy, nên giao phó trọng trách. Giao đất cho người ta, còn không tính là trọng trách sao? Chu Minh giải thích, các bộ tộc chỉ cần giáo hóa, Tôn Cây lại có dũng có mưu, lại là sĩ tử, còn am hiểu giao thiệp với Mang Di. Hắn dẫn người Hán quản lý Mang Di, dần dần sẽ thay đổi phong tục, lạp lạp lũng và các vùng lân cận, 20-30 năm sau sẽ trở thành thuộc Di. Có thể làm chuẩn bị cho việc cải thổ quy lưu sau này. Vũ Văn Thường gật đầu, việc này thành công, ta không bằng ngươi. Chu Minh cười ha hả, thái thú bận rộn, hôm nay nghỉ không ra, mấy ngày nữa sẽ nghỉ ra thôi. Phổ cổ lồng. Bởi vì Tư Mãnh điều quá nhiều binh lực bắc thượng, khu vực thôn trại phía nam lòng chảo sông đã bị hai rừng rất, A Tông rất cùng thổ dân Bách Mang liên thủ giết xuyên. Còn có các loại bộ lạc nhỏ, cũng thừa cơ hội cháy nhà mà đi hôi của, lục tục kéo đến, tụ tập gần 2 vạn người. Vũ Văn Thường nhìn ra xa tường thành, cảm khái nói, đường mạc suy vi, cũng có thể tại rất kiến tạo kiên thành, hôm nay lại thấy công nghiệp của tiền nhân. Chu Minh cười nói, tòa thành này không phải rất hào quang, đều bị Nam Chiếu Quốc đánh tới thành đô. Cuối cùng thắng mà phản công, mở mang bờ cõi Khải Hoàng. Vũ Văn Thường nói. Thời Đường Mạc, Nam Chiếu quốc một đường đánh tới Thành Đô. Ngay tại lúc Thành Đô sắp phá thành, danh tướng Nhan Khánh Phục dẫn binh cứu viện. Nam Chiếu quốc đại bại, Nhan Khánh Phục phản công mấy trăm dặm, thu phục Lê Châu, Nhã Châu, còn giết vào rất xây dựng Tân An Thành. Giờ phút này, Tân An Thành đang ở trước mắt. Đội quân lưu thủ trong thành, thêm vào tàn binh mà Tư Mãnh mang về, cùng tàn binh trốn chạy từ phương Nam tới, tổng số đã vượt qua 4.000 người. Người già trẻ em cũng bị lôi ra thủ thành, tính toán đâu ra đấy vậy mà hơn vạn, nhất thời thật không dễ công thành trực tiếp. Chu Minh vẫn tới, phần lớn là pháo di động hạng nhẹ, hiện giờ đang tăng cường đốn cây, khiến thợ mộc chế tạo pháo di động hạng nặng. Phổ Cổ Lồng ở phía đông bắc huyện thành vài dặm, tức gần hậu thế Thiên Hoàng Cổ Tự, dựa vào núi, ở cạnh sông, dễ thủ khó công. Thành trì quá nhỏ, người thật lãng phí. Bởi vậy trên núi phụ cận, Tư Mãnh cũng bố trí doanh trại, chia binh thủ vững hàng rào, cùng thành trì hình thành thế chân vạc. Chư rất đang tấn công hàng rào, mỗi ngày chiến đấu, đã khiến quân coi giữ trong trại mài đến mệt mỏi không chịu nổi. Hán binh cũng không đi hỗ trợ, mà là tiếp cận quân coi giữ trong thành, phòng ngừa Tư Mãnh phái người cứu viện. Vài ngày sau, Hà Nam rất cũng tới. Tiêu Vui Mừng vẫn tiếp tục liên lạc Mang Di, nhiệm vụ mới của hắn không phải là chiêu mộ bao nhiêu binh, mà là mang các lộ Mang Di đến đây hội hợp. Đảm bảo trại rất, gió nhẹ bà rất lần lượt đến, bọn họ mang binh không nhiều, ngoài trừ thủ lĩnh bên ngoài, cũng chỉ có gần trăm người. Đặc biệt là gió bà rất, liên tiếp khu vực Đại Lý quốc thực khống, chịu ảnh hưởng của Đại Lý Cao Thị rất sâu, ngược lại không có liên hệ gì với Đại Tống bên này. Cha, đầu hàng đi. A Phồn đau khổ cầu khẩn. Tư Mãnh lắc đầu, hán binh đều đánh tới ngoài thành, hiện tại đầu hàng có ích gì? Chỉ có thể liều chết một trận chiến, dựa vào kiên thành thủ xuống, không còn lựa chọn nào khác. Ngay tại lúc hai cha con nói chuyện, phía bắc bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Tư Mãnh đi đến phía bắc đầu tường, thấy Chư Mang sĩ binh theo giữa sườn núi xuống. Mặc dù nhìn không rõ, cũng hiểu được những người kia đang ăn mừng, trên núi cung bộ xuyên rất doanh trại đã bị công phá. Tư Mãnh cũng từng nghĩ xuất binh cứu viện, nhưng mỗi lần đều bị người Hán chặn đánh. Hiện giờ, chỉ có thể cố thủ Cô Thành. Ngoài thành, sông Hộ Thành đã bị Chư rất lấp đầy, cung bộ xuyên bắc qua sông cũng đáp mấy tòa cầu nổi, kế tiếp chính là huyết tinh tàn khốc công thành chiến. Ba ngày sau, dưới sự giám sát của Chư rất quỷ chủ, 10 chiếc pháo di động hạng nặng, còn có vài chục cổ pháo di động hạng nhẹ, bị chậm rãi mang lên ngoài thành tiến hành lắp ráp. Pháo di động hạng nhẹ dẫn đầu bắn ra, 20-30 cân pháo đánh, đã đủ chấn nhiếp Chư rất. Kia là gió bà rất đại quỷ chủ trợn mắt há mồm. Hơn 100 cân tảng đá được đặt vào trong túi ném bom, thủ lĩnh Chư rất không thể tin được thứ đó thật sự có thể phát ra. Đại quỷ chủ bảo đảm trại rất kinh hồn bạc vía, bọn họ ở tại vùng núi, lô cốt xây dựng kiên cố nhất. Mấy trăm năm qua, dựa vào thành lũy đá đứng ở thế bất bại, cho nên mới được gọi là bảo đảm trại rất. Nếu như hán binh có thể bắn ra hơn 100 cân đạn đá, bảo đảm trại rất lô cốt còn thủ thế nào? Hô một tảng đá lớn bắn ra, trong không khí mang theo âm thanh hô hô. Oanh! Đạn đá rơi ở ngoài thành, đập trúng mặt đất phát ra tiếng vang. Lần này chỉ là thử bắn, phát hiện khoảng cách quá xa đánh không tới, thế là 10 chiếc pháo di động hạng nặng tập thể di chuyển về phía trước. 20 phút sau, 10 khối cự thạch đồng loạt bắn ra. Một chút rơi trong thành, một chút rơi ở ngoài thành, chỉ có một quả đạn đá đập trúng tường thành. Tư Mãnh cảm giác tường thành đều đang chấn động, hắn mang theo nhi tử vội vàng chuyển đi. Quân coi giữ trên tường thành này cũng bị dọa đến hoặc nằm sấp, hoặc quay người chạy trốn, còn có người quỳ xuống cầu xin quỷ thần tha thứ. Bắn ra trọn vẹn 40 phút cự hình đạn đá tiêu hao sạch sẽ, có hai khung pháo di động chuyển cán đều nứt ra. Ở phía trước, một đoạn tường thành đã xuất hiện vết nứt to bằng bắp đùi. Tư Mãnh gọi tới Ngũ Tử Tư Gia Hoạt, người dẫn theo 500 tinh binh ra khỏi thành đi phá hủy những cái pháo ngồi của người Hán. Tư Gia Hoạt kinh hãi nói, cha, những cái pháo kia có trọng binh trông coi, làm sao có thể hủy được? Nhi tử đã sợ, rõ ràng không muốn nhận nhiệm vụ này. Tứ tử A Phồn nói, cha, đầu hàng đi. Tư Mãnh không nói một lời. Vào lúc ban đêm, Tư Mãnh tự mình dẫn 800 tinh binh ra khỏi thành tập kích bất ngờ doanh trại thổ dân Bạch Trất. Thổ dân Bạch Trất binh lực không nhiều, hơn nữa doanh trại cùng hai rừng rất sát bên. Hai bộ Mang Di này đều không có phòng bị gì, bọn họ cảm thấy trận chiến này tất thắng, phá thành chỉ là vấn đề thời gian, không nghĩ tới Tư Mãnh lại dám dứt ra. 800 tinh binh của Tư Mãnh, thế mà đem doanh trại thổ dân Bạch Trất dứt xuyên, tiếp theo lại hướng doanh trại hai rừng rất đánh tới. Hai bộ doanh trại loạn cả một đoàn, vô số mang binh tranh nhau chạy trốn, thế mà cứ như vậy bị đánh tan chạy tứ tán mấy dặm. Vũ Văn Thường mặc giáp mà ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn không có sát bên Mang Di hạ trại. Chu Minh đang cưỡi ngựa trấn an tướng sĩ, hạ lệnh cưỡng chế trước Hừng Đông Sáng cẩn thủ doanh trại. Hán binh cùng ven đường chiêu mộ mang binh, tại cung bộ xuyên bờ Đông Hạ trại. Hà Nam rất, A Tông rất ở phía bắc hàng rào đồn trú. Trong đêm bị đánh tan hai rừng rất cùng thổ dân Bạch rất, thì là tại phía nam thành Hạ trại. Chu Minh ngồi nhìn quân đội bạn sụp đổ, một binh cũng không đi cứu viện. Tư Mãnh chém giết một hồi, mang binh trở lại trong thành, hắn máu me khắp người, cười gằn nói, cuối cùng trút được giận, những ngày này nghẹn chết ta rồi. A Phùng hỏi, kế tiếp làm sao? Tư Mãnh nói, trời sáng thì đầu hàng, các ngươi thủ trong thành, ta một mình ra ngoài. A Phùng muốn nói lại thôi, cuối cùng không khuyên can. Hừng Đông sau đó, hai rừng rất cùng thổ dân Bạch rất hội binh, lục tục ngo ngoe trở về một chút. Chu Minh hạ lệnh toàn quân chuẩn bị, chờ tường thành sập thì ba mặt tiến công. Pháo di động vừa mới vận lên, còn chưa kịp lắp ráp, Tư Mãnh, đại quỷ chủ Bách Mang, vậy mà đơn kỵ ra khỏi thành. Các binh sĩ không có lựa chọn công kích, tùy ý người này cưỡi ngựa mà đến. Tư Mãnh dừng ngựa đứng trước pháo di động, dò xét một hồi lâu, tán thán nói, người Hán quả nhiên có thợ khéo. Lại đối pháo binh quan chỉ huy nói, ta tìm tới hàng, dẫn ta đi gặp Hán quan. Đám người nghe không hiểu rất lời nói, nhưng đoán được là có ý gì. Không bao lâu, Tư Mãnh đi vào trước mặt Vũ Văn Thường, xuống ngựa quỳ xuống đất nói, ta xin hàng. Vũ Văn Thường hỏi, xin hàng vì sao còn không mở cửa thành ra? Tư Mãnh nói, đầu của ta, thái thú có thể cắt đi. Ta còn có rất nhiều bộ hạ cùng tộc nhân, xin thái thú tha thứ tính mạng bọn họ. Nếu như thái thú không đáp ứng, hiện tại liền giết chết ta, con của ta sẽ mang theo bộ hạ liều mạng. Vũ Văn Thường nhìn về phía Chu Minh, người này cũng là dám làm dám chịu. Chu Minh đề nghị, đem cả nhà của hắn áp giải đi kinh thành, giao cho quan gia xử trí là được. Về phần bộ hạ của hắn, ban thưởng một chút cho Đuổi Mang, lại ban thưởng một chút cho Tôn Cây. Vũ Văn Thường cảm thấy chủ ý này không tệ, liền để Đuổi Mang phiên dịch, còn nói, hoàng đế nhân từ, cả nhà các ngươi đi Đông Kinh, khẳng định có thể sống sót, nói không chừng còn được ban cho dinh thự. Tư Mãnh mặc dù oán hận Tôn Cây ăn cây táo rào cây sung, nhưng nghe nói bộ hạ của mình sẽ không giao cho hai rừng rất thù truyền kiếp, lập tức dập đầu nói, đa tạ thái thú làm chủ, xin thả ta trở về, dẫn đầu bộ hạ đầu hàng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Vũ Văn Thường cười nói, ta tin tưởng ngươi. Tư Mãnh cứ như vậy đơn kỵ nhập doanh, lại đơn kỵ rời doanh, dùng nửa ngày thời gian làm chuẩn bị, an bài xong hậu sự sau đó dẫn cả nhà ra hàng. Tòa Tân An thành được xây dựng vào cuối đường này, sau hơn 200 năm, lại lần nữa trở lại trong tay người Hán. Nhưng chẳng mấy chốc, quân ta sẽ lại phải rút ra ngoài, nơi này không có người Hán, giữ vững thành trì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chu Minh dẫn quân vào thành tiếp thu tù binh, hạ lệnh phá hủy toàn bộ bình di pháo, không thể để cho bọn mang di học được kỹ thuật. Ngay lúc hắn đang kiểm kê tiền của, Đặng Xuân cưỡi ngựa đến báo, huyện Tôn, hai rừng đại quỷ chủ Lý Thuận Ân, mang binh vào thành cướp bóc, còn lạm sát cung bộ xuyên rất đã đầu hàng. Lại có một đường đi theo quân ta, cũng đang cướp bóc khắp bốn phía trong thành. Mẹ kiếp! Chu Minh đã không cho phép hai rừng bộ vào thành, cũng hạ lệnh không cho phép cướp bóc, vậy mà giờ đây chẳng ai nghe lời. Chu Minh liền gọi hơn 20 kỵ binh Hán bên cạnh, phóng như tên bắn trên đường cái, thấy màn gì cướp bóc liền chém. Liên tiếp chém giết mười mấy người, cuối cùng cũng đàn áp được bọn cướp. Lý Thuận Ân, ngươi thật to gan. Chu Minh gầm lên. Hai rừng đại quỷ chủ vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống nói, bọn cung bộ tặc nhân này, đêm qua giết chết rất nhiều thuộc hạ của ta, không giết mấy tên, trong lòng ta không thoải mái. Chu Minh giận dữ nói, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện này? Ngươi mang hơn 3.000 binh đến, lại bị vài trăm người tập kích doanh trại, chính mình không biết chạy trốn mấy dặm. Đánh trận không thấy ngươi xuất lực, cướp bóc lại tích cực hơn ai hết. Đã nói luận công hành thưởng, ngươi lại trái lệnh vào thành cướp bóc, ban thưởng đừng hòng lấy thêm. Lý Thuận Ân trong lòng khó chịu, nhưng lại không dám cãi lời. Vị tri huyện trước mắt này, quả thực là người mang binh đánh bại quân Tư Đồ. Lý Thuận Ân đã dò la rõ ràng, chủ soái người Hán bên ngoài là Vũ Văn Thường, nhưng người thực sự mang binh lại là Chu Minh. Lý Thuận Ân vội vàng dập đầu, bị Chu Minh răn dạy một trận, xám xịt dẫn binh rời đi. Lại qua một ngày, Tiêu Vui Mừng dẫn theo thủ lĩnh Thanh Khương và Di Khương đến. Ngoài năm bộ lạc lớn, các bộ lạc ở Lê Châu cơ bản đã đến đông đủ, chỉ còn một số bộ lạc nhỏ chuyên đốt rẫy gieo hạt ẩn náu trong núi. Vũ Văn Thường thay mặt triều đình Đại Tống, tại ngoài thành Tân An giết trâu làm thịt dê chiêu đãi các bộ lạc, một lần nữa xác định thế lực các bộ lạc. Thứ nhất, Phổ Cổ Lồng khôi phục tên cũ, đổi thành Tân An thành. Cung bộ xuyên rất đại quỷ chủ Đuổi Mang là người xuất binh trước nhất trợ giúp quan phủ diệt giặc, trong các bộ lạc công lao lớn nhất. Tân An thành cùng 40 thôn trang xung quanh, toàn bộ ban thưởng cho Đuổi Mang. Thứ hai, La La Lồng đổi tên là Bình Di thành. Tôn Cây cùng người Hán dưới trướng lập đại công, Bình Di Thành cùng 30 thôn trang xung quanh, ban thưởng cho Tôn Cây và người Hán dưới trướng. Thứ ba, Hà Nam rất lập đại công, toàn bộ vùng thung lũng Hà Nam, ban thưởng toàn diện cho Hà Nam rất, khôi phục địa bàn vốn có của bọn họ. Thứ tư, hai rừng rất được thưởng 10 thôn trang, vốn có thể ban thưởng nhiều hơn, nhưng Lý Thuận Ân trái lệnh vào thành cướp bóc. Thứ năm, thổ dân Bạch rất được thưởng 15 thôn trang. Thứ sáu, A Tông rất được thưởng 10 thôn trang. Mặc kệ những bộ lạc này trước đó chiếm bao nhiêu địa bàn, đều phải trung thực nghe theo phân phối, ăn vào cũng phải nhả ra. Gió Bà Rất, Bảo Đảm Trại Rất, Thanh Khương, Di Khương, những bộ lạc này đến muộn, xuất binh cũng không đáng kể, chỉ tùy tiện ban thưởng một chút vải vóc. Các bộ Mang Di, còn có 5 bộ lạc lớn vẫn chưa đến, đều phải phái đại biểu đến Đông Kinh diện kiến hoàng đế. Thấy Lý Thuận Ân có vẻ không phục, Vũ Văn Thường còn nói, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ, sắc phong 3 vị Bách Mang Đô Đại Quỷ Chủ, một là Cung Bộ Xuyên Rất Đuổi Mang, một là Hai Rừng Rất Lý Thuận Ân, một là Thổ Dân Bạch Rất Di Vượng. 3 vị Bách Mang Đô Đại Quỷ Chủ. Các thủ lĩnh bộ lạc nhìn nhau, tin tức này chẳng khác nào để bọn họ cùng lúc có 3 vị hoàng đế. Sau này nên nghe ai đây? Đa tạ thái thú. Di Vượng nhảy ra dập đầu. Thổ Dân Bạch Rất thực lực yếu kém, hắn liều lĩnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không những được thưởng 15 thôn trang, mà còn được làm Bách Mang Đô Đại Quỷ Chủ. Vui mừng không xiết, như trúng số độc đắc, Di Vượng chính là người trung thành nhất trong 3 vị Bách Mang Đô Đại Quỷ Chủ. Hắn nhất định phải trung thành, nếu không khó mà giữ được địa vị. Lần an bài này là kết quả Chu Minh và Vũ Văn Thường bàn bạc nhiều lần. Tôn Cây và Hà Nam Rất ở phía Bắc, xem như bình phong của Lê Châu. Bọn họ còn phụ trách tăng tốc quá trình hán hóa, thu được rất nhiều tù binh sinh di làm ban thưởng. 3 vị Bách Mang Đô Đại Quỷ Chủ ở phía Nam kiềm chế lẫn nhau. Các bộ lạc còn lại thực sự quá xa xôi, tạm thời không cần cân nhắc. Lê Châu, Rừng Sư trấn thủ phía sau, hơn 10 ngày sau nhận được tin tức, lập tức dâng sớ tâu lên triều đình xin công. Trong sớ tâu, Rừng Sư là chủ soái, mọi hành động đều do hắn bày mưu. Đương nhiên, Vũ Văn Thường và Chu Minh là người chấp hành, việc này thực sự không thể nào bỏ qua. Nhưng lại thêm vào một số sĩ quan, trong quá trình chinh phạt Mang Di lập đại công. Những quân quan này quê quán rất kỳ lạ, bọn họ rõ ràng ở Kinh Kỳ, lại không hề có công lao ở Lê Châu. Vũ Văn Thường báo Tiệp Văn Thư, cũng đề cao rất nhiều tướng sĩ lập công, những người này bị Rừng Sư xóa hết tên. Bao gồm Đặng Xuân, Trương Thang, Lý Bảo, Quang Thắng, cũng bao gồm chỉ huy vùng ven Lê Châu Du Điển, công lao của bọn họ đều bị cướp, hơn nữa đoạt được không sót một ai. Kẻ phản bội, cuối cùng vẫn là kẻ phản bội. La La Lồng, hiện giờ đã đổi tên là Bình Di Thành. Chu Minh đang riêng nói với Tôn Cây, người có biết vì sao ta để ngươi thống lĩnh Mang Di nơi này mà lại không tiến cử ngươi làm quan hán không? Tôn Cây đáp, huyện Tôn muốn vì người Hán mở mang bờ cõi. Chu Minh lắc đầu, là vì Hoa Hạ mở mang bờ cõi. Tôn Cây nghi hoặc, người Hán và Hoa Hạ có nhiều điểm khác biệt lắm. Chu Minh nói, trước Hán, đâu phải là Trung Quốc. Tiên Tần Chư Hạ, đều là Trung Quốc cả. Thương thời có Quỷ Phương, Chu thời có Quốc, đều là Hóa Thành Hạ. Quỷ Phương đều có thể biến thành Quốc, Lề Châu Chi Mang vì sao không thể nhập vào Hoa Hạ. Thủ hạ ngươi thôn trại, phần lớn là sinh di, chỉ có hơn 200 người Hán. Muốn dạy bọn chúng nói tiếng Hán, dạy bọn chúng trồng trọt, phong tục lễ nghi có thể từ từ cải biến. Vâng. Tôn Cây chắp tay. Nói đến Quốc, lại có một chuyện rất kỳ lạ. Máy đo gen hiện đại phát hiện Triệu Tống Hoàng đế là hậu duệ của Quốc công tộc, cũng tức là tổ tông của lão Triệu gia là người Quỷ Phương. Sau đó tiến hành khai cuộc khảo cổ, lại đo gen của Triệu Bá Cát, lại là hậu duệ của Quan Vũ đế Lưu Tú, hai kết quả khác biệt, cũng không biết cái nào là thật. Chu Minh dặn dò, phải giao lưu nhiều hơn với Hà Nam, bọn họ quen thuộc Mang Di, có thể hỗ trợ dẫn viện binh. Tôn Cây chắp tay vâng lời. Chu Minh nói, ta đã xin chỉ thị thái thú, cho người thêm chút vải vóc và lương thực. Chờ trở lại Lê Châu Thành, ta sẽ lại phái người đưa chút quốc và liêm đao đến. Đa tạ huyện Tôn. Tôn Cây cảm kích nói. Chu Minh còn nói, ngươi ở trong nhà nếu có thân thích, cũng có thể đón đến đây. Tôn Cây mừng rỡ khôn xiết. Hắn hoàn toàn có thể mượn lông gà làm lệnh tiễn, chỉ vào quê quán những nông dân sống qua ngày chật vật, nói những người đó đều là thân thích của mình, lập tức có thể lôi ra 200-300 người. Ở lại Bình Di Thành một đêm, Vũ Văn Thường cùng Chu Minh tiếp tục bắt thượng. Đi theo ngoài Tư Mãnh Toàn gia, còn có Chư Mang đoàn đại biểu, cùng nhau đến Đông Kinh diện kiến Tống Huy Tông. Thu hồi cung bộ xuyên rất vật tư, ví dụ như sừng tê, ngà voi các loại, cấp cho Chư Mang làm cống phẩm, bọn chúng phải mau chóng đưa đến Di Hàng trả lại. Dù sao Chư Mang cũng không thiệt thòi, Tống Huy Tông thích sĩ diện, cao hứng trở lại tất nhiên sẽ ban thưởng gấp bội. Vừa đi vừa nghỉ, đại quân rốt cuộc trở lại Lê Châu Thành. Rừng sư vụng trộm báo tiệc đoạt công, bên ngoài lại làm đủ bộ dạng, tự mình dẫn quan lại ra ngoài thành mấy dặm nghênh đón. Hai vị quả là năng thần đương thời, bỉ nhân bội phục vô cùng. Rừng sư cúi đầu thở dài, dường như thật lòng chiêu hiền đại sĩ. Vũ Văn Thường chắp tay mỉm cười, đây đều là công lao của thành công. Chu Minh nói, nếu không có Rừng Sinh Thường ngày tọa trấn phía sau, nếu không có Vũ Văn Thái Thú tiền tuyến điều hành, nào đó cho dù có hết khí lực cũng chỉ có thể phát ra ba phần. Nào đó không dám tranh công, đều nhờ hai vị thượng quan. Rừng sư cười ha hả, kéo tay Vũ Văn Thường và Chu Minh, hướng giữa lộ xe ngựa đi đến, lại về thành giếng ẩm ăn mừng. Chư Mang đại biểu cũng được mời đến, thậm chí nhà Tư Mãnh cũng đến uống rượu. Những mang di này uống đến thoải mái, không ngừng vỗ mông ngựa Rừng Sư và Vũ Văn Thường. Ai nói mang di tính tình ngay thẳng sẽ không biết nói lời mềm dẻo. Khi mời rượu Chu Minh, Chư Mang lại lộ ra vẻ câu nệ, đều biết vị tri huyện này không dễ chọc. Tư Đột Nhi tử phiêu trong đám người, xưng là đệ nhất dũng sĩ của Chư Mang, lại bị Chu Minh lấy ít thắng nhiều, trong lúc cưỡi ngựa đối diện một thương đã đánh hắn ngã ngựa. Rừng Sư linh hoạt tám mặt, đối đãi mang di cũng có chút thân thiết, thậm chí còn quan tâm đến cảm thụ của Tư Đột Nhi. Từ tướng quân vì sao không uống rượu? Tư Mãnh nói, ta đã bại trận đầu hàng, không còn là Bách Mang đều đại quỷ chủ, cũng không còn là Hoài Hóa tướng quân của Đại Tống. Rừng Sư cười nói, quan gia hàng chỉ thôi chức trước đó, các hạ vẫn là Hoài Hóa tướng quân. Lại uống chén này. Tư Mãnh ngửa cổ uống cạn, không cho sắc mặt tốt gì. Chí hướng của hắn là thống nhất Chư Mang, dù sao cũng muốn khôi phục vinh quang tổ tông, được Đại Tống hoàng đế phong làm Trung Thuận Vương. Lúc đầu mọi chuyện tốt đẹp, cung bộ xuyên rất địa bàn, trong tay hắn gần như gấp bội. Không hiểu sao lại bị đánh, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Rừng sư trấn an, quan gia nhân từ, từ tướng quân dù sao cũng là chư hầu một phương, đến Đông Kinh tất nhiên sẽ được ưu đãi gấp bội. Đông Kinh phồn hoa, tướng quân đi rồi sẽ biết. Tư Đột Nhi tử A Phiên vội vàng nâng chén nói, còn phải phiền Lâm tướng công quan tâm nhiều hơn. Đương nhiên. Rừng sư nhấp rượu cười một tiếng. Tên này dự định mang theo Chư Mang lên đường, trên đường dạy Chư Mang thế nào nói chuyện với hoàng đế, nếu không đoạt công chuyện rất có thể lộ tẩy. Đám người uống đến say khướt, cuối cùng kết thúc yến hội. Chu Minh trở lại huyện nha hậu trạch, lập tức gọi Bạch Thắng đến, huyện nha có gì thay đổi không? Bạch Thắng đáp, tướng công đại thắng tin tức truyền về, nhà lại càng thêm cung kính. Ngụy tiên sinh và Tăng tiên sinh phân phó sự tình, bọn họ cũng không dám làm trái nữa. Bất quá, ta đi thôn quê điều tra, nhà lại vẫn thừa cơ vơ vét bách tính. Có ghi lại danh tự không? Chu Minh hỏi. Đều nhớ kỹ. Bạch Thắng nói. Chu Minh mang binh ra trận đánh giặc, đương nhiên phải chiêu mộ dân phu, đương nhiên phải phân chia tạp quyên. Nhưng đây đều có điều lệ, không thể tùy tiện trưng thu, tất cả đều dựa vào hộ chờ làm việc. Mà huyện nha lại thừa cơ kiếm tiền, đánh lấy chiêu bài của Chu Minh, xuống thôn quê đi siêu cao thuế nặng. Chu Minh không mang Bạch Thắng đi đánh trận, chỉ khiến hắn âm thầm điều tra. Ai đang làm chuyện gì, toàn bộ đều ghi nhớ. Chu Minh cầm danh sách cẩn thận đọc, cơ bản đã nắm rõ mạch suy nghĩ, sau đó mới bảo Bạch Thắng lui ra, về nhà gặp lão bà. Tướng công mệt nhọc, trước đi tắm, nước tắm đã đun sẵn rồi. Trương Cẩm Bình Phong vui vẻ nghênh đón, cùng thị nữ giúp Chu Minh cởi quần áo. Chu Minh xác thực thể xác tinh thần đều mệt mỏi, đêm nay lại uống rượu, trong nhà thoải mái dễ chịu, tựa vào bồn tắm trực tiếp ngủ thiếp đi. Trương Cẩm Bình Phong đợi một hồi, không thấy bên trong có động tĩnh, bèn đi vào xem xét tình hình. Phát hiện Chu Minh đang ngủ, Trương Cẩm Bình Phong dở khóc dở cười, vừa đau lòng vừa buồn cười. Trước sờ thử nhiệt độ nước, bảo thị nữ tranh thủ thời gian thêm nước nóng, sau đó vén tay áo lên giúp Chu Minh kỳ cọ tắm rửa. Dễ chịu. Chu Minh nhắm mắt lại kêu to, thị nữ thêm nước hắn liền tỉnh. Tắm rửa xong, Chu Minh ôm thê tử trở về phòng, nằm trên giường không muốn làm gì cả, hàn huyên chút chuyện đánh trận rồi nằm ngáy o o, chờ đợi mấy ngày, năm bộ rất phái đại biểu đến, bọn họ cũng phải vào kinh triều cống. Bọn gia hỏa này tuy là quen thuộc mang di, lại rất giảo hoạt, trước đó một mực không chịu xuất binh, nghe nói quân Hán đại thắng lại vội vàng tỏ thái độ. Không những phái sứ giả vào kinh, còn trả lại Vũ Văn Thường và Chu Minh lễ vật bồi tội. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Rừng sư mang theo Chư Mang xuất phát, người này không kịp chờ đợi, muốn sớm một chút về Đông Kinh diện kiến hoàng đế. Đưa mắt nhìn Rừng sư rời đi, Chu Minh nói, Quyền Khả huynh, người đã gặp loại kẻ phản bội này chưa? Vũ Văn Thường lắc đầu, chưa từng thấy. Chu Minh nói, hắn làm quan thanh liêm ta tin, những chuyện khác ta một chữ cũng không tin. Mấy ngày trước uống rượu, người này đối đãi Chư Mang quá nhiệt tình, tất nhiên có việc muốn nhờ Chư Mang giúp đỡ. Đơn giản là đoạt công mà thôi, Vũ Văn Thường đầu óc rất tỉnh táo đến Đông Kinh, hắn tất nhiên sẽ cùng Chư Mang cấu kết. Bày mưu nghĩ kế chi công, đã không thể làm hắn hài lòng. Chỉ sợ Tư Mãnh bị ép đầu hàng, cũng lại biến thành hắn tự mình chiêu hàng, như vậy mới càng có thể chiếm được niềm vui của quan gia. Hơn phân nửa là như thế. Chu Minh buồn cười nói, đối với chuyện này không quan trọng. Vũ Văn Thường trở lại Châu Nha, viết lại một phần báo tiệp văn thư, lại viết thư cho thân hữu ở kinh thành giải thích rõ tình huống. Chu Minh thì trở lại huyện nha, gọi huyện úy Thường Khải Tông đến, ném danh sách Bạch Thắng đưa cho, làm theo y chang, lại bắt người đi. Đây là... Thường Khải Tông thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đánh lấy danh nghĩa của ta, đi vơ vét bách tính, lấy đánh trận làm cớ siêu cao thuế nặng. Chu Minh nhìn chằm chằm Thường Khải Tông, muốn ta bắt ngươi lại thẩm vấn không? Thường Khải Tông vội vàng nói, huyện tông tha mạng, chuyện này không liên quan gì đến ta. Chu Minh nói, bắt người, giao cho châu viện. Có cái gọi là tiêu vui mừng sĩ tử, trận chiến này lập xuống đại công, ta cùng thái thú đã thương lượng xong, để hắn thay thế Lý Triều làm huyện nha áp tư. Vâng. Thường Khải Tông nghe xong da đầu tê dại. Hắn là nha lại bản địa xuất thân, khống chế huyện nha nhiều năm, Lý Triều là tâm phúc của hắn. Hiện tại không thể không tự tay bắt Lý Triều, dọn đường cho Tiêu Vui Mừng làm áp tư. Nếu không phải hắn có quan thân, động vào phiền toái, chỉ sợ Chu Minh sẽ bắt hắn cùng một chỗ. Thường Khải Tông không người rời khỏi huyện nha đại đường, phát hiện sau lưng mình toàn mồ hôi lạnh. Vừa đắc tội tri huyện, tuyệt đối không dễ chọc. Một khi chọc giận Chu Minh, liền cho hắn tội danh thông đồng mang di, ngay cả huyện úy cũng có thể một đao chém, ai bảo Thường Khải Tông không phải tiến sĩ xuất thân. Vũ Văn Thường chờ đợi nửa tháng, nhường Chu Minh có thời gian chỉnh đốn huyện nha. Đợi mọi thứ đâu vào đấy, yến tiệc đã bày sẵn, mời Chu Minh cùng phu nhân đến ăn cơm. Mang theo đại thắng trở về, không làm việc chẳng phải lãng phí, Vũ Văn Thường tự mình rót rượu cho Chu Minh, phía nam Hán Nguyên trấn, lớn qua sông phía bắc, những mang di quen thuộc kia nên nhập hộ khẩu đủ dân. Chu Minh cười nói, ta cũng có ý đó. Vũ Văn Thường nói, còn có năm bộ lạc lớn, bọn hắn cũng là mang di quen thuộc, triều đình không có sắc phong quỷ chủ, cũng nên nhập hộ khẩu đủ dân. Chu Minh nói, việc này e rằng khó khăn, còn phải đánh một trận mới được. Làm bộ một chút cũng được. Vũ Văn Thường nói, vậy thì dễ làm. Chu Minh nâng chén phẩm rượu. Năm bộ lạc lớn thuộc về tồn tại đặc thù, phong tục gần gũi người Hán, hơn nữa không có thủ lĩnh được sắc phong. Bọn hắn tương tự thổ ti, thủ lĩnh lại là do đề cử mà ra. Tên là Lê Châu Bách Tính, lại không nhập hộ khẩu nộp thuế. Không có tư cách triều cống, buôn bán lại như hổ thị. Toàn bộ chính là một tứ bất tượng. Chu Minh cùng Vũ Văn Thường đều không muốn đi đánh, cung bộ xuyên rất hạch tâm địa bàn là lòng chảo sông, chỉ cần có ưu thế quân sự, đối phó vô cùng thuận tiện. Mà năm bộ lạc lớn lại sinh sống tại vùng núi, tiến đến chinh phạt, quan binh còn phải vất vả trèo đèo lội suối. Cách làm tốt nhất chính là nhập hộ khẩu đủ dân. Mặc kệ bọn hắn ẩn giấu bao nhiêu nhân khẩu, nhập hộ khẩu là cho thấy thân phận, thừa nhận chính mình là Lê Châu chi dân. Chu Minh gọi Tiêu Vui Mừng đến, ngươi tức là áp tư, hiện tại cho ngươi việc phải làm, đi đem Hà Bắc mang di quen thuộc nhập hộ khẩu. Không có Hán tên họ Hán, cho bọn họ đặt tên. Mang theo tư lại cùng hương binh, cẩn thận đo đạc thổ địa mang di quen thuộc. Tại hạ minh bạch. Tiêu Vui Mừng chắp tay. Chu Minh hỏi, thật minh bạch. Tiêu Vui Mừng nói, huyện tôn để ta mang theo hương binh, tất nhiên là có ý cả. Chu Minh gật đầu khen ngợi, có ngộ tính. Nhập hộ khẩu đủ dân chỉ là một mặt, trong quá trình phổ biến chính sách, vừa vặn nhường Tiêu Vui Mừng bồi dưỡng thành viên tổ chức. Tư lại nào không nghe lời, liền trực tiếp bắt thay người. Đặc biệt là trước nha môn lại, không cần biết chữ, tùy thời có thể dùng hương binh thay thế. Chờ Tiêu Vui Mừng có thành viên tổ chức của mình, huyện nha liền không còn là Thường Khải Tông một nhà độc đại nữa. Việc nhập hộ khẩu cho dân đã ổn thỏa, Chu Minh giao lại cho Tiêu Vui Mừng lo liệu. Kẻ này có thể sâu chuỗi mọi việc, mang rất nhiều dân chúng đến đánh trận. Giờ lại dẫn theo tư lại cùng hương binh, còn sợ không thể cho dân quen thuộc nhập hộ khẩu đầy đủ sao? Tiên sinh, hai bộ sách ở đây, mỗi bộ 30 bản. Ngụy Hợp Thời cùng Tằng Hiếu cung kính bưng sách tới. Chu Minh mang binh đánh giặc, giao hai vị đệ tử trông coi huyện nha. Mặc dù theo biên chế không thể thay Chu Minh ký tên công văn, nhưng truyền đạt chính lệnh vẫn có thể, nghe hay không đều do quan lại tự mình lựa chọn. Ngoài ra, hai người còn phụ trách chép sách, Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa cùng Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa, mỗi loại 30 bản. Hai quyển sách này số lượng chữ cũng không nhiều, bắt bọn họ lặp đi lặp lại sao chép, cũng là tương đương với tăng cường trí nhớ cùng lý giải. Chu Minh bảo Bạch Thắng giúp đỡ ô một chút, ngoài việc dẫn theo học sinh cùng tùy tùng, còn gọi cả thê tử Trương Cẩm Bình Phong đến, mọi người cùng nhau hướng Lê Châu học mà đi. Trường học tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 học sinh, hiệu trưởng Tô Mậu đã ra nghênh đón. Chu Minh gọi Bạch Thắng đem sách phát xuống, mỉm cười nói, Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa đã bị triều đình liệt vào cấm thư, chư vị học sinh cứ xem, cũng phải xem. Mặt khác một bản, cũng không quan trọng. Lê Châu quá mức xa xôi, công văn cấm thư mặc dù đã phát tới, nhưng mọi người đều không để ý giờ phút này nghe nói cấm thư ngay trong tay mình, ai nấy đều kích động không thôi, vội vàng lật ra phê bình. Chu Minh lại nói, ta thấy Lê Châu học mạch không phấn chấn, dự định nhân dịp ngày nghỉ, tự mình đến giảng mấy lớp. Người có ý thì nghe, không có ý thì thôi, chư vị học sinh tự mình lựa chọn. Lê Châu hiếm khi có danh sĩ đến dạy học, các học sinh nào chịu bỏ qua cơ hội. Huống chi, vẫn là giảng cấm thư. Chu Minh thấy mọi người đều ngồi ngay ngắn, không có ai rời đi, bèn nói, đại học chi đạo. Trương Cẩm Bình Phong cũng giống học sinh ngoan, ngồi ở trong góc dự thính. Chu Minh ở Kim Châu dạy học, nàng thường xuyên nghe phụ thân nhắc tới. Nhưng lúc đó hai người đã định thân, lại chọn ngày hoàng đạo, Trương Cẩm Bình Phong trước khi thành thân không tiện đến gặp vị hôn phu. Bây giờ, nàng cuối cùng có thể đích thân đến hiện trường nghe trượng phu giảng bài. Bên Hán Nguyên Trấn, việc nhập hộ khẩu cho dân đang diễn ra như hỏa như đồ, Chu Minh chỉ cách vài ngày nghe một lần báo cáo, thời gian còn lại đều dùng để dạy học cho học sinh ở châu học. Lại nói, Lâm Sư dẫn theo chư tướng Bắc Thượng, hắn không đi con đường hiểm trở thuộc đạo, mà chọn ngồi thuyền xuôi theo Trường Giang mà xuống. Qua Tam Hiệp đều là đường bằng phẳng, một ngày có thể đi được mấy trăm dặm. Dọc đường đi qua thôn xóm, khắp nơi đều đang đo đạc thổ địa. Đây là bởi vì mùa màng không tốt, Đông Nam gặp hồng thủy, Hoài Đông bị hạn hán, Kinh Tây Bắc đường mất mùa, Kinh Đông đường lại có Tống Giang khởi nghĩa. Đại Tống triều đình tài chính khốn quẫn, Thái Kinh lại một lần nữa hạ lệnh thanh tra cả nước đồng ruộng, một lần nữa chỉnh lý thuế khóa thuế má, thu thêm một chút thuế ruộng để bù đắp sai biệt. Có thể thấy, địa phương bên trên biến động hỗn loạn. Quan viên vì vớt chiến tích, tùy tiện đo đạc ruộng, hư cấu tăng mức thuế. Lại có kẻ thừa cơ mưu lợi bất chính, khắp nơi hù dọa bắt chẹt, không hối lộ thì phải nộp thêm thuế ruộng. Thái Kinh chính là kẻ đạp mạnh chân ga, hướng về vách núi một đường tuyệt trần. Đông Kinh. Tống Huy Tông đã nhận được tin thắng trận ở Lê Châu, đối với việc này cũng không để ý bởi vì chỉ là quan quân đại thắng, đánh đuổi một đám Mang Di mà thôi, cũng không có khai cương thác thổ thiết lập châu huyện. Đã không có công lao mở mang bờ cõi, thì có gì đáng để vui mừng. Vũ Văn Thường cùng Chu Minh dâng lên bảng vẽ xe bắn đá, đi theo quy trình chính quy. Thấy tên của hai người, phe cánh Thái Kinh trực tiếp gạt bỏ, cũng không nộp lên cho hoàng đế xem qua, đến nay Tống Huy Tông vẫn không biết. Trước tuyết lớn phong đường, Lâm Sư cuối cùng cũng ngồi thuyền trở về Đông Kinh. Hắn vốn là một kẻ quen sống trong nhung lụa, có thể tự mình gặp hoàng đế, hơn nữa còn có đồng quán giúp đỡ, dễ dàng đã gặp được Tống Huy Tông. Lê Châu chư tướng đều triều bái cống. Tống Huy Tông trong nháy mắt có tinh thần. Lâm Sư thêm mắm dặm muối nói, Lê Châu chư tướng kiêu ngạo bất tuân, còn thông đồng với Đại Lý Quốc, tự mình tiếp nhận sắc phong của Đại Lý Quốc. Nhất là đám cung bộ xuyên tướng, nhiều lần cướp bóc Hán dân, cướp bóc chư bộ hổ thị tiền hàng. Thân phụng mệnh tuần sát Lê Châu, biết được chư tướng khi quân võng thượng, liền lệnh cưỡng chế Lê Châu thái thú Vũ Văn Thường, Hán Nguyên Tri huyện Chu Minh phát binh trừng trị. Thần cả gan thu hồi trà mã tư tài vật, đi gia đình Châu mua lương thảo, lại để thành đô phủ đường phát lương thực tới. Dựa vào thiên uy của quan gia, một đường thế như chẻ tre. Đến mới An ngoài thành, thần tự mình đến dưới thành chiêu hàng, tận lực trình bày quân thần đại nghĩa, lại thêm trọng binh vây quanh, bách mang đều đại quỷ chủ tư mãnh biết không thể làm gì, đành phải mở thành ra hàng. Thần tại mới An thành, thay mặt thiên tử sẽ kết lại chư tướng. Bách mang chấn nhiếp, sợ phục thiên ân, liền mang theo sừng tê, ngà voi những thứ này, toàn bộ theo thần vào kinh triều cống, chỉ cầu có thể được tắm gội ân đức của quan gia. Từ sau thời Tống Thái Tông hoàng đế, Lê Châu chư tướng luôn có người không đến triều cống. Bách mang vào kinh chi thịnh huống, đã có 120 năm không còn tái hiện. Nay bách mang đều đến, võ công của quan gia, đuổi kịp Thái Tông rồi. Tống Huy Tông nghe vậy càng thêm vui vẻ, hắn thích nghe câu võ công đuổi kịp Thái Tông, tán thưởng nói, không ngờ khanh cũng biết chiến sự, lại kim trí dũng song toàn, quả là khó được. Trẫm muốn liên kim công liêu, khanh lại là người cùng ký xu mật viện sự tình, đã từng đi liêu quốc quen thuộc địch tình. Hiện trẫm bổ nhiệm khanh làm cùng ký xu mật viện sự tình, hiệp trợ đồng quán tên kia trù bị việc công liêu. Tạ bệ hạ. Lâm Sư mừng rỡ như điên. Cùng ký xu mật viện sự tình có thể hiểu là chức quan đứng gần cuối trong bộ xu mật sứ. Trước kia không có chức quan này, 3 năm trước chuyên vì đồng quán mà thiết lập. Đồng quán làm 3 tháng đã thăng quan, chức vụ này lại không còn giá trị nữa. Hiện tại Lâm Sư giành được chức này, không khỏi nảy sinh rất nhiều ảo tưởng, hoàng đế đây là coi hắn là người đồng quán bồi dưỡng a kỳ thật, đại thắng ở Lê Châu chỉ là một cơ hội. Lâm Sư đã sớm treo hào ở chỗ Tống Huy Tông, vì truyền lưu mà gọi tên sai, mỗi lần thăng quan đều bị lôi chuyện cũ, không thể không ném đi làm tri châu. Lặp đi lặp lại như thế, Tống Huy Tông cảm thấy Lâm Sư thật đáng thương, lần này vừa vặn thừa cơ cất nhắc lên. Tống Huy Tông lại hỏi, chư tướng sứ giả đâu? Lâm Sư trả lời, đã an trí thỏa đáng, chỉ chờ diện thánh. Tống Huy Tông cũng không vội, để bọn họ chờ đi, đầu xuân năm sau lại nói. Hàng năm vào mùa xuân, trước Tết Nguyên Tiêu, đều có phiên ban sứ giả triều cống, hoàng đế còn muốn cử hành đại triều hội, tiếp đó lại muốn làm thịnh đại ngự bắn hoạt động. Thời điểm ngự bắn, quan viên văn võ của Tống quốc đều có thể báo danh tham gia. Nếu có thể trong hoạt động bắn tên, thắng rất nhiều phiên quốc sứ giả, tất nhiên sẽ được ban thưởng trọng hậu, dễ dàng thăng quan. Lê Châu quá mức nhàm chán, Chu Minh chỉ có thể đọc sách dạy học kiếm sống, đồng thời dẫn đạo việc nhập hộ khẩu cho dân. Chu Quốc Tường cũng không nhàn rỗi, hắn cải tiến kỹ thuật kéo của Tống triều. Sử dụng bánh răng đòn bẩy để dùng ít sức, đem một lần chỉ có thể kéo một sợi dây kẽm, đổi thành đồng thời kéo bốn sợi dây kẽm, gọi là kỹ thuật bốn lỗ kéo. Không những kéo ra được nhiều dây kẽm hơn nữa còn tiết kiệm nhân công. Chu Quốc Tường bắt đầu chiêu mộ công tượng, lặng lẽ chế tạo giáp xích. Thỉnh thoảng cũng buôn lậu bán đi mấy bộ, món đồ chơi này giá tiền đắt, bán mấy bộ là có thể duy trì xưởng nhỏ vận hành. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ phát. Đông đi xuân tới, chính thức tiến vào Tuyên Hòa năm thứ hai. Hồ Diên Khánh cuối cùng cũng được Hoàng Nhan A Cốt đã thả về, thỉnh cầu Tống Huy Tông đem thánh chỉ đổi thành quốc thư, một lần nữa điều động đoàn sứ giả đi cùng Kim Quốc kết minh. Tống Huy Tông lại là một cái ô long lớn, chỉ có thể chấp nhận hiện thực Kim Quốc hoàng đế không phải thần tử của mình. Hắn không những viết lại quốc thư, hơn nữa tự mình chấp bút, giao cho đoàn sứ giả mang đến Kim Quốc. Trên đường đi, Triệu Lương tự mình thỉnh cầu xem xét quốc thư, Hồ Diên Khánh liền cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Sau khi xem xong, Triệu Lương tự choáng váng, liền Kim Công Liêu, Đại Tống sao chỉ cần Yên Kinh cùng Quảng Châu thành. Hồ Diên Khánh hỏi, có gì không ổn? Triệu Lương tự giải thích, quan gia ngự bút, tương đương chỉ yêu cầu Yên Kinh cùng Bảy Châu. Nếu như theo quốc thư viết, còn lại Mây, Hoàng, Ứng, Sóc, Quy, Nho, Mới, Võ Chờ Châu, coi như ta Đại Tống tự mình đánh xuống, cũng phải giao lại cho Kim Quốc, từ nay về sau chính là lãnh thổ của Kim Quốc. Hồ Diên Khánh nghe xong trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn về phía Mã Chính. Ngựa Chính cũng ngơ ngác, không biết phải làm sao. Ba người nhìn nhau, lại không dám quay về xin Tống Huy Tông viết lại quốc thư. Chuyện lớn như thế, ô long, Tống Huy Tông há lại không cần mặt mũi. Có lẽ có thể để hoàng đế viết lại quốc thư, nhưng Tống Huy Tông mất mặt, tất nhiên sẽ bất mãn với bọn họ, sau này chắc chắn không có quả ngon để ăn. Ba người bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định đâm lao phải theo lao, kiên trì đi sứ Kim Quốc. Có lẽ quân thần Kim Quốc không đọc thi thư, không nhận ra lỗ hổng trong quốc thư. Không nhận ra mới là lạ, Hoàng Nhan A Cốt đã nhận lấy quốc thư, đọc xong suýt nữa cười rụng răng. Nếu cứ theo cách phân chia này, cho dù Đại Tống lấy lại Yên Kinh và Bảy Châu, cũng sẽ bị Kim Quốc vây khốn. Triệu Lương tự cố gắng cứu vãn, nói, Bình Châu, Doanh Châu, Loan Châu vốn thuộc Yên Kinh, xin giao trả hết cho Đại Tống. Hoàng Nhan A Cốt đã nói, ba châu này không nằm trong Yên Kinh. Triệu Lương tự ủ rũ, ba châu này là cửa ngõ của Yên Kinh, nếu không lấy lại được, Kim Quốc có thể tùy thời xuất binh đánh Yên Kinh. Đám sứ giả Tống Quốc lo lắng, bọn họ đã bị Tống Huy Tông lừa thảm rồi. Quốc thư do Tống Huy Tông tự tay viết, chỉ bàn bạc với đồng quán. Vừa ra khỏi hoàng cung thì không thể sửa đổi, ít nhất đám sứ giả không dám mang đi đổi. Tống Huy Tông không hề hay biết gì, hắn vui vẻ tổ chức đại triều hội, lại đích thân triệu kiến các sứ giả. Ngươi là bách mang đều đại quỷ chủ mà trẫm sắc phong, vì sao lại nhiều lần phạm biên giới, cướp bóc cống vật? Tống Huy Tông hỏi. Tư Mãnh vượt ngàn dặm xa xôi đến Đông Kinh, chứng kiến sự phồn hoa của Đông Kinh, biết rõ mình không thể so sánh với Tống Quốc, giờ phút này đã không còn tâm tư gì, quỳ xuống dập đầu, khóc lóc, thần ở nơi xa xôi, không biết uy nghiêm của hoàng đế, hiện tại đã tâm phục khẩu phục. Đại Tống hoàng đế bệ hạ, người quang huy như mặt trời, thần chỉ là một con đom đóm. Dùng ánh sáng của đom đóm so với mặt trời, đó là sự vô tri của thần. Lời này là do Lâm Sư dạy hắn nói. Tống Huy Tông nghe xong quả nhiên vui vẻ, lại hỏi chi tiết về chiến sự ở Lê Châu. Tư Mãnh vẫn theo lời Lâm Sư, nói Lâm Sư tự mình dẫn quân đánh giặc, lại tự mình chiêu hàng bên ngoài thành. Những tướng lĩnh biểu hiện dũng mãnh cũng đổi thành lão lục không biết từ đâu tới, ngược lại Tống Huy Tông không có khả năng tự mình kiểm tra thực hư. Tống Huy Tông nói, ngươi cùng cả nhà cứ ở lại Đông Kinh, ban thưởng một trạch viện, lại phong ngươi làm Thuận Nghĩa Hầu. Tạ bệ hạ. Tư Mãnh vội vàng dập đầu. Tống Huy Tông lại hiếu kỳ hỏi, vậy bình di pháo thật sự có thể ném 100 cân cự thạch, lại không cần quá nhiều pháo thủ? Tư Mãnh trả lời, chính xác. Tống Huy Tông liền hạ lệnh cưỡng chế công tượng chế tạo, hắn muốn đích thân đi xem một chút. Nguyên Quán thành đô đại thần, thừa cơ tiến cử Vũ Văn Thường, đi quản lý thành đô phủ đường Trà Mã Tư, Tống Huy Tông vui vẻ đồng ý, hắn lại gọi Lý Ban Ngạn tới, cảm khái nói, Chu Minh này, bất luận đi đâu, đều có thể làm ra chút chuyện. Rõ ràng có khả năng lớn lao, lại châm chọc ta là hôn quân, nên dùng hắn thế nào đây? Lý Ba Ngạn nói, có thể để hắn viết một phong thư hối cải, nhận lỗi sai của mình, sau đó lại thăng chức nơi khác. Tống Huy Tông gật đầu nói, lời ấy có lý. Bệ hạ, thần nghe nói đại thuyền xuất cảng đã nhiều năm, dương buồm vạn dặm, khắp nơi tìm kiếm hải quốc. Đến nay lật úp ba chiếc, mà vẫn không gặp tiên tung, thần xin mang theo đệ tử ra biển thay bệ hạ thăm tiên. Trong Diên Phúc Cung, Tiết Đạo Quan quỳ thẳng xuống đất. Tống Huy Tông thở dài, khanh cũng muốn vứt bỏ trẫm mà đi sao? Tiết Đạo Quan vội vàng nói, thần không có ý đó, chỉ là vì bệ hạ tìm tiên. Thần cũng có tư tâm, muốn trên biển tìm kiếm tung tích của tổ sư. Tống Huy Tông cẩn thận suy nghĩ, phất tay nói, theo ý khanh, trẫm phong khanh làm tìm tiên sứ. Đi thôi, đi sớm về sớm. Tạ bệ hạ. Tiết Đạo Quan không người muốn lui. Chậm đã, Tống Huy Tông gọi, nước Nhật lâu nay không triều bái, khanh tìm tiên thời điểm, mang theo điệp văn cùng quốc thư, có thể thuận đường đi Nhật Bản thúc giục. Vâng. Tiết Đạo Quan lĩnh mệnh. Tống Huy Tông nhìn quanh, sủng thần vẫn còn, nhưng người mà hắn trọng dụng là đạo sĩ thì không còn. Vương Tử năm xưa chết trong ngục, Lâm Linh bị trục xuất, Tiết Đạo Quan lại xin ra biển. Một tháng qua, tìm đủ mọi cớ, đạo sĩ xin rời kinh càng ngày càng nhiều. Năm ngoái, Tống Huy Tông sùng đạo đến cực điểm, bây giờ đã thịnh cực mà suy. Hắn nghe theo đề nghị của Lâm Linh, đem Phật Đà Bồ Tát đổi tên thành Đại Cảm Giác Kim Tiên, Tiên Nhân, Đại Sĩ các danh hiệu. Tỷ như Quan Âm Bồ Tát, liền đổi gọi Quan Âm Đại Sĩ. Chùa Chiền đổi tên thành Ly Cung, trụ trì đổi thành Biết Ly Cung Sự Tình. Tăng Nhân đổi tên Đức Sĩ, Ni Cô đổi tên Nữ Đức, đều không được mặc tăng phục. Lại sắc phong Lão Tử, Trang Tử, cả nước khởi công xây dựng đạo học trường học, cho phép người tu đạo vào châu học, thái học đọc sách, tại thái học còn thiết trí đạo học tiến sĩ. Tống Huy Tông còn tự mình làm chú cho Đạo Đức Kinh, Thái Kinh lĩnh hàm biên soạn đạo sử. Tất cả những điều này, trước mặt mấy năm liên tiếp thiên tai, đều lộ ra vẻ tái nhợt bất lực. Hoàng đế à, ngươi tự xưng là Thượng Đế Chi Tử, vì sao Thượng Đế còn muốn giáng xuống nhiều tai họa đến vậy? Năm ngoái, Hoàng Hà nước dâng, tràn đến phía đông kinh thành, Tống Huy Tông sai Lâm Linh ra khỏi thành tác pháp. Ngay khi dịch phu đang gấp rút gia cố đê đập, bọn họ vừa mệt vừa đói, trong lòng sớm đã chất chứa oán khí ngút trời. Thấy Lâm Linh vênh váo tự đắc ra khỏi thành, không những không giúp đỡ, ngược lại còn bắt bọn họ tạm dừng công việc, trước dựng một tòa pháp đàn đài cao. Nghĩ đến lũy đài cao còn phải hủy đi, phá hủy đài cao còn phải gia cố đê đập, lại nghĩ đến Lâm Linh và đám đồ để ức hiếp bách tính, lửa giận của dịch phu cuối cùng bùng nổ. Bọn họ cầm đủ loại công cụ, như ông vỡ tổ xông về phía Lâm Linh. Đạo sĩ và cấm quân đi theo khó mà ngăn cản, Lâm Linh chật vật trốn về thành. Việc này náo động rất lớn, bởi vì đê đập Hoàng Hà liên quan đến sự an nguy của toàn bộ Đông Kinh thành, khiến Tống Huy Tông cũng nhanh chóng biết được. Lâm Linh vẫn không biết hối cải, ỷ vào hoàng đế tin tưởng, lại có chỗ dựa là Vương Triệu kia, cố ý tranh giành với thái tử. Hắn là một đạo sĩ, dám để thái tử nhường đường. Vô số đại thần vì thế phẫn nộ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhào nhào dâng thư vạch tội. Tống Huy Tông cũng có chút tức giận, đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải sai Lâm Linh trở về Ôn Châu quê quán. Bất kính thái tử, tội lớn ngỗ nghịch, Lâm Linh không những không bị hạ ngục, mà còn bảo toàn được các loại phong hào. Rời kinh, lại gia phong Thái Hư Đại Phu, vênh vang trở về quê nhà. Những đại thần chính trực, lại không cam lòng dừng lại ở đây, tiếp tục vạch tội Lâm Linh và đám đồ đệ. Từng chứng cứ phạm tội được đưa ra, những đạo sĩ kia làm sằng làm bậy, giết hại bách tính, đạo quán và đạo học trắng trợn thôn tính kinh kỳ thổ địa. Tống Huy Tông cũng chỉ có thể nhượng bộ lần nữa, tuyên bố xóa bỏ đạo học trường học cả nước, đồng thời xử phạt một số đạo quán tai tiếng. Hoàng đế lần này vì sao không cố chấp như trước? Bởi vì thanh danh của các đạo sĩ quá kém, khơi dậy quá nhiều phẫn nộ của dân chúng. Đồng thời, tài chính triều đình khốn quẫn, lại gặp phải mấy năm liên tiếp thiên tai, Tống Huy Tông trong túi không có tiền, thực sự là không gượng được nữa. Tiết Đạo Quan mang theo hơn 20 đệ tử thân truyền rời kinh, trên đường bị người ta chỉ trỏ. Hắn mặc dù không làm điều ác, bình thường cũng ước thúc đệ tử, nhưng trên người đạo sĩ phục, cũng đủ để trở thành chuột chạy qua đường. Ra khỏi thành, xuôi theo đường sông vận chuyển lương thực mà đi, vùng ngoại ô đâu đâu cũng thấy dân đói. Mùa này chính là thời điểm không có người thu hoạch, các lộ kinh kỳ đều mất mùa. Vô số dân chúng chạy nạn đến Đông Kinh, Đại Tống thủ đô đã bị mấy vạn dân đói vây quanh. Triều đình quân thần làm như điếc như ngơ, coi như không thấy. Phải đến 6 tháng sau, dân đói càng ngày càng nhiều, mới khiến Khai Phong phủ phát thóc cứu tế. Vẫn là biện pháp cũ, chiêu mộ lưu dân thanh niên trai tráng làm quân đội vùng ven, còn lại tùy tiện phát cháo mấy ngày là xong. Thái Kinh cũng sắp xuống đài. Hắn đã không nghĩ ra cách nào để tăng thu thuế, chỉ có thể khởi động lại phương ruộng khiến thanh tra đồng ruộng, đồng thời sai Tâm Phúc phản đối Liên Kim Công Liêu. Phương Rụng làm cho tội thân sĩ quan viên, phản đối Công Liêu đắc tội hoàng đế cùng đồng quán, hắn vẫn bất lực trong việc giúp triều đình tiếp tục kiếm tiền. Vị tể tướng này sao có thể làm tiếp được nữa? Tiết Đạo Quang rời kinh thành, một đường hướng Hàng Châu mà đi. Đến Đông Nam, các lộ Đông Nam lại phát hồng thủy, hơn nửa năm nay Lưỡng Hoài cũng có hồng thủy. Quảng Đông, Giang Tây, đồng thời xuất hiện khởi nghĩa quy mô nhỏ. Đợi đến khi hồng thủy hơi rút, Tiết Đạo Quang mới tiếp tục tiến về Hàng Châu, trên đường phát hiện Hoa Thạch Cương vẫn chưa dừng lại. Lại quan địa phương vì chiến tích, vẫn thu thuế vượt mức, hai chiếc, Giang Nam đã đâu đâu cũng thấy dân đói. Chân nhân, cuối cùng ngài cũng đến. Thái giám Thôi Hộ nhiệt tình nghênh đón, cúi đầu thở dài nói, việc tìm tiên, xin giao phó cho chân nhân, tại hạ ở lại Hàng Châu cầu phúc. Tiết Đạo Quang nói, quý nhân thân phụ hoàng mệnh, nên theo thuyền ra biển mới đúng. Thôi Hộ vội vàng nói, tại hạ phúc mỏng, sợ vô tiên duyên, nếu theo thuyền ngược lại gặp chuyện không may. Kỳ thật, tên này đã sợ vỡ mật. Năm ngoái Thôi Hộ dẫn đội tàu ra biển, gặp phải một trận cuồng phong. Tổng cộng 14 chiếc thuyền, chìm 2 chiếc, mất tích 1 chiếc, còn lại đều bị hư hại nghiêm trọng. Thôi Hộ bản thân cũng suýt nữa bỏ mạng, đời này hắn không muốn ngồi thuyền nữa. Thôi Hộ còn sai người hầu nâng đến một bức tượng điêu khắc, đây là Mân Địa Vu nữ, họ Lâm Thị, sau khi chết lập miếu hóa thân. Người Mân gọi nàng là thần nữ hoặc long nữ, có thể bảo vệ phù hộ trên biển đi thuyền bình an. Ta trở về, dọc đường Mân, thỉnh một bức tượng thần, quả nhiên xuôi gió xuôi nước. Nửa năm qua, tại hạ ngày đêm tế tự, chắc hẳn càng thêm linh nghiệm. Mẹ tổ vào những năm cuối Bắc Tống, vẫn chỉ là dân gian vu nữ hóa thần, thuộc về Phúc Kiến Vu Hích tín ngưỡng. Phải 3 năm nữa, mới được Tống Huy Tông ban thưởng Thuận Tế Miếu Ách. Không có bất kỳ phong hào nào, chỉ là ngự tứ miếu tên mà thôi, mẹ bản gốc người cũng không có danh tự, chỉ biết nàng là Lâm Thị Nữ. Tiết Đạo Quang không thích loại hình dân gian vu hích này, nhưng cân nhắc đến ý nghĩ của thuyền viên, vẫn có ý định mang tượng thần lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tiết Đạo Quang hỏi, quý nhân năm ngoái đã đến những nơi nào? Thôi Hộ trả lời, tại hạ dọc đường tìm hiểu tin tức, được phúc xây đường chuyển vận làm tương trợ, chiêu mộ thuyền viên, ngư dân hơn 10 người. Theo Tuyền Châu mà xuống, gặp Bình Hồ Chư Đảo. Bình Hồ Chư Đảo đã có hán dân, đều là Phúc Kiến trốn hộ. Ta là ra tìm tiên, không có khắc khe những người trốn hộ này. Ban thưởng tiền đồng, lấy được tin cậy, thăm dò phụ cận càng có đại đảo. Thôi Hộ sai người hầu đi lấy ghi chép hàng hải, chính mình tiếp tục nói, phía đông Bình Hồ Chư Đảo, có một đại đảo. Theo lời người trốn hộ, trên đảo có Lưu Cầu Quốc, Tỳ Bỏ Tà Quốc, Đàm Luận Mã Nhan Quốc. Người Lưu Cầu ôn hòa một chút, nguyện cùng người trốn hộ mậu dịch hàng thổ sản. Tỳ Bỏ Tà Nhân và Đàm Luận Mã Nhan Nhân lại hung tàn dị thường, thường xuyên lái bè trúc vượt biển, đốt nhà, cướp bóc lương thực, cướp đoạt phụ nữ. Ta liền mang theo đội tàu đi bái phỏng Lưu Cầu Quốc. Nơi đó mang gì, quả nhiên tính tình ôn hòa, còn có tù trưởng biết nói tiếng Hán. Ta cho mấy món đồ sứ, tù trưởng liền đáp lễ rất nhiều hoa quả, thịt hâu và da hâu. Dọc theo đại đảo đi về phía nam, liền gặp Tỳ Bỏ Tà Nhân. Bọn họ da đen, ngay cả thuyền cũng không biết làm, vậy mà lại dùng bè trúc đi lại trên biển. Ta lái thuyền đụng vào, lập tức đụng đổ mấy cái bè trúc, cũng coi như người Hán trốn hộ trên đảo Bình Hồ trúc giận. Đàm Luận Đà Mã Nhĩ Quốc, nghe nói ở phía nam hơn, ta lại chưa từng gặp những cái gọi là phiên quốc này, kỳ thật đều là bộ lạc. Lưu Cầu Quốc ở phía tây bắc đảo Đài Loan, bởi vì thường xuyên qua lại với người Hán, nên theo sử thư ghi lại gọi họ là Lưu Cầu Nhân. Tỳ Bỏ Tà Quốc và Đà Mã Nhĩ Quốc thì ở phía tây và tây nam đảo Đài Loan. Đặc biệt là Tỳ Bỏ Tà Nhân, nhiều lần xuất hiện trong tư liệu lịch sử Nam Tống, thậm chí còn dùng bè trúc cướp bóc đến tận duyên hải Phúc Kiến. Nam Tống tại Tuyền Châu xây Vĩnh Thà Trại, lại ở Bành Hồ quần đảo xây hơn 200 trại lính, chính là để phòng bị Tỳ Bỏ Tà Nhân. Thôi Hộ tiếp lời, ta mang theo đội thuyền đi về phía nam, gặp rất nhiều đảo, đều phái người lên xem xét. Có đảo có người, có đảo không người, chỉ là không gặp được thần tiên. Mãi đến tận Tê Đại Giật Quốc, nơi đó mới gặp được thương nhân người Hán tên này chính là từ Đài Loan đi một đường đến Philippines, trải qua đảo Java rồi vòng về Việt Nam, giữa đường gặp phong bão, tổn thất 3 chiếc thuyền. Ngoài việc tìm tiên, hắn còn lấy vật đổi vật mang về rất nhiều hương liệu, đến Hàng Châu lại kiếm được một món lời lớn. Nhưng kiếm tiền nhiều đến mấy, Thôi Hộ cũng không muốn đi, hắn suýt chút nữa đã chết trên biển. Tiết Đạo Quang nói, lúc trời kinh, quan gia bảo ta đến Nhật Bản thúc giục triều cống, năm nay trước phải đi Nhật Bản một chuyến mới được. Thôi Hộ nói, việc này có thể đến Minh Châu, cùng Tri Châu Lâu Dị thương lượng. Đại Tống và Nhật Bản vẫn luôn có ngoại giao qua lại, dùng hình thức điệp trạng để giao lưu. Đại Tống lấy danh nghĩa Tri Châu Minh Châu phát điệp, Nhật Bản thì lấy danh nghĩa phủ lớn làm thịt mà hồi điệp. Đây cũng không phải quan hệ triều cống, thậm chí không thuộc về ngoại giao cấp bậc trung ương. Nhưng Hoàng đế Đại Tống vì mặt mũi, thường xuyên mang theo chế chiếu, ban thưởng chờ từ ngữ, đơn phương xem nhau là quan hệ quân thần triều cống. 3 năm trước đây xuất hiện biến hóa, Tống Huy Tông không biết nghĩ thế nào, lại cho Nhật Bản phát quốc thư. Điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận, Nhật Bản và Đại Tống là quan hệ ngoại giao bình đẳng. Nhưng Nhật Bản lại rất không nể mặt mũi, 3 năm trôi qua, vẫn chưa hồi phục quốc thư, thực sự khiến Tống Huy Tông có chút không nhịn được. Lúc này Nhật Bản, Nguyên thị can thiệp triều chính, thi hành chính sách bế quan tỏa cảng. Chỉ cho phép thương nhân Đại Tống đến, còn Nhật Bản thì một chiếc thuyền cũng không được ra biển. Bạch Hà Thiên Hoàng đã thoát khỏi ngoại thích và Nguyên thị, chủ động thoái vị làm Thượng Hoàng Bạch Hà, bên ngoài triều đình lại thiết lập sảnh viện, lôi kéo đề bạt tầng lớp võ sĩ trung hạ. Nói đơn giản, chính là Thái Thượng Hoàng tạo phản. Nhật Bản hai phe phái quyền lực đánh nhau long trời lở đất, ai có tâm tư bồi Tống Huy Tông chơi ngoại giao. Tiết Đạo Quan rời Hàng Châu, đến Minh Châu cùng Lâu Dị thương lượng, sau đó cùng thương nhân cùng nhau đến Nhật Bản. Hắn ra biển chưa được nửa tháng, cái gọi là Phương Lạp đã bắt đầu tạo phản. Lịch sử thay đổi, mặc dù biến hóa không nhiều, hơn nữa đều có quan hệ với Chu gia phụ tử. Tống Huy Tông vì xây dựng thủy tinh động thiên, ra lệnh cưỡng chế các lộ quan phải nộp cống thủy tinh nhiều hơn. Bách tính Giang Tây khổ không thể tả, dẫn đến năm nay Giang Tây khởi nghĩa, quy mô của nó so với trong lịch sử còn lớn hơn, rất nhiều công nhân đốt lò nhau nhau nhập bọn. Việc chế tạo đội thuyền ra biển tìm tiên cũng làm tăng thêm gánh nặng cho dân hai chiếc. Không chỉ cần vật tư để đóng thuyền, còn phải cưỡng ép tuyển thuyền viên, cưỡng ép thu lương thực đi biển. Thậm chí cả việc buôn bán hàng hóa đều là bắt chẹt từ thương nhân. Kỳ thạch hoa mộc trong thủy tinh động thiên cũng nhiều là do hai chiếc mạnh chinh mà có. Khởi nghĩa Phương Lạp sớm hơn mấy tháng. Mà Tống Kim hai nước còn chưa kết minh, quân đội Đại Tống cũng không tập kết ở Đông Kinh, không thể trực tiếp kéo đi trấn áp khởi nghĩa. Phương Lạp của thời không này có nhiều thời gian hơn để khuếch trương địa bàn. Việc dân Hoa Thạch Cương cũng là một cuộc tranh đua. Chu Miễn chỉ là kẻ nổi danh nhất, Thịnh Chương sau khi một mình đảm nhận cũng tham gia dân nạp, còn có Vương Vĩnh Theo, Du, Lục Dần Dần, Ứng An Đạo. Tống Huy Tông thấy quá hỗn loạn, bèn chọn 6 người, phân chia trách nhiệm cho từng khâu. Ví dụ như tìm kiếm kỳ vật do Chu Miễn phụ trách, Vương Vĩnh Theo, Du đều thuộc quyền quản lý của Chu Miễn. Lại như Hoài Nam vận phán Tôn Mặc, chuyên lo vận chuyển Hoa Thạch Cương. Trong lúc cạnh tranh khốc liệt, nội dung Hoa Thạch Cương cũng đổi mới. Không nhất thiết phải là quý giá, mấu chốt là phải mới lạ. Ví dụ như bầu dục, thứ đồ chơi này hoàng đế còn chưa từng thấy qua. Chỉ một mầm bầu dục nhỏ bé, vận chuyển đến Đông Kinh, Tống Huy Tông đã vui vẻ ra mặt. Tống Huy Tông cũng hiểu rõ việc Hoa Thạch Cương gây phiền nhiễu cho dân, bèn giao cho Thái Kinh quản lý, nghiêm cấm việc đào mộ phá nhà, cướp đoạt tài sản riêng. Nhưng Thái Kinh căn bản không quản được, bởi vì Chu Miễn đã sớm đầu quân cho Đồng Quán, làm việc chẳng hề kiêng nể gì. Huyện Thanh Khê, Động Dứt Nguyên. Nơi này sản xuất nhiều trúc mộc sơn, trong núi còn có nhiều loại gỗ, là nơi Ứng Phụng cục tập trung vơ vét. Chu Miễn không tự mình phái người xuống nông thôn, chỉ bảo huyện lệnh Thanh Khê cống nạp. Huyện lệnh lại phái nha môn xuống, giao nhiệm vụ cho Lý Chính và Bảo Giáp, đồng thời nhân cơ hội vòi vĩnh, vượt mức trưng thu. Ngươi làm nhiều điều ác, lại còn lắm lời. Phương Lạp túng lấy áo Lý Chính mới có thường. Mới có thường tóc tai bù xù, đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chỉ không ngừng cầu xin tha thứ. Đúng là đồ nhát gan. Phương Lạp một đao chém hắn. Liền đó dọn sạch tiền hàng nhà họ Phương, châm lửa đốt rụi ốc trạch. Hắn không đi đánh huyện thành, mà về nhà tập hợp tín đồ, đồng thời liên lạc với các tín đồ khác trong huyện. Chưa đầy 10 ngày, mấy vạn người tham gia, bốn phía cướp bóc nhà giàu, giết chết những Lý Chính, Bảo Giáp phụ trách trưng thu Hoa Thạch Cương. Phương Lạp xưng hiệu Thánh Công, kiến nguyên Vĩnh Lạc, thiết lập quan lại tướng soái, đầu đội khăn đỏ chia làm lục đẳng. Tri Châu Hòa Thuận Châu Trương Huy nói, phái hai chiếc binh mã đô giám Thái Tuân, dẫn 5.000 binh mã đến dẹp. Binh lính Thái Tuân bại trận, chết rất nhiều, số còn lại đầu hàng Phương Lạp. Tháng đó, Phương Lạp thừa cơ công chiếm huyện Thanh Khê. Tháng sau, Phương Lạp công chiếm thành Hòa Thuận Châu, tiếp đó chia binh đánh chiếm Thọ Xương, Phân Thủy, Đồng Lư, Liên An các huyện. Sau khi 5.000 binh mã của Thái Tuân bị chôn vùi, thành trì Châu huyện như tờ giấy. Chiếm lĩnh toàn bộ Hòa Thuận Châu, Phương Lạp tự mình dẫn quân tiến đánh Hấp Châu, vòng qua thành Châu đi đánh Hưu Ninh huyện. Một phen chiến đấu, Phương Lạp công phá thành Hưu Ninh huyện. Hắn nghe nói tri huyện Cúc Tự Phục là một quan tốt, bèn quyết định thu phục. Trước bắt chủ bộ và áp tư, ngay trước mặt Cúc Tự Phục giết, sau đó uy hiếp, ngươi không hàng, chính là kết cục như thế. Cúc Tự Phục mặt không đổi sắc, từ xưa yêu tặc, không thể lâu dài. Bây giờ không phải ta quy phục ngươi, mà là ngươi nên thả ta, đợi ta tấu lên triều đình, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. ta sẽ không theo giặc, hoặc là thả ta, hoặc là giết ta. Đe dọa không có hiệu quả, Phương Lạp đổi sang khuyên nhủ, nhưng Cúc Tự Phục đều không đáp ứng. Phương Lạp chỉ có thể nói, ngươi là một quan tốt, nghe nói mấy đời Hưu Ninh quan huyện trước đây, không ai sánh bằng ngươi. Ta không chịu nổi tham quan vơ vét mới tạo phản, ngươi không phải tham quan, ta sao nỡ giết ngươi đi. Cúc Tự Phục trốn thoát đến Giang Nam, được thăng làm Tri Châu Hòa Thuận Châu, triều đình bảo hắn nhanh chóng mang binh đánh lại. Nhưng Cúc Tự Phục thủ thành đã bị thương, một đường chạy trốn thương thế càng thêm nặng, còn chưa có binh mã đã chết. Phương Lạp lại dẫn quân vây quanh thành Hấp Châu, thủ tướng Quách Sư trong có danh hiệu Đông Nam danh tướng, còn có biệt hiệu gọi là Bệnh Quan Tác. Quách Sư trong liều chết chiến đấu, Hấp Châu thất thủ. Tiếp đó, nghĩa quân chia ba đường. Một đường bắc thượng tiến công Thạc Quốc, một đường xuôi nam tiến công Cù Châu, Phương Lạp tự mình dẫn chủ lực đông chinh Hàng Châu. Dầu Dương, Dư Hàng hai huyện lần lượt thất thủ, đại quân Phương Lạp nhanh chóng vây quanh thành Hàng Châu. Hai chiếc đường chuyển vận làm Vương Phục, chuyển vận phó sứ Tiền Đức Dư, sách hình làm Trương Nguyễn, tri phủ Triệu Đình, thông phán Lý Đạo Trung. Một đám quan viên, sợ chiến trước trốn. Chu Miễn tự nhiên chạy còn nhanh hơn. Trương Nguyễn khi Phương Lạp khởi sự vừa mới bắt đầu, đã tâu lên Triều Đình, xin điều binh trấn áp. Hơn nữa còn là văn thư khẩn cấp, rất nhanh đã đến Đông Kinh, đổi lại chỉ là sự trách cứ của Triều Đình, Vương phụ trách hắn hoảng hốt sinh sự. Ừ, kẻ phản bội còn che giấu dân loạn, không muốn để hoàng đế biết. Cho đến khi Hòa Thuận Châu thất thủ, mới không thể che giấu được tin tức, trước mắt đang điều động kinh kỳ và binh mã xung quanh. Lý Đạo Trùng trước tiên chạy trốn đến Sùng Đức, tiếp đó lại bỏ chạy Tú Châu. Hắn khóc không ra nước mắt, ở Hàng Châu vơ vét không ít tiền, hiện tại đều ném cho phản tặc, còn không bằng ở Kim Châu cùng Chu Minh cộng sự. Chế Tạo làm Trần Kiến, Liêm Thâm làm Triệu Ước, hai người này không chạy trốn, ở lại Hàng Châu tổ chức quân dân thủ thành. Ngày đại quân Phương Lạp vây thành, trong thành Hàng Châu có người tạo phản, nội ứng ngoại hợp, Trần Kiến, Triệu Ước đều chết bởi loạn quân. Phương Lạp vào thành, tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, đè mộ tổ Thái Kinh lão tặc đào lên. Từ Hấp Châu bị chiếm, đến Hàng Châu bị chiếm, trước sau không đến 10 ngày, giữa đường còn phá vài tòa huyện thành. Hầu như không đánh trận nào, nghĩa quân toàn bộ hành trình chỉ đi đường, tiện thể thu nhận thành trì mà thôi. Cùng lúc đó, các lộ nghĩa quân, nhào nhào khởi binh hưởng ứng. Như Tô Châu Thạc Sinh, Về An Lục Hành Nhi, Lan Khê Chu Giản và Ngô Bang, Tiền Cư Lữ Sư Túi, Diệm Huyện Thù Đạo Nhân, Phương Nham Sơn Trần 14. Riêng phần mình giết quan chiếm thành, đầu quân cho Phương Lạp. Trong lịch sử, Phương Lạp khởi nghĩa cực thịnh, Nhất Bắc chỉ đánh tới Quảng Đức và Gia Hưng. Thời không này, lại công chiếm Quảng Đức quân, Hồ Châu và Tú Châu toàn cảnh. Lại chiếm lĩnh Tô Châu, Công Sơn, khi tiến quân vô tích và thường thục, Đồng Quán cuối cùng mang quan binh đến chinh phạt. Về phần Nam Lộ đại quân, đã đánh đến Ôn Châu ngoài thành. Phương Lạp hiện tại chiếm cứ Cửu Châu 63 huyện. Nhưng quân khởi nghĩa có một thiếu sót trí mạng, bởi vì phát triển quá nhanh, không trải qua đánh trận ác liệt, sức chiến đấu cũng không tăng lên bao nhiêu, lại thiếu vũ khí nghiêm trọng. Cũng không có một chiến lược quy hoạch rõ ràng, đánh đến đâu tính đến đó, ngược lại khắp nơi là thành trì chờ bọn hắn đi chiếm. Triều đình địa phương bộ đội, cùng số lượng lớn quan viên và nạn dân, chạy trốn đến Vô Tích, thường thuộc nhị địa, tự thủ nơi này không dễ tấn công. Phương Lạp lại không đánh, không nhất cổ tác khí giết tới Trường Giang, mà tự mình dẫn chủ lực đi phía nam khuếch trương. Đại ca, ngươi đây là tạo phản a, gặp khó khăn liền tránh đi. Đồng Quán mang binh xuôi nam, phát hiện Trường Giang hiểm yếu vẫn còn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chia binh hai đường bắt đầu chinh phạt nghĩa quân. Rời kinh lúc đó, Tống Huy Tông cho Đồng Quán rất nhiều thánh chỉ trống, đều đóng ấn hoàng đế, tùy hắn muốn điền vào thế nào. Đồng Quán trước tiên chiêu an, hy vọng Phương Lạp đầu hàng. Chiêu an thất bại, Đồng Quán giúp Tống Huy Tông hạ tội kỷ chiếu, nghiêm túc kiểm điểm khuyết điểm của hoàng đế, cũng tuyên bố hủy bỏ Ứng Phụng Cục, đình chỉ Hoa Thạch Cương. Lòng người như vậy yên ổn, bách tính đều chờ đợi diệt Phương Lạp, sau đó an an ổn ổn sinh hoạt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tây Đường Quan Quân, Lưu Trấn, Dương Khả Thế vây công Kiến Bình, 5 ngày tức thì thu phục. Ba vạn nghĩa quân theo Quảng Đức Bắc Thượng cứu viện, giữa đường cùng quan quân giao chiến. Vũ khí không đủ, thiếu huấn luyện, hiệu lệnh không thống nhất nghĩa quân, gặp phải vũ khí tinh lương, biên chế hoàn mỹ quan quân, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Quảng Đức quân toàn cảnh rất nhanh thu phục, Lưu Trấn dẫn quân tiến đánh Trường Hưng, Dương Khả Thế dẫn quân qua Mai Khê Trấn, hai người dự định hai đường giáp công Hồ Châu Thành. Chỉ vẹn vẹn nửa tháng thời gian, Hồ Châu toàn cảnh thu phục. Đông Đường quan quân, do Đồng Quán tự mình lĩnh, trong 10 ngày thu phục Tô Châu, Côn Sơn, nghĩa quân trực tiếp đầu hàng. Tiếp theo thu phục Ngô Giang, xuôi theo kênh đào thẳng đến Tú Châu, Gia Hưng, Hoa Đình cũng bị quan quân thu phục. Phương Lạp nhận được tin tức, dẫn chủ lực cứu viện lúc, quan quân đã thu phục Sùng Đức, mục tiêu kế tiếp chính là Hàng Châu. Đánh đến trình độ này, tinh nhuệ Tây quân còn chưa đến chiến trường, từ Thiểm Tây chạy đến còn chưa qua Trường Giang. Điều đáng mừng duy nhất là, lúc này Phương Lạp đã dẫn đại quân kịp thời trở về Hàng Châu. Hắn cho xây dựng công sự phòng ngự, chuẩn bị đầy đủ vật tư, quyết định thủ thành, cùng Đồng Quán đánh một trận tiêu hao. Đồng Quán liên tục công thành hơn 10 ngày, cuối cùng cũng bó tay trước thành Hàng Châu. Có thuộc cấp tâu rằng, trong quân có Lê Châu Chu Minh tiến hiến bình di pháo, có thể ném đá nặng hơn 100 cân. Bệ hạ đã ra lệnh cho công tượng chế tạo, quả thực uy lực kinh người. Lần này theo quân có cả công tượng, trong đó có người hiểu rõ cách chế tạo bình di pháo. Đồng Quán vội vàng nói, mau bảo Dịch Phu đốn củi, chế tạo thêm bình di pháo. Hiện giờ triều đình có 3 phe, công cùng nhau Thái Kinh, ảo cùng nhau Đồng Quán, ẩn cùng nhau Lương Sư Thành. Ảo cùng nhau chính là mẫu cùng nhau, châm chọc Đồng Quán là tên thái giám không có trứng, chẳng ai dám gọi thẳng mặt như vậy. Đồng Quán ở Hàng Châu cùng Phương Lạp giằng co, trong khi đó, Tây Lộ quân lại liên tiếp thắng trận. Lưu Trấn, Dương Khả Thế hai người, nhanh chóng thu phục toàn bộ Hồ Châu. Lại đánh hạ Dư Hàn, theo hướng Tây tiến quân, tiến về Hàng Châu hội sư với Đồng Quán. Biên quân Thiểm Tây, cuối cùng cũng đã đến. Bọn họ đi trước Giang Nam hai đường diệt giặc, Hàng Thế Trung theo Lưu Duyên Khánh, phụ trách tiến đánh đông đường Giang Nam, tức là khu vực Nam Bộ An Huy. Hàng Thế Trung cùng Tiên Phong Vương Uyên hợp tác, hai người tâm đầu ý hợp, bái nhau làm huynh đệ. Hai huynh đệ này đều là mãnh tướng, cấp tốc thu phục Hấp Châu, thẳng tiến Thanh Khê huyện, nơi khởi nghĩa của Phương Lạp. Hàng Châu bị quan binh tấn công nhiều ngày, lại bị bình di pháo công kích, nghe tin Thanh Khê huyện gặp nguy, Phương Lạp đành phải chọn cách mang binh phá vây. Đồng Quán thu phục Hàng Châu. Phương Lạp không chạy về phía nam, mà chạy về Thanh Khê huyện, cùng Vương Uyên, Hàng Thế Trung đối đầu. Đến lúc này, quân khởi nghĩa phương Nam còn chưa kịp cứu viện, mà đã đánh hạ toàn bộ Đài Châu. Quân khởi nghĩa phía đông thì tiếp tục tiến đánh Minh Châu. Bọn chúng trên danh nghĩa phục tùng Phương Lạp, kỳ thật không mấy nghe lời, chỉ muốn riêng phần mình mở rộng địa bàn. Quân khởi nghĩa nhìn thì mạnh, nhưng thực tế lại như năm bè bảy mảng. Tác dụng duy nhất của chúng chính là khiến tài chính Đại Tống đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì sương, đông nam, nơi giàu có bị chúng moi móc đến tan nát. Phương Lạp bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Tinh nhuệ biên quân đã theo Giang Tây đánh tới, chặn ngang cắt đứt địa bàn của Phương Lạp, Thanh Khê huyện chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tòa cô thành. Đương nhiên, muốn tiêu diệt hoàn toàn quân khởi nghĩa, e rằng còn phải mất nửa năm. Chu Minh lúc này chú ý đến thế cục Đông Nam, đáng tiếc Lê Châu quá mức vắng vẻ, tin tức chậm hơn mấy tháng. Vũ Văn Thường đã đến Thành Đô nhậm chức, Tân Lê Châu Tri Châu còn chưa đến, Thông Phán cũng không dám tranh giành danh tiếng với Chu Minh, toàn bộ Lê Châu thế mà bị Tri huyện một mực khống chế. Tống Huy Tông bảo Chu Minh viết thư hối cải, Chu Minh lại dâng lên một phong khuyên can sách. Trong thư, Chu Minh vạch trần tệ nạn thiên hạ, tính toán thiệt hơn của việc thi hành chính sách, còn nói rõ một điều, Phương Lạp bị diệt, tất sẽ có kẻ thứ hai nổi lên, xin hoàng đế bãi miễn kẻ phản bội, chỉnh đốn lại trị, dừng binh ngừng chiến, đối đãi tốt với Lê dân. Hơn nữa, Chu Minh còn điểm danh, nói thẳng ra ai là kẻ phản bội. Khắp chốn Khai Phong phủ, đám dân đói đã tản đi, không tản cũng chẳng thể sống nổi. Bách tính Đông Kinh còn tự lo không đủ ăn, lấy đầu ra lương thực bố thí cho dân đói. Phương Lạp nổi dậy ở Giang Chiết, Tống Giang khởi nghĩa ở Sơn Đông, Lưu Cửu Quân ở Giang Tây cũng nổi dậy. Đường thủy vận chuyển lương thực gần như đứt đoạn, lương thực từ Kinh Tây và Hoài Nam không đủ cung ứng cho đại quân Bình Định. Giá gạo ở Kinh Thành đã vọt lên 1.800 văn một thạch, lại còn tiếp tục tăng. Vùng ngoài ô thành thị, mỗi ngày đều phải dọn dẹp thi thể. Không có tiền mua lương thực, chỉ có chết đói. Trong thành ngoài thành, tầng lớp bách tính nghèo khổ, dù có việc làm cũng khó lòng ứng phó với giá lương thực tăng vọt. Nếu trong nhà không có chút tích trữ, thì chỉ có thể ăn bữa no bữa đói. Thái Du cưỡi ngựa từ Hoàng Cung đi ra, thẳng đến dinh thự của cha mình. Hai cha con đã trở mặt, hơn nữa Tống Huy Tông cố ý gây khó dễ, đặc biệt ban thưởng cho Thái Du một căn phòng nhỏ, để hắn dọn ra ngoài ở Lục Lan Quân. Sai vặt không dám ngăn cản, chỉ lén lút cho người đi thông báo, còn mình thì đứng chắn ở cửa kéo dài thời gian. Thái Du lại cứ thế đi thẳng vào, dò la được lão cha đang ở phòng khách, không cần thông báo đã xông vào. Khách nhân vội vàng đứng dậy chào, bái kiến Thái học sĩ. Thái Du chẳng thèm để ý, đi thẳng đến bên cạnh lão cha, đưa tay bắt mạch. Thái Kinh và Thái Điều đều không kịp phản ứng, không biết thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì. Thái Du giả vờ bắt mạch cho lão cha, hỏi, đại nhân mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, có chỗ nào khó chịu không? Thái Kinh đáp, cũng đều vừa. Trong cung còn có việc quan trọng, ta đi trước. Thái Du nói xong liền quay người rời đi. Khách nhân thấy khó hiểu, Lục Lan Quân sao lại đến rồi đi vội vàng thế? Thái Kinh đã hiểu ra, bất đắc dĩ nói, thằng nghịch tử này muốn ta vì bệnh mà từ quan, còn cố ý nhắc đến Hoàng Cung, ám chỉ mình phụng mệnh hoàng thượng mà đến. Nói rồi Thái Du bước ra khỏi cửa Thái Phủ, cưỡi ngựa hướng hoàng cung lao đi, rất nhanh đã được người trong cung dẫn đi gặp hoàng đế. Thế nào? Tống Huy Tông hỏi. Thái Du không người đáp, không ngoài dự liệu của thần, phụ thân quả có bệnh hiểm nghèo, cần phải trí sĩ tĩnh dưỡng, không tiện ở lại trong triều. Tống Huy Tông cảm khái nói, Thái Khanh giúp đỡ trẫm nhiều năm, trẫm cũng có chút không nỡ a. Phương lập khởi nghĩa lớn như vậy, tất nhiên phải có người gánh tội, để quần thần và bách tính có thể an lòng. Vừa hay Thái Kinh là tể tướng, vừa hay Thái Kinh bất lực trước tình cảnh tài chính khốn quẫn, vừa hay Thái Kinh không ủng hộ liên minh đánh Liêu. Vậy cái nồi này, nhất định phải để Thái Kinh gánh. Nhưng Thái Kinh lại tham quyền đến cực điểm, hắn rõ ràng mắt đã nửa mù, rất nhiều công việc đều phải để con trai Thái Điều thay mặt. Nhưng đối mặt với cả triều vạch tội, hoàng đế cũng nhiều lần ám chỉ, Thái Kinh vẫn cứ giả vờ hồ đồ, chết sống bám vào ghế tể tướng không chịu đi. Quân thần hai bên bàn luận thời cuộc, Thịnh Chương lại được người trong cung mang đến. Thịnh Chương dâng lên một tờ giấy, quan gia, đây là thơ của Vương Thái ở trong ngục viết, trong lời lẽ có mưu phản. Tống Huy Tông cầm lấy đọc xong, cười lạnh nói, nước trong thời Thái Bình, quét sạch gai góc phụng sự cao cả. Hắn muốn quét sạch gai góc nào, lại muốn phụng sự vị cao cả nào. Cứ theo tội mưu phản mà xử, chém đầu bêu thay. Thịnh Chương cung kính cúi đầu, lui sang một bên, nụ cười trên mặt thế nào cũng không giấu được. Cái này là Trịnh Cư trung bày ra, đã thao túng suốt 2 năm. Lưu Bính, Lưu Hoáng đều là tâm phúc của Thái Kinh, hơn nữa nắm trong tay hộ bộ và lại bộ, Trịnh Cư trung muốn trừ khử cho hả giận. Thế là mời Lâm Linh ra tay, hướng dẫn Vương Thái vào cuộc. Vương Thái là con trai của Vương Thiều, thi từ tuyệt hảo, rất thích tu đạo, không có chút đầu óc chính trị nào, nhưng lại nóng lòng leo lên quyền quý. Tẩu tẩu của Vương Thái là cô cô của Lưu Bính. Hắn bám lấy tẩu tẩu để được đến Lưu gia, cùng con trai Lưu Bính xưng huynh gọi đệ, vô cớ hạ thấp hai bối. Như vậy mượn nhờ Lưu Bính, leo lên trên Thái Kinh. Lâm Linh vu cáo Vương Thái tu tiên bất hợp pháp, mưu toan tranh đoạt tiên vị với hoàng đế. Lúc đầu Tống Huy Tông không để ý, Vương Thái lại mua chuộc thái giám, muốn biết phản ứng của hoàng đế. Việc này vô tình bị lộ, Tống Huy Tông giận tím mặt, thế là Tống Vương Thái vào đại lý tự điều tra. Lâm Linh đột nhiên thất thế rời kinh, làm rối loạn kế hoạch của Trịnh Cư Trung, Vương Thái ở đại lý tự cũng không ai quản. Gần đây, Thịnh Chương lại tiếp tục ra tay, bởi vì hắn muốn tranh bộ tể tướng với Lưu Bính. Thịnh Chương mua chuột ngục tốt dụ Vương Thái làm thơ. Vương Thái ở trong ngục gần một năm, buồn chán đến cực điểm, một mạch viết rất nhiều bài thơ. Thịnh Chương cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cũng bắt được cái chui. Nước trong thời Thái Bình, quét sạch gai góc phụng sự cao cả. Nước trong thời Thái Bình, tức năm Canh Tý, cũng chính là năm nay. Ý của Vương Thái là dọn sạch Phương Lập cái gai góc này, phụng sự Tống Huy Tông cái cao cả kia. Thịnh Chương lập đi lập lại ám chỉ hoàng đế, nói Vương Thái có ý mưu phản, đã ám chỉ hơn mấy tháng, Tống Huy Tông đọc được hai câu thơ này lập tức nổi giận. Phương Lập ở năm Canh Tý tạo phản, hơn nữa còn mượn yêu giáo khởi sự, Vương Thái lại nói năm Canh Tý Thái Bình, Tống Huy Tông sao có thể không suy nghĩ thêm. Vương Thiều là người khai quốc mở mang lãnh thổ Đại Tống, con trai lại cứ thế mơ hồ bị chém. Mấy ngày sau, phe Thái và phe Trịnh tranh nhau vạch tội, tấu chương bay đầy trời. Tống Huy Tông phiền muộn không thôi, quyết định triệu tập triều hội. Đầu tiên là Lưu Bính, Lưu Hoáng hai người bị cuốn vào vụ án mưu phản của Vương Thái, theo luật phải luận tội chết. Hình bộ thượng thư Phạm Cửu Hư tại triều hội ra sức cầu tình cho hai người. Lại lấy danh nghĩa sĩ phu tử tế của Đại Tống, sửa án Lưu Bính lưu vong đảo Hải Nam. Lưu Hoáng liên lụy không sâu, bị biếm làm Hoàng Châu Đoàn luyện phó sứ. Cánh tay của Thái Kinh ở hộ bộ và lại bộ, cứ thế bị Trịnh Cư Trung cùng nhau chặt đứt. Việc này hợp với ý của Tống Huy Tông, hắn vốn đã định để Thái Kinh xéo đi. Nhưng không thể đuổi đánh đến cùng, nếu không Trịnh Cư Trung một nhà độc đại, Tống Huy Tông nói, vụ án mưu phản của Vương Thái dừng ở đây, các khanh đừng nhiều lời nữa. Trịnh Cư Trung nào chịu bỏ qua? Hắn bố cục hai năm, cũng không chỉ muốn loại bỏ hai cái cánh của Thái Kinh. Trịnh Cư Trung không chút nể mặt hoàng đế, ra khỏi hàng tấu sự, bệ hạ, Lưu Bính tại chức nhiều năm, tiến cử rất nhiều quan viên. Trong số những quan viên này, có lẽ có đồng phạm mưu phản, cũng nên chặt chẽ tra hỏi. Thượng thư Tả Thừa Tiết Ngang lập tức phản kích, bệ hạ, nếu như những người Lưu Bính tiến cử đều phải liên đới, vậy xin phán thần có tội, thần cũng tiến cử qua Lưu Bính. Đôi mắt mờ đục của Thái Kinh ung dung mở miệng, bệ hạ, Lưu Bính, Vương Thái quả thực do thần tiến cử. Vì nước cử tài, xem phẩm hạnh, thần vạn vạn không ngờ, hai người này lại sa đọa đến thế, là thần lúc trước nhìn lầm. Trịnh Cư Trung người, cũng là do thần tiến cử, sau này bọn họ ra sao, thần thực sự không dám chắc. Nghe nói như thế, mặt mày Trịnh Cư Trung đỏ bừng, hắn lúc trước dựa vào leo lên vị trí của Thái Kinh, đúng là do Thái Kinh tiến cử đề bạt. Không còn gì để nói. Tống Huy Tông nhìn Thái Kinh, nhắc nhở Thái Kinh chủ động từ chức, nghe nói Thái Khanh thân thể có bệnh gì. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Thái Kinh bưng hốt bản nói, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, còn quan tâm đến bệnh tình của lão thần, thần thực sự cảm động đến rơi nước mắt. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần đã khỏi bệnh không còn gì. Tống Huy Tông tức giận nghiến răng, càng nhìn Thái Kinh càng thấy chán ghét, lão già này sao lại mặt dày mày dạn không chịu đi. Thái Kinh mắt mờ, không thể nhìn xa, giờ phút này đứng trong điện, dường như một pho tượng Nê Bồ Tát. Tống Huy Tông nhắc nhở lần nữa, Ái Khanh tuổi tác đã cao, còn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Thái Kinh đáp, làm phiền bệ hạ lo lắng, lão thần được sủng ái mà lo sợ. Tống Huy Tông nhìn chằm chằm Thái Kinh, nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng phất tay áo mà đi. Hắn đã quyết định, rượu mời không uống, liền để Thái Kinh uống rượu phạt. Nhưng không thể để Phê Trịnh tiếp tục vạch tội, chỉ cần từ phái trung gian ngự sử, bày ra đủ loại tội danh của Thái Kinh. Khởi nghĩa các nơi còn chưa lắng xuống, triều đình quân thần lại đánh nhau càng thêm vui vẻ. Hôm sau, Thái Kinh đang ở nhà dưỡng bệnh, một vị ngự sử lặng lẽ đến cửa, đưa ra tấu chương mới mẻ. Thái Điều đọc xong, nói, đại nhân, đây là tấu chương của Chu Minh, lời lẽ cực kỳ kịch liệt. Đọc. Thái Kinh nhắm mắt dưỡng thân. Thái Điều giọng nói có chút run rẩy, nhận Vụ Lan, biết Hán Nguyên huyện sự tình, Chu Minh cẩn tấu, là nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy đan quân đạo, lấy minh thần chức, cầu vạn thế trị an sự tình. Quân giả, thiên hạ thần dân vạn vật chi chủ vậy. Vì là thiên hạ thần dân vạn vật chi chủ, trách nhiệm đến trọng, phàm dân sinh lợi mạc vừa có chỗ không nghe thấy, đem vừa có chỗ không biết mà đi, nhậm vi không xưng nghe được một nửa, Thái Kinh liền đột nhiên mở mắt. Chu Minh trực tiếp đem Hải Thụy Trị An sơ chuyển đến, phần tấu chương này lại gọi nói thẳng thiên hạ để nhất sự tình sơ. Đương nhiên, nội dung cũng phải cải biến. Gia tỉnh, mọi nhà đều sạch, đây là đạo trưởng chuyên dùng miêu tả, không thể nào đặt lên người Tống Huy Tông được. Mắng Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiên cũng bị Chu Minh đổi thành mắng đương triều lục tặc. Khá lắm lục tặc. Thái Kinh bỗng nhiên vỗ tay khen lớn. Thái Điều khó hiểu nói, Chu Minh đem phụ thân liệt vào lục tặc đứng đầu, phụ thân vì sao còn vui vẻ gọi tốt. Thái Kinh cười nói, trong nước sôi trào, kêu ca nổi lên bốn phía, một cái phương lạp, liền có thể hãm đông nam cửu châu. Dưới mắt trong ngoài đám người, đều muốn cho ta độc mang tiếng xấu. Cái này Chu Minh khác năm người, cùng ta cùng một chỗ chia sẻ, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Thái Điều cứng họng không trả lời được, cảm thấy cũng có lý. Dương Tiễn trước mắt còn chưa chết, bởi vậy Chu Minh sợ sách lục tặc, theo thứ tự là Thái Kinh, Đồng Quán, Vương Phủ, Lương Sư Thành, Chu Miễn, Dương Tiễn. Thái Kinh cầm kính lúc, áp vào mặt giấy cẩn thận đọc, nghi tru lục tặc, truyền thủ tứ phương, dĩ tạ thiên hạ. Viết thật hay a, đáng tiếc không có Trịnh ở giữa, cũng diệu tại không có Trịnh ở giữa. Thái Điều ánh mắt sáng lên, quan gia đọc bản sơ này, e rằng sẽ hoài nghi là Trịnh ở giữa phía sau màn sai bảo. Trịnh ở giữa cũng đang nhìn Trị An sơ, hắn gạt bỏ hai cái thái đảng, sắp đem Thái Kinh bức rời triều đường, lúc đầu tâm tình một mực rất tốt. Nhưng khi xem xong tấu chương của Chu Minh, Trịnh ở giữa có khổ không nói nên lời, thở dài não nề, Chu Thành Công làm hại ta rồi. Trịnh ở giữa thủ hạ mặc dù một đống kẻ phản bội, nhưng thanh danh của hắn không tệ. Bởi vì mấy năm gần đây hắn mỗi lần đối nghịch với Thái Kinh, xác thực cho ra rất nhiều đề nghị tốt đẹp, cũng đề bạt một số chính trực đại thần. Cho nên, Chu Minh không có đem hắn liệt vào lục tặc, Trịnh ở giữa không cần trên lưng bêu danh. Nhưng trong ngoài triều đình quyền thế lớn nhất người, bị Chu Minh mắng toàn bộ, duy chỉ có không mắng hắn Trịnh ở giữa. Hoàng đế nhìn sẽ nghĩ như thế nào? Thà rằng cứ mắng hắn luôn còn hơn. Càng xả xí hơn là, Chu Minh còn vì thái tử keo oan, chuyện này khiến Trịnh ở giữa cuốn vào hoàng trữ chi tranh. Trịnh ở giữa bưng lấy tấu chương xem đi xem lại, càng xem càng muốn chửi thề. Chu Minh trong mắt hắn, chính là một cây gậy quấy phân heo. Vốn đã rõ ràng triều đình thế cục, lại muốn bị pha trộn đến rối tinh rối mù. Trịnh ở giữa càng nghĩ, quyết định xuất động thủ trước, để cho phe cánh của mình tập thể vạch tội Chu Minh, dùng cái này biểu thị không phải mình thụ ý Chu Minh làm như vậy. Một phong Trị An sơ, hoàng đế còn chưa xem, liền đã khiến cho quần thần đều biết. Chu Minh không phải cái gì gậy quấy phân heo, mà là hướng hầm cầu bên trong ném đi một tảng đá lớn, triều đình trọng thần đều bị hắn văng ra một thân nước bẩn. Trong Diên Phúc Cung, Tống Huy Tông cầm một bản tấu chương trong tay, thân thể gầy gò run rẩy, khuôn mặt gầy gò âm trầm đến mức như sắp nhỏ ra mực. Lưu Uyển Nghi được sủng ái nhất, giờ đã là Lưu Quý Phi. Nàng biết rõ tính tình của Tống Huy Tông, giờ phút này không dám hé răng, cúi mi rũ mắt ngắm nghía bình hoa bên cạnh. Vài vị cận thần cũng cúi đầu đứng thẳng, sợ đụng chạm đến sự giận dữ của hoàng đế. Chỉ có Vận Vương Triệu Giai nén giận trong lòng, ngẩng đầu ưỡng ngực, chờ hoàng đế xem xong tấu chương. Chu Minh phần Trị An sơ này, nội dung cũng không phức tạp, chủ yếu có ba phần, Thứ nhất, móc mỉa mắng hoàng đế. Thứ hai, mắng nhiếc lục tặc. Thứ ba, Vận Vương Triệu Giai được phong thái bảo, thái phó, việc này không hợp luân lý, con trai nào có thể kết thân với lão sư của cha. Lại còn đề cử Vận Vương làm hoàng thành tư, thái tử hoảng sợ không biết phải làm sao. Tống Huy Tông cố nén không phát tác ngay tại chỗ, nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống, cất giọng âm dương quái khí, người bảo Chu Minh viết thư hối cải, quả nhiên là một ý kiến hay. Lý Ba Ngạn vội vàng quỳ xuống, thần thực không biết Chu Minh lại to gan lớn mật như vậy, xin bệ hạ thứ tội. Tống Huy Tông lại hỏi Vương Phủ, người xếp thứ ba trong lục tặc, người nói xem nên xử trí thế nào. Vương Phủ không hề nhắc đến chuyện lục tặc, mà nói rằng chỉ là một tri huyện mà dám vọng nghị nền tảng lập quốc, thực nên giết để răng đe. Dương Tiễn bệnh nặng không đến, Đồng Quán còn đang chinh phạt Phương Lạp. Lương Sư Thành nói, giết thì quá tiện nghi hắn, có thể thích chữ lên mặt, đầy ra Quỳnh Châu, hủy bỏ văn tự xuất thân, vĩnh viễn không được triệu hồi Trung Nguyên. Một quan văn bị thích chữ lên mặt, lại còn bị ném ra đảo Hải Nam, đúng là song trọng trừng phạt cả tinh thần lẫn thể xác. Làm gì phiền toái như vậy, cứ giết cho xong. Vương Phủ vô cùng phẫn nộ. Thái Kinh sắp bị thôi chức, Vương Phủ có thể sẽ được bổ nhiệm. Vào thời khắc mấu chốt này, Vương Phủ cần cha nuôi Lương Sư Thành chống lưng. Nhưng tên Chu Minh đáng ghét kia, khi xếp thứ tự lục tặc, lại xếp Vương Phủ trước cả Lương Sư Thành. Vương Phủ cực kỳ khó chịu, sợ cha nuôi sẽ nổi giận. Tống Huy Tông lại cầm tấu chương xem thật lâu, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không tìm ra được một kẻ hở nào. Móc mỉa mắng hoàng đế, lại mắng một cách hiên ngang lẫm liệt, thuộc về biểu hiện tận trung của thần tử. Mắng nhiếc lục tặc cũng đều đưa ra lý do. Ngay cả thái tử kêu oan, cũng câu nào câu nấy đều phù hợp lễ chế. Hiện tại cả nước nhiều nơi nổi dậy, các lộ đều mất mùa, trị an sơ tất nhiên ảnh hưởng cực lớn, khiến Tống Huy Tông cũng không dám tùy tiện định tội. Cân nhắc tới lui nửa ngày, Tống Huy Tông nói, đình chỉ bổng lộc, bắt đến đại lý tự thẩm vấn. Vương Phủ và Lương Sư Thành liếc mắt nhìn nhau. Vương Phủ lộ ra vẻ mặt âm tàn, Lương Sư Thành hiểu ý gật đầu, bọn họ muốn liên thủ giết Chu Minh trong ngục. Nhưng mà, ngồi vào vị trí quyết định, chờ Vương Phủ thật sự làm tể tướng, không cần Lương Sư Thành chống lưng nữa, thì phải nghĩ cách làm sao để Chu Minh sống sót. Bởi vì hắn căn cơ bất ổn, nhất định phải làm ra một bộ dáng. Giống như Trịnh Cư Trung làm tể tướng, thay đổi phong cách trước kia, trong nháy mắt trở thành tấm gương cho Sĩ Lâm. Vận Vương Triệu Giai thì lại trầm mặt không nói, cẩn thận phỏng đoán tâm tư của hoàng đế. Đông Cung. Thái tử Triệu Hoàng xem xong tấu chương, cảm thấy câu nào cũng như viết ra từ trong lòng mình. Hắn chăm chỉ học tập kinh điển thánh hiền, chán ghét Phật giáo, đạo giáo, tiết kiệm mộc mạc, không hề có lỗi lầm gì. Phụ hoàng lại cho đệ đệ làm thái phó còn đề cử hoàng thành tư, cố ý phát ra tín hiệu sai lệch, khiến hắn ăn ngủ không yên, sao có thể đối xử với thái tử như vậy? Triệu Hoàng cảm khái nói, Chu Thành Công hiểu ta, trung thần nghĩa sĩ như vậy, e là không được phụ hoàng dung thân. Thái tử gia khiến Dương Phùng nói, điện hạ, thần nghe nói Chu Thành Công văn võ song toàn. Văn trị được dân, võ có thể bảo vệ cảnh. Lần trước ở Lê Châu, chư rất không phục Vương Hóa, chính là Chu Thành Công dẫn quân chinh phạt. Đây là thượng thiên ban cho điện hạ hiền thần A, nhất định phải cố gắng bảo vệ tính mạng. Môn khách của thái tử là Cảnh Nam Trọng lại nói, không được, điện hạ chỉ cần tránh hiềm nghi. Không thể để người ta hiểu lầm, chỉ trích Đông Cung cấu kết với ngoại thần. Dương Phùng không vui nói, có trung thần nghĩa sĩ mà không cứu, người trong thiên hạ sẽ đối đãi với Đông Cung ra sao? Cảnh Nam Trọng lắc đầu nói, điện hạ tình cảnh nguy hiểm, việc cấp bách là bảo toàn bản thân, còn lại mọi việc có thể từ từ mà tính. Mời điện hạ nghĩ lại. Triệu Hoàng mấy năm trước còn rất cứng rắn, trước mặt đã đập bỏ lễ vật Thái Kinh tặng, cố ý không có mặt trong điển lễ Minh Đường, đồng thời khiến Thái Kinh và Tống Huy Tông sinh lòng bất mãn. Nhưng hiện tại hắn đã không còn cứng rắn nổi nữa. Tống Huy Tông không những cho Triệu Giai đề cử hoàng thành tư, gia đình Vương Phủ phong Vận Vương, Thái Bảo phong Thái Phó, hơn nữa đi đâu cũng mang theo bên mình. Ngay cả các hoạt động tế tự cũng để Triệu Giai đại diện hoàng đế chủ trì, chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng phế lập thái tử. Đến cả một tên lâm linh cũng dám trước mặt mọi người ức hiếp thái tử, Triệu Hoàng còn đâu nửa điểm tâm tư. Vị thái tử gia này thường xuyên bị ác mộng đánh thức, mơ thấy đệ đệ mang binh đánh tới, cả đêm không ngủ được. Triệu Hoàng bưng tấu chương đọc đi đọc lại, bỗng nhiên bắt đầu lau nước mắt, trung thần như vậy, ta lại không thể cứu hắn, phụ hoàng vì sao lại như vậy? Cảnh Nam Trọng lấy ra ngọn nến, khuyên nhủ, điện hạ, đốt đi. Triệu Hoàng dường như có chút không nỡ, lại nhìn kỹ một lần, sau đó đặt bản sao tấu chương vào ngọn nến. Ai? Dương Phùng lắc đầu thở dài. Triệu Hoàng đã khóc thành một người đẫm lệ, nghẹn ngào nói, nếu ta nhất định trọng dụng người này. Triệu Hoàng uất ức đã nhiều năm, Chu Minh là người đầu tiên công khai nói giúp hắn, thái tử gia trong lòng cảm động vô cùng. Giống như mắc bệnh tương tư, mấy ngày sau, Triệu Hoàng đều lặng lẽ chép lại thi từ của Chu Minh, viết xong lại lập tức hủy bỏ. Tưởng tượng đến một ngày kia, chính mình may mắn kế vị, liền triệu hồi Chu Minh về triều đình, một đường đề bạt trọng dụng làm tể tướng, quân minh thần hiền khai sáng Đại Tống hưng thịnh. Một ngày, nội thị thái giám bỗng nhiên đến truyền lời. Triệu Hoàng sợ đến toàn thân run rẩy, trốn trong phòng ngủ không dám ra, đột nhiên có chút oán trách Chu Minh, rơi lệ thầm nói, Chu Thành công hại ta, không nên lỗ mãng góp lời như vậy. Dương Phùng ra ngoài hỏi thăm tình hình, rất nhanh vào bẩm, điện hạ, bệ hạ triệu ngài đến Diên Phúc Cung. Triệu Hoàng tam hồn thất phách lại trở về, xác nhận nói, không phải đến truyền chiếu phế thái tử chứ? Không phải. Dương Phùng cúi đầu trả lời, làm bộ không nhìn thấy vẻ uất ức của thái tử. Triệu Hoàng ngồi lên xe ngựa, trên đường lại nảy sinh mong đợi, tưởng tượng đến phụ hoàng bị Chu Thành Công mắng tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ không còn khắc nghiệt với cái vị thái tử này. Đợi đến gặp hoàng đế, phát hiện Triệu Giai cũng ở bên cạnh, trái tim Triệu Hoàng lại chìm xuống. Thần khấu kiến bệ hạ. Triệu Hoàng thậm chí không còn dám xưng hô quan gia. Trong tay Tống Huy Tông bút lông không ngừng, thuận miệng nói, đứng lên đi. Triệu Hoàng vội vàng đáp tạ, quy củ đứng sang một bên. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông hỏi, gần đây đọc sách gì? Triệu Hoàng nói, Đạo Đức Kinh. Tống Huy Tông hơi kinh ngạc, rốt cục quay người, ngươi cũng đọc Đạo Đức Kinh. Triệu Hoàng nói, thần đọc, là Đạo Đức Kinh do bệ hạ ngự chú. Rất nhiều đạo lý lớn, đọc cuốn sách này xong mới hiểu được. Tống Huy Tông gật đầu biểu thị hài lòng, tại chỗ khảo vấn học vấn. Triệu Hoàng lúc đầu đối đáp trôi chảy, hỏi sâu hơn thì không trả lời được. Tống Huy Tông khuyên bảo, Đạo Đức Kinh huyền diệu thâm ảo, ngươi còn cần phải nghiên cứu thêm. Thần ghi nhớ lời dạy. Triệu Hoàng vội vàng nhận lời. Đi đi. Tống Huy Tông phất tay đuổi khách. Triệu Hoàng bỗng cảm thấy thất vọng, hắn còn muốn ở lại với phụ hoàng thêm một lát, chứ không phải gặp mặt chỉ nói vài câu đã bị đuổi đi. Hắn vừa không người lui ra, vừa nhìn về phía Triệu Giai đang hầu hạ phụ hoàng. Uất ức, hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ, cừu hận rất nhiều cảm xúc quẩn quanh lồng ngực, Triệu Hoàng đột nhiên ánh mắt mỏi mệt, lại có chút không ngăn được mà muốn khóc. Tống Huy Tông hôm nay triệu kiến thái tử là vì dư luận vỡ tổ. Tấu chương của Chu Minh truyền ra, trong triều chính trực đa số đại thần không dám theo mắng hoàng đế, cũng không dám theo mắng lục tặc, thế mà như ông vỡ tổ vì thái tử kêu oan. Thái tử là hy vọng của bọn họ, mà hoàng đế càng ngày càng quá đáng, đã mơ hồ có dấu hiệu phế thái tử. Quần thần bình thường không dám nói nhiều, hiện tại có Chu Minh xung phong, thế là đều liều mạng góp lời. Dù hoàng đế có phẫn nộ, cũng có Chu Minh ở phía trước gánh, bọn họ lúc này nhất định phải ra sức bảo vệ thái tử. Phương Lạp còn chưa bị diệt, thiên tai vẫn tiếp diễn, Tống Huy Tông chỉ đành làm bộ làm tịch, triệu thái tử đến nói vài câu, tỏ vẻ bản thân không hề có ý phế truất thái tử. Danh xưng lục tặc đã lan truyền khắp trong triều ngoài. Ngay cả bách tính ở tầng dưới chót Đông Kinh cũng đều biết đến lời giải thích về lục tặc. Bọn họ trước kia chỉ hiểu là có rất nhiều gian thần, cũng không phân biệt được ai xấu nhất, hiện tại cuối cùng đã hiểu rõ có 6 đại gian thần, hơn nữa Chu Thám Hoa còn nghiêm túc xếp thứ tự. Vũ Văn Thường cùng đám bằng hữu thân thiết, thừa cơ truyền bá chân tướng về trận chiến ở Lê Châu. Còn đem sự tích của Vũ Văn Thường và Chu Minh ở Lê Châu thêm mắm dặm muối, tập hợp thành tạp kịch, công khai trình diễn trong các nhà ngói ở Đông Kinh. Chẳng bao lâu, Thái Kinh cùng nhau gánh tội thay Phương Lạp khởi nghĩa. Vương Phủ, kẻ đứng thứ 3 trong danh sách lục tặc, chính thức kế nhiệm chức tể tướng. Thậm chí Trịnh Cư Trung cũng vì thế mà chuyển ổ, đổi sang làm xu mật sứ, Vương Phủ trở thành tể tướng đứng đầu. Sau đó là một màn hài kịch, Trịnh Cư Trung, người không bị chửi là lục tặc, sai Tâm Phúc điên cuồng vạch tội Chu Minh. Vương Phủ, kẻ bị coi là lục tặc, lại vì Chu Minh cầu tình, nói Chu Minh bên vực lẽ phải, tội không đáng chết. Đây là tân nhiệm tể tướng đang lôi kéo phe phái trung gian, cho dù chỉ là làm bộ, cũng phải thể hiện thái độ. Đồng thời, Vương Phủ cũng đang phân rõ giới hạn với Trịnh Cư Trung, tuyên bố bản thân không còn là cánh tay của Trịnh Cư Trung. Đây là để hoàng đế nhìn, để hoàng đế yên tâm, trọng thần trong triều vẫn đang kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên, thời hạn có hiệu lực đoán chừng không dài. Trong lịch sử, Vương Phủ làm bộ làm tịch, thậm chí còn không kiên trì được 3 tháng, đã một lần nữa bộc lộ bản chất gian thần, hơn nữa còn làm những việc quá đáng hơn cả Thái Kinh. Phương Lạp còn chưa bình định, Tống Giang ở Sơn Đông lại càng náo loạn. Hơn nữa Phương Lạp là ngồi khấu, Tống Giang lại đơn thuần là giặt cỏ. Quan quân hai đường kinh đông, bao vây đánh chặn Tống Giang. Tống Giang lần lượt công chiếm Thanh Châu, Tế Châu, Bộc Châu, Vận Châu, một đường đều là đi thuyền, đánh chiếm Châu Thành xong liền chạy, hiện tại lại có xu thế liên chiến Hoài Nam. Lịch sử xảy ra cải biến, Tống Giang liên chiến Hoài Nam, uy hiếp lương đạo của Đồng Quán. Đồng Quán chỉ có thể điều 3 vạn quân về Hoài Nam chặn đường Tống Giang, đồng thời ra lệnh cưỡng chế các khu vực xuyên tương tranh thủ thời gian vận lương đến. Tống Giang và Phương Lạp, hai tên khấu phương Nam và phương Bắc, vào lúc này lại đánh ra một sự phối hợp. Chính là do đồng quán điều quân đội Bắc Thượng, khiến Phương Lạp chui ra khỏi vòng vây. Phương Lạp tạm thời không bị hàng thế Trung bắt được, mang theo mấy ngàn tàn binh chuyển vào Vũ Châu, nhưng vợ con trên đường chạy trốn lại bị quan quân bắt giữ. Đối mặt với sự truy kích của quan binh, Phương Lạp ở Vũ Châu chỉ dừng lại 3 ngày, liền lôi kéo mấy vạn dân chúng, một đường đâm vào Tiên Hà Sơn, dọc theo hoàng sào mở Tiên Hà cổ đạo mà đi. Ngồi khấu Phương Lạp, muốn biến thành giặc cỏ. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Hán Nguyên huyện, vượt qua lĩnh. Ngoài bãi cỏ trên núi cao, chó săn phi nước đại, tuấn mã đuổi theo. Chu Minh dẫn theo mấy tên hầu cận, cùng với mấy vị sĩ tử trong nhà có ngựa, đang săn bắn trên thảo nguyên. Kẹp theo lệnh bài quân đội, chính quân nhân vùng ven cưỡi ngựa tham gia, còn lại đều là một đám mang di. Ồ đông đông đông đông. Tiếng trống và tiếng kèn vang vọng bốn phía, mấy con nai hoảng sợ bỏ chạy. Dạ. Tụ Bảo Bồn trong nháy mắt tăng tốc, dẫn đầu mấy con ngựa, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của Chu Minh rõ ràng tăng lên, trên lưng ngựa đang phi nước đại, cách 30 bước dương cung cài tên, một mũi tên trúng đích con nai đang chạy trốn. Hay. Huyện Tôn thần xạ. Hán Khương hai tộc đồng thanh khen ngợi. Nửa năm trước, Chu Minh điều động hương binh đến dưới chân vượt lĩnh, còn chưa kịp đốn cây làm bình di pháo, năm bộ lạc đã vội vàng đầu hàng. Một là vì uy danh của Chu Minh đã rõ ràng, hai là Chu Minh yêu cầu không nhiều. Năm bộ lạc nhao nhao dâng lên hộ tịch danh sách, đồng ý quan phủ lên núi đo đạc thổ địa. Chu Minh cũng không làm quá đáng, ngầm đồng ý năm bộ lạc giấu bớt nhân khẩu, đồng thời hứa hẹn giảm một nửa thuế má. Kỳ thật chỉ là thu thuế tượng trưng, mục đích thực sự là trên danh nghĩa, đem năm bộ lạc thuộc về quan phủ quản lý, đồng thời biên chế bảo giáp, tuyển ra Lý Chính. Năm bộ lạc lúc đầu chỉ có 5 vị thủ lĩnh, Chu Minh một mạch an bài 20 Lý Chính, 15 bảo giáp. Lý Chính phụ trách hỗ trợ buôn bán, bảo giáp trưởng phụ trách thu thuế và mộ binh. Mặc dù những cơ sở này, ngay cả viên cũng không tính là, toàn bộ do Mang Di đảm nhiệm, vẫn do 5 vị thủ lĩnh quản hạt, nhưng cứ như vậy nhất định có thể phân quyền, ít nhất có thể từ bên trong tiến hành phân hóa. Sơn con lừa, sơn con lừa. Một đám liệp linh bị Mang Di đuổi ra từ trong rừng, đám người hoang hô cưỡi ngựa đuổi theo. Thợ săn Hán Khương hai tộc đều không tự tiện ra tay. Bọn họ phân tán vây quanh, đem con mồi hướng về phía Chu Minh, nhiệm vụ hôm nay là để huyện Tôn vui vẻ. Chu Minh một mũi tên bắn trúng con trâu cường tráng nhất, mấy con chó săn xông ra, đuổi theo liệp linh bị thương. Chu Minh lại bắn thêm một mũi tên, cười nói, các ngươi không cần chỉ xem. Đám người lúc này mới cắt hiện thần thông, bắt đầu thỏa thích săn bắn. Đến từ năm bộ lạc hơn 20 thanh niên, biểu hiện vô cùng tích cực, đều muốn trước mặt huyện Tôn thể hiện tài năng. Mang Di sợ uy mà không sợ đức, thủ đoạn của Chu Minh càng mạnh mẽ, ngược lại càng khiến bọn họ phục tùng. Nửa năm trước, Chu Minh nhiều lần cưỡi ngựa lên núi, cùng các bộ Mang Di giao lưu. Mang đến cho năm bộ lạc hạt giống bắp và khoai lang, dạy bọn họ cách trồng trọt. Đồng thời còn luận bàn võ nghệ, Chu Minh tự mình cùng Mang Di so tài, không ít thanh niên Khương tộc thế mà lại sùng bái hắn. Buổi tối châm lửa, Hán Khương hai tộc đoàn tụ một chỗ, lột da nướng ăn con mồi hôm nay. Huyện Tôn mời dùng. Một thiếu niên Khương tộc bưng chân linh, quỳ một gối trước mặt Chu Minh. Thiếu niên Khương này tên là Dương Đạt Mộc, chính là con trai của thủ lĩnh Dương Bộ của năm bộ lạc, tên dịch nghĩa cũng gọi là Dương Vân. Chu Minh nhận lấy thịt nướng, cười nói, đến bên cạnh ta ngồi. Vâng. Dương Vân hưng phấn. Chu Minh cắt một miếng thịt lớn cho hắn, năm nay thu hoạch rất tốt. Dương Vân nói, bắp ngô trong trại đã thu hoạch, năm nay có rất nhiều lương thực. Năm ngoái, Chu Minh ép buộc người Hán trồng bắp và khoai lang, khiến sơn dân Hán tộc oán thán khắp nơi. Nhưng đến mùa đông, theo việc thu hoạch bắp và khoai lang, các sơn dân lại vui mừng không xiết, đều nói Chu Tri huyện là một quan tốt. Năm nay mở rộng diện tích trồng trọt, Chu Minh lại mang hạt giống cho năm bộ lạc. Năm bộ lạc ở trong núi, trước khi nhà Tống thành lập, bọn họ đã quen thuộc với Mang Di, sớm đã học được tiếng Hán và trồng trọt. Trước kia, các loại ngô và cao lương, đa số đất đều tương đối cằn cỗi, bắp và khoai lang vừa vặn thích hợp với bọn họ. Chỉ dựa vào vũ lực uy hiếp, không thể khiến Mang Di quy phục. Vũ lực cộng thêm lợi ích thực tế, Chu Minh nhanh chóng thu được sự tôn kính của năm bộ lạc. Cắn vài miếng, Chu Minh cười nói, bất luận dũng sĩ Hán Khương đều có thể tranh tài, người thắng trận sẽ được thưởng gia long con mồi. Bầu không khí lập tức càng thêm náo nhiệt, đám người cùng với đống lửa bắt đầu đấu vật tranh tài. Cộc cộc cộc. Một kỵ binh đến từ Nha Môn lại cưỡi ngựa đến, đi đến bên cạnh Chu Minh thì thầm, huyện Tôn, có hoạn quan mang cấm quân đến huyện Nha vào buổi chiều, nói là phụng hoàng mệnh bắt huyện Tôn đi đại lý tự. Chu Minh mặt không đổi sắc, để bọn họ chờ. Đêm đó, Chu Minh ở trong mang trại, hẹn ngày mai đi một sơn lĩnh khác đi săn. Rạng sáng xuất phát, Chu Minh coi như không có chuyện gì xảy ra. Quá trưa, Hoàng Sai cuối cùng cũng đến, người cầm đầu là tâm phúc của Dương Tiễn, Lý Ngạn. Trong lịch sử, người này đắc thế chỉ có 3, 4 năm, chỉ bằng thực lực mà tiến vào hàng ngũ lục tặc. Hắn phụng mệnh đề cử thành Tây Chỗ, mượn danh nghĩa thành lập Hoàng Trang, ở xung quanh kinh thành chiếm hơn 3 vạn khoảnh, giết chết hơn 1000 nông dân có ý đồ phản kháng. Hơn nữa thành Tây Chỗ còn ở Sơn Đông, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn ở Sơn Đông, các loại nhân tố chồng chất, dựng nên mấy chục vạn cường đạo. Tống Khâm Tông triệu hồi kế vị sau đó, lập tức hủy bỏ thành Tây Chỗ, trả lại đất Hoàng Trang cho nông dân, cũng đem Lý Ngạn chém giết để hả giận. Nói về Tống Khâm Tông, chỉ nói hắn ngu ngốc nhu nhược, nhưng hắn thật sự ra lệnh phế trừ một lượng lớn ảnh hưởng chính trị. Ở trong chính sự, Tống Khâm Tông làm cũng không tệ. Chu Minh ở đâu? Lý Ngạn dùng giọng nói the thế gọi. Chu Minh đang đi săn, nhận được tin tức, lập tức cưỡi ngựa đến. Lý Ngạn vốn khí diễm phách lối, thấy Chu Minh đi theo sau là một đám tùy tùng, còn có mấy chục mang di mang cung mang thương. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tỏ ra lịch sự, ta phụng hoàng mệnh mà đến, bắt nhận vụ Lan Chu Minh đến đại lý tự hầu thẩm. Chu Đại Lang, xin đi với ta một chuyến. Chu Minh chỉ bị bãi miễn chức tri huyện, thân phận nhận vụ Lan của hắn vẫn còn. Dương Vân là tiểu phan hâm mộ khương tộc của Chu Minh, chỉ vào Lý Ngạn nói, ngươi người này không biết tốt xấu, huyện tôn là nhân vật bậc nào, người nói bắt là bắt sao. Thấy nhiều mang di vây quanh, Lý Ngạn cười làm lành nói, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Chỉ huy sứ quân đội vùng ven Lê Châu, Du Điển, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn mang binh chinh phạt mang di, lập được rất nhiều chiến công, tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Thường cùng Chu Minh viết báo tiệp văn thư. Tên của hắn xuất hiện, nhưng triều đình ban thưởng lại không có quan hệ gì với hắn. Du Điển trong lòng phẫn uất không thôi, đồng thời cũng vì Chu Minh keo oan. Chu Tri huyện công lao lớn, triều đình lại không ban thưởng, Hồn Quân Giang Thần thật sự là không muốn mặt. Hôm nay cuối cùng nhịn không được, Du Điển chất vấn, Chu Tri huyện chinh phạt các bộ có công, vì sao lâu không ban thưởng, còn muốn bắt đi chịu thẩm. Lý Ngạn thấy hắn là người Hán ăn mặc, lại không sợ hãi như vậy, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Chức vụ gì? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Du Điển nói, chỉ huy sứ quân đội vùng ven Lê Châu, Du Điển. Một chỉ huy nhỏ nhoi, cũng dám trước mặt ta nói bậy. Thật to gan. Lý Ngạn quyết định hồi kinh liền trả thù, mời người lột bỏ vỏ chức của Du Điển. Bang. Trương Thang cũng không nhìn nổi, rút kiếm gầm thét, thiến. Lý Ngạn sợ đến lùi lại hai bước, trốn ra sau cấm quân, ngươi lại là ai? Trương Thang báo ra đại danh, Bộc Châu Trương Thị Tử, Trương Thang là vậy. Lý Ngạn cười lạnh, lại là Bạch Thân. Được, Chu Minh giơ tay ngăn lại, hôm nay đi săn thì giải tán đi, ta muốn đi kinh thành. Lại nói với những thanh niên khương tộc, các ngươi hãy trồng trọt cho tốt, đừng cướp bóc dân Hán nữa. Vâng. Khương tộc cùng nhau đáp. Chu Minh dạy học ở Lê Châu hơn nửa năm, đám sĩ tử nghe nói việc này, sớm đã tụ tập ở huyện Nha chờ. Khi hắn về thành, mười mấy người đọc sách vây quanh, chất vấn vì sao hoàng đế muốn bắt tri huyện. Chu Minh cười nói, chư sinh chớ nghĩ nhiều, về nhà đọc sách cho tốt. Ta chỉ là viết một bản tấu chương, khuyên can bệ hạ chuyên cần chính sự yêu dân, tiện thể vạch tội gian thần mà thôi. Cũng không phải tai họa gì lớn, đi kinh thành rất nhanh có thể nói rõ. Người đọc sách nghe xong càng thêm phẫn nộ, nhào nhào vì tri huyện Minh bất bình. Chu Minh tốt bụng khuyên bảo, mới khiến đám sĩ tử rời đi. Trương Cẩm đã thu dọn hành lý, đứng ở sau cửa đại trạch lo lắng chờ đợi. Chu Minh bị cấm quân áp giải đi, trấn an nói, phu nhân chớ hoảng sợ, cứ về Dương Châu trước, không có gì đáng ngại đâu. Tướng công Trương Cẩm Bình muốn nói lại thôi. Lý Ngạn lại chạy đến huyện Nha Đại Lao, mang đến một bộ gông xiềng. Lần này khiến Lý Bảo nổi giận, suýt nữa cùng Đặng Xuân, Bạch Thắng cùng lúc rút đao. Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Ngạn, thật muốn gông ta. Đây là quan phủ nhà Hán, Lý Ngạn lại chẳng sợ gì, lá gan ngày càng lớn, hắn nói, phụng mệnh làm việc, phạm nhân thì nên mang gông. Chu Minh cười lạnh một tiếng, ta dám dân trị an sơ, đã sớm không màng sống chết. Người nếu ép quá đáng, nhất định phải làm nhục ta đơn giản tự vẫn mà thôi. Ta chết trên đường, người gánh nổi trách nhiệm sao? Lý Ngạn khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ một hồi, phát hiện mình thật sự không gánh nổi. Trong triều ngoài triều, có rất nhiều người cầu tình cho Chu Minh, hoàng đế cũng không dám tùy tiện giết. Một khi Chu Minh chết ở giữa đường, trách nhiệm phải do hắn Lý Ngạn gánh chịu, cho dù là Dương Tiễn cũng không bảo vệ hắn. Hơn nữa, Vương Phủ Thân là tể tướng, để phủi sạch quan hệ, tất nhiên sẽ là người đầu tiên vạch tội hắn. Còn có một điều, Chu Minh trong trị an sơ đã keo oan cho thái tử, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng lại cho mình một lá bùa hộ mệnh. trừ phi Tống Huy Tông thật sự hạ lệnh phế thái tử, nếu không ai dám mưu hại Chu Minh, liền có hiềm nghi leo lên Vận Vương mà mưu sát trung thần, tất nhiên sẽ bị các đại thần trong triều tập trung công kích. Vận Vương Triệu Giai cũng phải bảo toàn tính mạng Chu Minh. Chu Minh nếu chết oan chết uổng, Triệu Giai là người hiềm nghi đầu tiên, từ đó đoạn tuyệt con đường làm thái tử. Lục Tặc cùng Vận Vương không cần thiết phải chuốc lấy họa vào thân. Bọn hắn hiện tại có lẽ đã đạt thành chung nhận thức, chính là muốn đem Chu Minh khắc chữ lên mặt Quỳnh Châu, đồng thời truy hủy xuất thân văn tự. Lý Ngạn nhịn xuống cơn giận, sai người đem gông xiềng trả về đại lao, chắp tay nói, Chu Đại Lang mời lên đường. Chu Minh hướng về mọi người nói, các ngươi hộ tống phu nhân về Dương Châu. Lý Bảo nói, việc hộ tống phu nhân, có Bạch huynh đệ và Đặng huynh đệ là đủ rồi, ta đi cùng tướng công vào kinh. Trên đường nếu có gì ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cũng đi. Từng Hiếu lên tiếng. Ngụy Hợp Thời nói, đệ tử về Tương Châu, xin tổ phụ viết thư cho bạn cũ, có lẽ có thể giúp tiên sinh thoát tội. Trương Thăng nói, ta cũng theo tướng công vào kinh. Quan Thắng nói, ta là người Đông Kinh, quen thuộc Đông Kinh hơn. Lý Ngạn dẫn theo cấm quân áp giải Chu Minh lên đường, dân chúng trong thành biết tin, nhào nhào ra tiễn. Đưa Chu Minh ra khỏi thành, ngoài thành bách tính cũng tụ tập không ít, một đường đưa ra hơn 10 dặm. Lê Châu bắp ngô đã thu hoạch, năm nay các nơi đều gặp tai họa, Tử Xuyên bên này lại mưa thuận gió hòa. Càng đi vào vùng núi, diện tích trồng bắp ngô lại càng lớn. Đi ở nông thôn, thậm chí tiến vào vùng núi, cũng có bách tính nhận ra Chu Minh, chủ động đến hành lễ hỏi thăm. Lý Ngạn lộ vẻ thấp thỏm lo âu, cho đến khi rời khỏi khu vực Lê Châu, mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này vào kinh, chẳng có thành đô nào cả. Từ nhà ở Châu lên thuyền, xuôi theo Trường Giang mà đi, cứ thế mà theo đường thủy. Chu Minh ngày thường ăn uống, toàn bộ đều do đám người hầu cận lo liệu. Lý Ngạn đã lừa quản, chỉ cần Chu Minh không chạy trốn, bình an đưa đến Đông Kinh là được. Hắn phải nhanh chóng trở về, cha nuôi Dương Tiễn thường xuyên ốm đau, nói không chừng ngày nào lại một mệnh ô hô. Và nhất mình không có ở kinh thành, bị lão Lục nào đó thừa cơ thượng vị, chẳng phải là mình thiệt thòi lớn sao? Bởi vậy, Lý Ngạn vội vã lên đường, không ngừng thúc giục người chèo thuyền, thậm chí còn không có thời gian xuống thuyền vòi Vĩnh Quan Viên địa phương. Phía trước là Giang Lăng, tướng công có thể ra ngoài hít thở không khí. Một tên cấm quân tốt đứng ngoài cửa khoan nói. Lý Bảo mở cửa, chắp tay, đa tạ nhắc nhở. Không cần. Cấm quân tốt chắp tay, có chút cung kính lui sang một bên. Chu Minh sắc mặt không tồi, ăn ngon uống sướng, thế mà còn mập ra hai cân. Hắn thông thả bước ra bong tàu, nhìn ra xa hai bên bờ sông. Bên cạnh đi theo hơn 10 tên cấm quân, mang theo đao mang cung phòng ngừa hắn bỏ trốn. Chớp mắt đã đến Giang Lăng, trên bến tàu người qua lại như mắc cửi. Toàn bộ lương thực của Tứ Xuyên đều phải vận đến Giang Lăng chứa trữ, sau đó từ Hồ Gai chuyển vận mà đi, phụ trách ngàn dặm vận chuyển đến Đông Kinh. Đồng Quán còn đang chinh Phương Lạp, Tử Xuyên năm nay lại bị tăng thuế, vô số lương thảo vận chuyển về Đông Nam diệt giặc. Giang Lăng phủ thành, tức là Kinh Châu nội thành. Bên kia bờ có hồ lớn đầm lầy, kéo dài đến Thạch Thủ huyện, cái hồ này mấy trăm năm sau đã biến mất. Đừng nhìn Giang Lăng phủ thành phồn hoa, vùng ngoại ô lại thưa thớt người. Đại lượng sơn lĩnh đầm lầy không được khai khẩn, triều đình nhiều lần di dân khai hoang, nhưng cứ khai hoang được một thời gian, bách tính lại bỏ chạy, cùng với kinh Tây Nam đường, không giữ được người. Chu Minh không được phép xuống thuyền, quay người nói với cấm quân tốt, ai cho ta mượn binh khí đến đùa giỡn một chút. Xương cốt đều sắp rỉ sét rồi. Các cấm quân nhìn nhau, do dự một chút, một sĩ quan bèn dâng bội đao lên. Chu Minh liền đứng trên bông thuyền múa đao, hoạt động gân cốt. Chờ quan thuyền tiếp tế xong, mới trả đao lại cho sĩ quan kia, rồi trở về phòng đi ngủ. Quan thuyền chớp mắt đã qua Giang Tây, Giang Tây bên kia cũng chẳng yên ổn. Lưu Cửu Quân tại Long Xuyên huyện khởi binh, theo sông Long Xuyên đánh Huệ Châu, nửa đường dễ dàng công phá Hà Nguyên huyện thành. Nhưng đến dưới thành Huệ Châu, lại phát hiện đã có phòng bị, Lưu Cửu Quân tiến đánh mấy ngày không có kết quả, bèn quay lại đánh Mai Châu. Đối mặt quan binh vây quét, Lưu Cửu Quân cướp bóc Mai Châu một phen, rồi đâm đầu vào vùng giáp giới Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến. Lưu Hoa Ba đã ở Kiền Châu trốn 2 năm, từ đầu đến cuối không thể đánh hạ Kiền Châu thành, ngược lại bị quan binh đánh cho phải trốn vào trong núi. Đầu năm nay đông, một bộ phận biên quân tinh nhuệ truy kích Phương Lạp mà đến, đi theo đường Cán Giang thủy vực. Lưu Hoa Ba khó mà ngăn cản biên quân, bèn hướng nam chạy trốn, hợp lưu với Lưu Cửu Quân. Giang Tây, Quảng Đông hai cổ cường đạo, hợp binh hơn 3 vạn người, hướng về phía Phúc Kiến mà chạy trốn. Mục tiêu của Phương Lạp cũng là tiến về Phúc Kiến. Đồng Quán cấm quân chia làm 3 đường, một đường hồi sư Hoài Nam chặn đánh Tống Giang, một đường tại Hai Chiếc tiêu diệt toàn bộ tàn binh Phương Lạp, một đường mạnh mẽ cắn Phương Lạp chủ lực mà đuổi theo. Đừng nhìn Phương Lạp đã đến đường cùng, Riêng tàn binh Phương Lạp ở hai chiếc đã có hơn 200.000 người. Nhưng bọn chúng không nghe hiệu lệnh của Phương Lạp, chỉ trên danh nghĩa thừa hành Phương Lạp làm chủ, năm bè bảy mảng rất dễ bị đánh tan. Biên quân cùng cấm quân xuôi nam, nghĩa quân ở phía bắc giang tay lại nổi dậy. Có cái gọi là hoàng thất giáp thợ mỏ, mang theo rất nhiều thợ mỏ cùng đốt lò công, chạy trốn tại vùng núi đông bắc giang tây, quê quán của nhạc phụ Chu Minh suýt nữa bị cướp sạch. Vừa giải quyết xong một việc lại đến việc khác, một bộ phận biên quân tinh nhuệ lại phải bắt thượng diệt giặc, bởi vì hoàng thất giáp uy hiếp đến đúc tiền trận. Tại giang tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, hai chiếc các vùng, tổng số quân khởi nghĩa đã vượt qua 30 vạn người. Nhưng đa số đều không có sức chiến đấu, hơn nữa lại thiếu vũ khí, gặp phải quan quân tinh nhuệ thì dễ dàng tan vỡ. Hàng Thế Trung cùng Vương Uyên truy vào trong núi lớn, một trận chiến chém đầu hơn 2.000 người. Nghĩa quân đại bại rút lui, Lưu Hoa Ba cùng Lưu Cửu Quân bắt đầu nội chiến. Lưu Cửu Quân muốn đi theo Phương Lạp, Lưu Hoa Ba kiên trì đánh du kích trong núi lớn, hai người giằng co, cuối cùng lại sống mái với nhau. Lưu Cửu Quân dụ sát Lưu Hoa Ba, mang theo thủ cấp ra hàng, tiếp nhận chiêu an của triều đình. Nghĩa quân ở hai chiếc cũng đầu hàng trên diện rộng. Kề cận cái chết mà không ai đầu hàng, nhao nhao chạy vào trong núi, khắp nơi là sơn chiết giang, đủ để đồng quán tốn hao thời gian thật dài. Hoài Âm. Thủy quân của Tống Giang đại bại mà đi, hồi sư đánh hạ ở lại dời, hạ bi, rồi ngồi thuyền thẳng đến Từ Châu. Từ Châu sớm có phòng bị, Tống Giang khó mà đánh hạ, bèn đi cướp bóc 36 giám, thu được một lượng lớn đồ sắt và tiền tài. Lại chiêu mộ hơn ngàn thợ nấu sắt ở Từ Châu, đánh hạ Bái huyện, vơ vét thuyền, chế tạo vũ khí. Đồng quán cấm quân một đường khoan thai tới chậm, Tống Giang nghe tin lại lần nữa chạy trốn, tập kích bất ngờ Rộng Tế quân thành, lại thừa thế chiếm lấy Hưng Nhân phủ. Nơi này cách Đông Kinh đã không còn đến 200 dặm. Kinh sư hoảng hốt, quân thần chấn động. Trịnh Cư Trung điều động tất cả cấm quân cùng quân đội vùng ven, tiến về Hưng Nhân phủ chinh phạt Tống Giang. Thấy tình thế đã đến mức bị Tiền Hậu giáp kích, Tống Giang ngồi thuyền quay đầu bỏ chạy, dọc theo Rộng Tế sông lần nữa chạy đến Lương Sơn bến nước. Lập tức chia binh hai đường, ngồi thuyền cướp bóc dọc đường, cướp được một lần thì bỏ chạy, cùng quan binh bắt đầu trò chơi trốn tìm. Cho đến ngày nay, Tống Giang vẫn không gây ra được tiếng tăm lớn. Binh lực nhiều nhất cũng không đủ một vạn, binh lực ít nhất chỉ có 2-3 ngàn, chiếm cứ thành trì không quá một tháng. Quan binh truy đuổi gấp, hắn liền cắt đuôi cầu sinh, ném đám quân mới quy hàng vô dụng làm mồi nhử. Chu Minh ngồi thuyền qua Rộng Tế, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn. Dân chúng bên ngoài thành bị thiêu đến tan hoang, bách tính trước bị Tống Giang cướp bóc, sau lại bị quan binh bóc lột, khắp nơi là những người không nhà để về, ngay cả phú hộ trong thành cũng có không ít người phá sản. Các ngươi về nhà xem một chút đi, Chu Minh dặn dò. Lý Bảo cũng có chút lo lắng, nói, ta về nhà một chuyến, nếu trong nhà không có việc gì, thì đến kinh thành đi theo tướng công. Trương Thăng nói, Lý Huynh để giúp ta đến Trương gia xem sao. Tốt. Lý Bảo chắp tay xuống thuyền, mang theo em vợ rời đi. Kỳ thật, Trương gia cùng Lý gia đều không có việc gì. Tống Giang luôn hành quân dọc theo sông, tuyệt đối không rời xa dòng sông quá xa. Một khi tình hình không ổn, lập tức ngồi thuyền bỏ chạy, vì nhét người lên thuyền, ngay cả tiền hàng cũng có thể vứt bỏ. Phương Lạp dù có thiếu chiến lược quy hoạch đến đâu, cũng có cương lĩnh khởi nghĩa của riêng mình, hơn nữa còn thành lập quan lại hệ thống. Mà Tống Giang chỉ là một đám giặc cỏ, cướp được chỗ nào thì tính chỗ đó. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Quan thuyền rời khỏi khu vực Sơn Đông, đập vào mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi, một số vùng đất ở kinh kỳ, thế mà cũng bắt đầu ruộng bỏ hoang có mọc dài. Lý Ngạn không kinh động đến ai, lặng lẽ đưa Chu Minh đến đại lý Tự Hạ Ngục. Ở trong phòng đơn, tuy rằng ẩm mốc bốc mùi, nhưng không bị ngược đãi, thậm chí cơm nước trong lao ngục cũng không tệ. Liên tiếp ở mấy ngày cũng không có bất kỳ người nào nhắc đến thẩm vấn. Cho đến ngày thứ 9, ngục tốt rốt cục mời Chu Minh đi tiếp nhận thẩm vấn. Đại lý Tự Khanh Lý Bá Tông tự mình ra mặt, là một lão đầu nhi hơn 50 tuổi, vừa gặp mặt đã chắp tay với Chu Minh, mời ngồi. Việc này tài chế không hợp. Đại lý Tự Thiếu Khanh Nhiếp Vũ nói. Nhiếp Vũ là người của Trịnh Cư Trung, hắn và Chu Minh không có thù hận gì, thuần túy là đi theo quy trình, không cho Chu Minh ngồi chịu thẩm vấn. Vị lão huynh này, nhà ở Hà Bắc Đại Danh Phủ, trong năm tỉnh khang không rõ tung tích, mấy người huynh đệ cũng không kịp đi đường. Đối mặt cường đạo, quan binh, kim binh thay nhau cướp bóc, Nhiếp gia tuy rằng trốn đông trốn tây giữ được mạng, nhưng gia sản tích lũy nhiều năm bị cướp sạch. Lý Bá Tông thì là môn sinh của Thái Biện. Thái Biện, Thái Kinh hai người tuy là huynh đệ, nhưng chính kiến bất đồng. Lý Bá Tông dựa vào quan hệ của Thái Biện, vất vả lắm mới lên đến đại lý Tự Khanh, cũng không bị Thái Kinh chèn ép, nhưng cũng không được Thái Kinh chiếu cố. Lý Bá Tông nói, Chu Minh chỉ là bị bãi chức, thân phận quan ở kinh thành vẫn còn, không cần quá mức ép buộc. Nhiếp Vũ không phản đối nữa, hắn nhắc nhở một tiếng là được, có vấn đề gì thì giao cho Lý Bá Tông. Đa tạ, Chu Minh nói, không biết hai vị xưng hô thế nào. Lý Bá Tông tự báo tính danh, lại nhắc đến Thái Biện, Chu Minh lập tức hiểu rõ con đường của người nọ. Nhiếp Vũ cũng nói đến Trịnh ở giữa, còn nháy mắt với Chu Minh. Lý Bá Tông bắt đầu chính thức thẩm vấn, Trị An Sơ là người phương nào sai bảo. Chu Minh đáp, khuyên can quân thượng, trách cứ gian thần, chính là nhân thần bản phận, không cần ai sai bảo. Lý Bá Tông lại hỏi, vì sao vọng nghị nền tảng lập quốc? Chu Minh hỏi lại, Đông Cung chi vị sớm đã định, nền tảng lập quốc đã vững, đâu ra vọng nghị nền tảng lập quốc? Lý Bá Tông lại hỏi, vì sao chỉ trích Vận Vương? Chu Minh nói, ta không phải chỉ trích Vận Vương, mà là lấy lễ chế can gián. Thái sư, thái phó, thái bảo, đế sư cũng, sao có thể thêm phong cho Vận Vương? Lại là hoàng tử, lại là đế sư, xin hỏi có phù hợp luân thường không? Các hạ chẳng lẽ sẽ bái con mình làm sư phụ? Nhiếp Vũ nhịn không được cười trộm, vội vàng bịt miệng, giả bộ ho khan, khụ khụ, chớ có nói bậy. Chu Minh còn nói, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, nếu không thể tự mình tế tự, đương nhiên có thể khiến người thay thế. Người thay tế tự, có thể là tôn thất, có thể là ngoại thích, có thể là nội thị, có thể là trọng thần, duy chỉ không thể là Vận Vương. Đông Cung khỏe mạnh, tự nhiên thái tử Thế Thiên tự tế tự, sao có thể nhường Vận Vương nhúng tay vào. Này cũng thất lễ lắm. Đại lý tự thừa chăm chú ghi chép, một chữ cũng không lọt. Lý Bá Tông hỏi tiếp, Trị An Sơ đề cập 6 người, hoặc là nội thị, hoặc là trọng thần, ngươi vì sao nói xấu họ là lục tặc? Chu Minh nói, tấu chương chỗ nào trùng điệp tội danh, có cái nào là không phải sự thật, sao lại là nói xấu? Nhiếp Vũ không nhịn được lên tiếng, dù sao cũng là triều đình trọng thần, coi như thi hành chính sách có sai, cũng không nên gọi thẳng là tặc. Huống chi, Lỗ Quốc Công vì nước lo liệu, thức khuya dậy sớm, đối nội làm giàu phủ khố, đối ngoại mở mang bờ cõi. Với đất nước có công lớn chi lương thần, sao có thể gọi là tặc? Chu Minh cười nói, nay sự tình quân giả đều nói, ta năng lực quân tích thổ địa, mạo xưng phủ khố. Nay chỗ vị lương thần, cổ chỗ vị dân tặc cũng. Đây là nguyên văn của Mạnh Tử, lời vừa dứt, Lý Bá Tông nổi lòng tôn kính, chắp tay với Chu Minh. Nói cẩn thận. Nhiếp Vũ vội vàng nhắc nhở. Bởi vì nguyên thoại của Mạnh Tử, phía dưới còn có một câu, quân không hương nói, không chí tại nhân, mà cầu giàu chi, là giàu kiệt cũng. Chu Minh trích dẫn lời Mạnh Tử, đã mắng Thái Kinh là dân tặc, cũng ngầm mỉa mai Tống Huy Tông là kiệt trụ. Tùy tiện thẩm vấn một trận, Lý Bá Tông liền tuyên bố kết thúc công việc, đem bản ghi chép thẩm vấn chia làm hai phần. Một phần giao cho hình bộ, một phần dâng lên cho hoàng đế. Tống Huy Tông dành thời gian xem xong, tức giận đến bật cười, còn dám nói trẫm là giàu kiệt, quả thực chết cũng không hối cải, cứ để hình bộ đi đại lý tự hội thẩm. Ngục đại lý tự, chủ yếu giam giữ hai loại phạm nhân. Một loại là quan viên phạm tội trung cao cấp, một loại là trọng phạm ở khu vực kinh kỳ. Bên quan viên, đãi ngộ tốt hơn, có phòng riêng hoặc phòng chung. Nhưng vẫn âm u ẩm ướt, chiếu rơm lót rơm rạ. Trừ phi được đặt cách ân chuẩn, thân nhân phạm quan không được đưa chăn đệm cùng các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Chu Minh cả ngày buồn chán cực độ, nhặt thổ nạp thuật tiết đạo quan truyền thụ ra luyện tập. Mỗi ngày trước luyện thổ nạp thuật, sau đó tập thể thao, rồi chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy. Phần lớn thời gian đều là ngủ. Âm thanh xích sắt sột soạt từ phòng bên cạnh đánh thức Chu Minh đang chập mắt. Ngay sau đó là tiếng bước chân, ngục tốt áp giải phạm nhân bị còng, chậm rãi đi qua trước cửa nhà giam của Chu Minh. Người kia là ai vậy? Chu Minh chào hỏi ngục tốt. Ngục tốt xoay người chắp tay, đáp, người này là hoạn quan Phùng Hạo, truy hủy xuất thân đến nay văn tự, xóa tên tước quan, giải đi Vĩnh Châu biên quản. Truy hủy xuất thân đến nay văn tự, tức là xóa bỏ toàn bộ hồ sơ xuất thân, xóa tên người này trong quan trường. Giải đi Vĩnh Châu biên quản, chính là áp giải đến Vĩnh Châu, biên là nơi hộ tịch, không được tự tiện đi lại, quan địa phương phải nghiêm ngặt trông coi. Chu Minh hỏi, Phùng Hạo chính là hoạn quan tố giác thái tử năm xưa. Ngục tốt cười nói, chính là hắn. Lâm Linh làm tuy bình an về quê, nhưng bè cánh của hắn lại bị thanh toán, Phùng Hạo chính là nhãn tuyến của Lâm Linh trong cung. Chẳng bao lâu, ngục tốt bưng tới đồ ăn ngon. Còn nhất một cái bàn nhỏ, bày ở ngoài nhà giam. Đại lý tự khanh Lý Bá Tông, cách song sắc ngồi đối diện Chu Minh, rót rượu nâng chén nói, tiểu hữu mời. Chu Minh nâng chén cười hỏi, các hạ không sợ bị liên lụy? Lý Bá Tông nói, chức quan của ta vốn không thể lâu dài. Tể tướng mới nhậm chức, tự nhiên thay đổi tâm phúc bè cánh, sao có thể để ta tiếp tục chấp chưởng đại lý tự? Hai người chạm cốc, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trên thực tế, Lý Bá Tông và Vương Phủ có thù. Khi quản lý việc đúc tiền ở Giang Hoài, ông đã mạnh tay trừng trị thân tín của Vương phủ. Vương phủ bây giờ làm tể tướng, nào có phần ngon cho Lý Bá Tông ăn. À, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Chu Minh bịt tai. Lý Bá Tông chỉ tay về phía bên kia, nói, chịu hình người, tên Đặng Chi Cương, thăng làm huy du các đại chế chưa được 2 tháng. Tội danh là thường phục vào ra kiệu của Tông Thất, cùng với tham ô công quỹ giám sát quân khí. Chu Minh nói, tham ô tiền quân giới. Vậy thì đáng tội. Lý Bá Tông lắc đầu cười nói, giám sát quân khí, ai mà không tham. Kết giao Tôn Thất, sao lại vào ngục? Nửa tháng trước, Đặng Chi Cương mời đồng liêu yến ẩm, khiến cơ thiếp trong tiệc phụng dưỡng. Vương phủ yêu thích sắc đẹp của cơ thiếp, nhiều lần ám chỉ muốn có, Đặng Chi Cương lại không nỡ, giả câm vờ điếc coi như không biết. Cơ thiếp là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn, vương phủ nào chịu nổi. Chu Minh hỏi, tiên sinh là muốn nhắc nhở tại hạ, ta đắc tội vương phủ, có thể sẽ bị hành hình trong ngục. Lý Bá Tông nói, lão phu làm đại lý tự khanh, tiểu hữu có thể an tâm. Ngày nào ta điều nhiệm nơi khác, tiểu hữu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng có lại mở miệng chọc giận quan gia. Đa tạ nhắc nhở. Chu Minh chắp tay đáp tạ, xé một cái đùi gà nhét vào miệng gặm. Hình bộ cùng đại lý tự hội thẩm, vì một số chuyện chậm trễ, Chu Minh bị ném trong ngục, lại nửa tháng không ai hỏi đến. Chuyện cũng không lớn, hình bộ Lang Trung Trần Ngạn Cung được phái đến thẩm án, đột nhiên bị vương phủ ném đi địa phương thu thuế, tội danh là bằng tà nghi ngờ dị. Tiện thể, hình bộ thượng thư cũng thay 2 người. Phạm gây ra mẹ ruột chết, phải về nhà chịu tang. Thái Kinh sinh tế Vũ Văn Túy, kế nhiệm chức hình bộ thượng thư. Vừa ngồi chưa nóng đít, đã bị điều đi nơi khác, đổi Triệu Giả đến chấp chưởng hình bộ. Triệu Giả là loại người có mọc đầu tường, ai đắc thế thì theo. Trong lịch sử, con hàng này bị biếm làm tri châu, xe ngựa bị dân chúng cản ở hoang dã, sau đó bị quan quân tiện tay chém, tiền bạc bên người cũng bị cướp sạch. Chỗ dựa chân chính của Triệu Giả là vận vương Triệu Giai. Hắn còn làm thơ Tân Bốc Triệu Giai, trong đó 2 câu là, phục nói mật thông sinh sôi trạch, chiều vương ai dường như vận vương hiền nổ. Triệu Giả vỗ thước, chỉ vào Chu Minh nói, đã là phạm quan, vì sao không mang xiềng xích? Người đâu, cho hắn đeo vào. Triệu Giả làm hình bộ thượng thư, việc đầu tiên là thẩm vấn Chu Minh, hơn nữa còn ra oai phủ đầu. Chu Minh đứng thẳng người, sắc mặt thông dong, mặc cho ngục tốt còng tay và còng chân mình. Lục Tặc Định xâm chữ lên mặt Chu Minh rồi lưu đầy, vận vương lại muốn làm chuyện khác. Triệu Giả nghiêm nghị chất vấn, phần trị an sơ kia, ngươi là chịu sai bảo của ai? Chu Minh hỏi lại, các hạ thân là hình bộ thượng thư, không xem hồ sơ đại lý tự sao? Vấn đề này, ta đã trả lời trong đại lý tự rồi. Lặp lại lần nữa. Triệu Giả nổi giận nói. Chu Minh đành phải nói, không ai sai bảo. Triệu Giả cố ý dẫn dụ, không ai sai bảo, người sao dám vọng nghị nền tảng lập quốc. Chắc chắn có người sai bảo, cứ nói ra, quyền vị cao hơn cũng không sợ, khai báo xong sẽ được khoan hồng. Đại lý tự khanh Lý Bá Tông, đại lý tự thiếu khanh Nhiếp Vũ, hình bộ thị lang Thái An Lúc, nghe vậy đều biến sắc. Ý đồ của Triệu Giả quá rõ ràng, vậy mà muốn Chu Minh đổ tội cho thái tử. Lý Bá Tông dẫn đầu ngăn lại, ngữ khí phẫn nộ nói, xin quan gia cẩn thận lời nói, chớ có xúi dục vu tội. Hôm nay không thể tái thẩm, ta sẽ tấu minh với bệ hạ. Thái An Lúc trực tiếp chủ trương đình lại, chuyện này quá lớn, hắn không gánh nổi. Triệu Giả cảm thấy không khí không đúng, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Các quan tòa đang ngồi, đa số là bè cánh của lục tặc bình thường đều giao hảo với vận vương Nga, hiện tại là cơ hội tốt, có thể dụ Chu Minh khai ra thái tử, khiến thái tử mang tội cấu kết ngoại thân. Thế nào, ngoại trừ mình, những người khác lại đều rút lui. Nhiếp Vũ là tâm phúc của Trịnh, càng không muốn dính vào vũng nước đục này, vội vàng nói, Thái Thị Lan nói rất phải, hôm nay không thể tái thẩm. Nói xong, Nhiếp Vũ đứng dậy cáo từ. Lý Bá Tông và Thái An Lúc cũng lần lượt rời đi, còn lại 3-4 quan viên cũng theo đó lui ra. Trên công đường, vậy mà chỉ còn Triệu Giả một mình. Thẩm cái gì nữa? Thẩm ra cũng không ai đếm xỉa, quan viên bồi thẩm đều chạy hết. Buổi chiều hôm đó, Tống Huy Tông đã nhận được tin tức, có người đưa tấu chương vạch tội hỏa tốc đến. Tống Huy Tông xem xong, tức giận đến mức ném tấu chương vào mặt Triệu Giai, người không thể chờ đợi thêm được nữa sao? Triệu Giai kinh sợ, nhặt tấu chương vạch tội lên đọc, lập tức sợ đến mức quỳ xuống đất nói, đại nhân, thật không phải hài nhi chỉ điểm, là Triệu Giả tự ý làm. Tống Huy Tông nhìn chằm chằm nhi tử hồi lâu, nhắc nhở, vụ án trị an sơ, người không được nhúng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lại nói với thái giám theo hầu, viết chỉ, hình bộ thượng thư Triệu Giả, đặc biệt giáng 3 cấp, biếm làm đoàn luyện phó sứ. Lập tức ra kinh, không được dừng lại. Triệu Giai sợ đến mức quỳ xuống không dám đứng dậy, hắn bảo Triệu Giả xúi dục vu tội, đơn giản chỉ là thăm dò mà thôi. Một là thăm dò các trọng thần trong triều, xem có ủng hộ hắn đoạt vị Đông Cung hay không. Hai là thăm dò Tống Huy Tông, xem có ý định phế lập thái tử hay không. Lại vạn vạn không ngờ, các đại thần lại nhạy cảm như vậy, không phân phe cánh cùng nhau báo cáo. Mà Tống Huy Tông cũng không nể tình, biếm tâm phúc của Triệu Giai thành quan tán. Triệu Giai có chút mộng bức, phụ hoàng đối với mình yêu thương như vậy, quần thần đối với mình cung kính dị thường, sao lại không giúp đỡ mình làm thái tử chứ? Mình so với thái tử phế vật mạnh hơn gấp trăm lần. Con hàng này đã nhẹ dạ, ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Ngay cả khi hắn muốn thi khoa cử, hoàng đế và các đại thần đều không can thiệp, ngược lại liên thủ nâng hắn lên trạng nguyên. Hắn thậm chí đề cử Hoàng Thành Tư, nắm giữ binh mã, cho rằng mình sớm muộn gì cũng có thể làm thái tử. Tống Huy Tông tức sôi ruột, nói với nhi tử, ngươi về Vận Vương Phủ, bể môn hối lỗi một tháng, không được tiếp xúc với bất kỳ triều thần nào. Dạ. Triệu Giai sợ đến mức nói chuyện cũng run rẩy. Chờ nhi tử đi rồi, Tống Huy Tông lại nói với cận thần trong ngoài, các ngươi cũng lui ra đi. Trong hoa viên chỉ còn một mình hoàng đế, ngồi một mình ở đó suy nghĩ miên man. Tống Huy Tông thông minh mà tùy hứng, Vận Vương rất giống hắn, cho nên mới sủng ái dị thường, thậm chí làm ra rất nhiều chuyện khác người. Cũng bởi vì Vận Vương quá giống hắn, Tống Huy Tông không dám phế truất thái tử. Trong lòng hắn hiểu rõ, Vận Vương mà làm hoàng đế sẽ khiến quốc gia đi xuống, thái tử mới là người kế vị tốt nhất. Dương Tiễn bệnh tình nguy kịch, Lý Ngạn hiện tại được sủng ái. Tống Huy Tông suy nghĩ một hồi, gọi Lý Ngạn đến bảo, khanh hãy đến đại lý tự truyền chiếu, nếu Chu Minh chịu nhận tội, có thể giữ lại quan tước. Nếu không chịu, hãy thích chữ lên mặt, hủy bỏ văn tự xuất thân. Chỉ nói với Lý Bá Tông, đừng để người khác biết, nhanh chóng kết thúc vụ án, chớ kéo dài thêm. Tống Huy Tông thật sự phiền lòng vì các đại thần cầu tình cho Chu Minh ngày càng nhiều. Hơn nữa, việc Chu Minh bị bắt giam vào đại lý tự đã lan khắp Đông Kinh thành. Dân gian xôn xao bàn tán, ngay cả kỹ nữ cũng hát những vở tạp kịch về trung thần bị oan. Nhất định phải sớm kết án, không thể để tình hình tiếp tục phát triển. Đổi lại lúc khác, Tống Huy Tông tuyệt không sợ, vấn đề là các lộ phản tặc không yên, thiên tai nhân họa, dân đói nổi lên khắp nơi, tài chính lại eo hẹp. Một số đại thần tính tình cương trực, đã dâng sớ khuyên hoàng đế hạ tội tự trách. Ngục đại lý tự. Lý Bá Tông lại tìm đến Chu Minh uống rượu, lấy ra bút mực giấy nghiêng nói, quan gia có mật chỉ, phải nhanh chóng kết án. Tiểu hữu nếu viết thư hối cải, có thể giữ lại quan tước. Tiểu hữu nếu không chịu nhận tội, thích chữ lên mặt, hủy bỏ văn tự xuất thân. Ai, tự chọn một đi. Thích chữ. Chu Minh không thích hình xăm, huống chi là thích chữ lên mặt. Xem ra phải dùng đến chút hung ác, chính mình thay đổi lịch sử, khẳng định không có Nam Tống, văn thừa tướng cũng không cần giữ lại để lấy lòng. Nếu đã vậy, vậy thì mượn một bài thơ của văn thừa tướng vậy. Mực đã mài xong, Chu Minh cầm bút lông lên. Lý Bá Tông có chút thất vọng, hắn cực kỳ bội phục Chu Minh, thà Chu Minh bị thích chữ lên mặt, cũng không muốn nhìn thấy Chu Minh cúi đầu nhận tội. Giống như một tráng sĩ, bị sóng sơ sơ đánh gãy cột sống. Lý Bá Tông ngồi xuống một mình uống rượu, vài chén rượu vào bụng, đột nhiên nhìn thấy nội dung thư hối cải có gì đó không đúng, vội vàng đọc kỹ, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Tại nhân viết hạo nhiên, bái ư biện lương phốc khụ khụ khụ. Lý Bá Tông uống một ngụm rượu, vội vàng lau khóe miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bài chính khí ca này, Chu Minh chỉ sửa lại hai chữ, đổi bắc thành biện lương. Chu Minh viết xong đặt bút xuống, Lý Bá Tông im lặng nhận lấy. Hắn trở về phòng làm việc của mình, trước tiên sao chép chính khí ca thành hai bản. Tiếp theo lại viết thư từ quan, cất kỹ quan ấn, đem chính khí ca cùng thư từ quan cùng nhau dâng lên. Tống Huy Tông trước đọc chính khí ca, thưởng thức xong, càng thêm đau đầu. Lại đọc thư từ quan, tức giận đến chửi ầm lên, cái tên Lý Bá Tông này, không có chút đảm đương của bề tôi. Nội dung thư từ quan rất đơn giản, Lý Bá Tông nói mình kính nể nghĩa sĩ, không dám thích chữ lên mặt Chu Minh. Lại không thể trái thánh chỉ, đành phải từ quan về quê, xin hoàng đế đừng giữ lại, hiện tại hắn đã mang cả nhà bỏ trốn rồi. Một bài chính khí ca viết ra, với dư luận đại tống trọng đại sĩ phu, Tống Huy Tông căn bản không dám giết Chu Minh, cũng không dám thích chữ lên mặt rồi lưu đầy Chu Minh. Bách tính chết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể, loại sĩ phu này không thể nhục nhã. Tống Huy Tông lại gọi Lý Ngạn đến, thăng chức cho Nhiếp Vũ làm đại lý tự khanh, bảo hắn lập tức kết án. Chu Minh vọng nghị triều chính, sáng tác cấm thư, hủy bỏ văn tự xuất thân, giải đi Quế Châu biên quan. Kết án xong, lập tức đưa người này ra khỏi Đông Kinh, không cần xe tù, mang gông, để tránh thị phi. Người trước được đãi ngộ này là Trình Di, cũng bị hủy bỏ văn tự xuất thân, cũng bị giải đến biên quan, cũng không thích chữ, càng không mang gông. Tống Huy Tông rốt cuộc không muốn nhìn thấy Chu Minh, muốn hắn đi càng xa càng tốt, tốt nhất là chết già ở Quế Châu. Giống như làm giặc, đại lý tự chuẩn bị xe ngựa, mấy người quân sĩ áp giải, sáng sớm đã đưa Chu Minh ra khỏi thành. Vừa ra khỏi cửa thành, Chu Minh như chim chóc thoát khỏi lồng giam. Hắn muốn chính là hủy bỏ văn tự xuất thân, từ nay không còn là thần tử Đại Tống, sau này tạo phản có thể buông tay hành động, không cần gánh tiếng xấu loạn thần tặc tử. Ngược lại, còn có thể được đồng tình và thông cảm. Ta còn có người hầu trong thành, huynh đệ có thể đi báo một tiếng, Chu Minh hỏi. Quân sĩ áp giải lộ vẻ khó xử. Chu Minh lại nói, tiền hàng đều ở chỗ người hầu. Ta đi ngay, xin tướng công nói địa chỉ phương. Quân sĩ lập tức có động lực. Bến tàu Biện Hà, một chiếc quan thuyền đã đợi sẵn từ lâu. Chu Minh thường ngồi xe ngựa đến, mang theo đám hầu cận cùng lên thuyền. Hắn bị yêu cầu vào khoang, không được tự tiện đi lại, còn đám hầu cận thì phải chờ ở bong tàu. Ước chừng ba khắc sau, lại có hai gã phạm quan đến. Một người tên là Thịnh Thăng, khi làm quan ở huyện Thà Lăng, đã thuê nhà dân không trả tiền, thậm chí còn có ý định chiếm luôn cả nhà. Sau đó, hắn gây xung đột với chủ nhà, sai tùy tùng đánh cho chủ nhà hôn mê. Chờ chủ nhà tỉnh lại, lại bị hắn đâm một nhát vào chân, máu chảy quá nhiều mà chết. Một người tên là Lý Khác, nguyên là Tri Châu ở Hấp Châu. Phương Lạp vừa đánh tới, Lý Khác đã bỏ thành mà chạy, rồi lại trốn khỏi Trường Giang. Đây chính là sĩ phu tử tế của Đại Tống. Thịnh Thăng giết người, lại còn là một phú hộ. Người nhà phú hộ đã kiện cáo nhiều năm không có kết quả, Thịnh Thăng lại còn được thăng chức ở Kinh Thành. Mãi đến khi Thái Kinh bị hạ bệ, Vương Phủ bắt đầu lật lại vụ án, nhân cơ hội gạt bỏ phe cánh của Thái Kinh, lúc này mới lôi vụ án năm xưa ra. Giết người, không cần đền mạng, không cần khắc chữ lên mặt, không cần mang gông xiềng, thậm chí không cần bị đày đi, chỉ bị áp giải về nhà. Đây là lúc tể tướng đương triều đang cố gắng đả kích, nhưng cũng không thể xử phạt quá nặng. Một phú hộ ở trong huyện, chết thì đã chết, quan viên xuất thân tiến sĩ, đương nhiên không cần phải đền mạng. Lý Khác lại càng kỳ lạ, thân là Tri Châu lại bỏ thành mà chạy, đặt vào đời Minh thì có lẽ đã mất đầu. Hắn bị xử phạt là vì chạy trốn quá xa, hơn nữa không dám quay lại. Những quan viên ở Hàng Châu cũng bỏ thành mà chạy. Nhưng bọn họ chỉ chạy đến Giang Đông, liền nhanh chóng tổ chức hương binh thủ thành, ngăn cản Phương Lạp tiếp tục mở rộng về phía Bắc. Không những không bị tội, ngược lại còn được thăng quan. Hai chiếc đường chuyển vận làm vương phục, ném đi mấy chục tòa thành, không bị giảm mà còn tăng, đã làm đều chuyển vận làm. Không phải nói mấy ngày nữa mới đi sao? Sao lại đi sớm thế? Thịnh Thăng hỏi. Quân sĩ phụ trách áp giải đáp, có trọng phạm, cấp trên ra lệnh cưỡng chế phải rời kinh ngay trong ngày. Thịnh Thăng hiếu kỳ hỏi, trọng phạm nào? Mà có thể khiến quan thuyền xuất phá sớm như vậy? Quân sĩ ngậm miệng không nói. Lý Khác nhìn về phía kinh thành, thở dài một tiếng, đi theo Thịnh Thăng vào khoang. Ba phạm quan bị truy nã, cứ như vậy gặp mặt trong khoang thuyền. Thịnh Thăng dù mày nhăn mặt nhó, vẫn cố giữ phong độ, chắp tay chào nói, tại hạ Thịnh Thăng, nguyên là hộ bộ viên ngoại lang. Lý Khác trực tiếp nằm vật xuống, không cần cả lễ nghi, lắc đầu cười khổ, bị nhân Lý Khác, Tri Châu Hấp Châu, bị đầy đến Đầm Châu. Vị này ta biết, Thám Hoa Lang Chu Minh. Chúng ta bị đầy là bêu danh, Chu Thám Hoa bị đầy là mỹ danh, đời người gặp gỡ chính là khác biệt mà giống nhau. Thịnh Thăng thở dài, ta còn may mắn không phải bị đầy đến nơi xa xôi, chỉ bị cưỡng chế về quê, không được vào kinh nữa. Đang nói chuyện, rất nhanh lại có một người đến. Vị này tự giới thiệu, tại hạ Đặng Lục, bị đầy đến Kỳ Châu, bái kiến chư vị đồng nghiệp. Đặng Lục tội danh nặng nhất, khi đề cử đúc tiền giám, không những tham ô công quỹ, còn ngấm ngầm mang tiền đúc. Hắn trước kia là phe cánh của Thái Kinh, bị Vương Phủ thanh toán, trực tiếp bị phán xử giảo hình, phạt tiền mua mạng mới đổi thành bị đầy. Đây là đặc quyền của quan viên cao cấp, chỉ cần nộp đủ tiền, liền có thể giữ được mạng sống. Mang tiền đúc A, tội lớn tày trời. Không cần thích chữ, không cần lưu vong, không cần mang gông, xóa tên đầy là xong. Cho dù Chu Minh thật sự bị phán tử hình, chỉ cần không bị định là tội ác tày trời, liền có thể dùng tiền mua mạng, việc gì cũng không rời khỏi kinh thành. Nếu không Chu Minh sao dám làm liều? Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều quan viên bị đầy, đa số đều là bị thanh toán bởi phe cánh của Thái Kinh. Quan thuyền cứ vài ngày lại xuất phát, nhiều nhất một chiếc thuyền có thể chở 6-7 phạm quan. Chu Minh tưởng đã đủ, không ngờ lại gặp một người quen. Lý Đạo Trùng bước vào khoang thuyền, nhìn thấy Chu Minh, biểu hiện khẽ giật mình, lập tức cười khổ ôm quyền, Chu Thái Thú, lại gặp mặt. Chu Minh không nhịn được hỏi, sao các hạ cũng vào tù thuyền? Lý Đạo Trùng thở dài nói, bị người tố cáo bỏ thành mà chạy. Hay, cùng là bỏ trốn, bọn họ thì được thăng quan, còn ta thì bị xóa tên, bị đầy đi. Lục tướng công cũng không giúp ta nói tốt. Đặng Lục không nhịn được oán trách, ta cũng đưa tiền cho Lục tướng công, nhưng vẫn bị phán giảo hình, phạt tiền mua mạng mới được sống. Lục tướng công thật là bạc tình, tuyệt không nhớ tình cũ. Thịnh Thăng cười lạnh nói, Lục tướng công sớm đã bất hòa với thái tướng và con trai, bây giờ là chó săn của vương phủ, hắn làm sao giúp chúng ta nói chuyện. Đặng Lục nói, Lục tướng công thật ngu xuẩn, khiến thái cùng nhau bị hạ bệ, hắn có thể được lợi gì? Không bằng như trước kia. Thịnh Thăng nói, là do quan gia chán ghét thái cùng nhau, Lục tướng công mới hiểu rõ thánh ý người ta thông minh đâu, làm sao có thể ngu xuẩn. Hay, xui xẻo vẫn là chúng ta những người này. Chu Minh ngồi bên cạnh muốn cười, yên lặng nghe một đám người phe cánh thái kinh than thở bệnh tình. Đột nhiên, thân thuyền chấn động, quan thuyền đã rời bến. Một quân sĩ mở cửa khoang thuyền, mỉm cười nói, các vị có thể về phòng. Theo đãi ngộ thông thường, phạm quan đương nhiên không thể ở riêng một phòng, đều là tùy tùng ở bên ngoài giao tiền. Trên bong tàu, đứng đầy các hầu cận của phạm quan, cùng với những bao lớn bao nhỏ tiền hàng. Ngoài Trương Thang, Lý Bảo và những người khác còn có Lương Dị, đệ tử thân truyền của Chu Quốc Tường. Lương Dị trước đó phụ trách quản lý mỏ than, tiện thể nghe ngóng tin tức ở Đông Kinh. Khi Chu Minh vào kinh, hắn đã bán tháo mỏ than, toàn bộ tiền đổi thành bạc, tùy thời chờ Chu Minh nộp phạt mua mạng. Chu Minh trở lại phòng ngủ của mình, tùy tiện nhìn hai mắt, hỏi, căn phòng này tốn bao nhiêu tiền? Lương Dị trả lời, đủ 300 sâu. Chu Minh cảm khái, thật là đen, phải mua bao nhiêu lương thực đây? Lương Dị lại nói, chúng ta những tùy tùng này, ban đầu không được lên thuyền. Mỗi người phải nộp 20 sâu, mới được lên thuyền đi theo, muốn ở trong khoang thuyền còn phải nộp tiền. Lan Quân ở một phòng, chúng ta mấy người ở một phòng, tổng cộng tốn hơn 600 sâu. Trương Thang an ủi, tướng công không cần lo lắng, chỉ cần thái tử kế vị, nhất định có thể triệu tướng công hồi kinh. Chu Minh cười cười, hắn nhất định phải tạo phản trước khi thái tử kế vị. Lý Bá Tông, đại lý Tự Khanh đã từ quan, lúc này cả nhà trên một chiếc thuyền khác. Tài sản của hắn quá nhiều, người nhà và tùy tùng lên đến 30 mấy người. Hôm qua chỉ kịp ra khỏi thành, thuê một chiếc thuyền chở tiền hàng đi, còn phải chờ đến sáng mới xuất phát. Cộc cộc cộc. Một con ngựa phi nhanh đến, tìm kiếm tung tích dọc đường, cuối cùng đụng phải người nhà Lý Gia đang ở trong khách sạn. Thế thúc vì sao vội vàng rời kinh? Tiểu chất hôm qua buổi chiều bái phỏng, Lý Trạch chỉ còn mấy lão bộc. Người trẻ tuổi nhảy xuống ngựa. Lý Bá Tông nói, không đi không được, sợ mang tiếng là làm hại nghĩa sĩ. Người trẻ tuổi tên là Vương Lệ, vốn là cháu trai của Vương An Thạch, nhận làm con thừa tự cho Vương An Thạch làm cháu trai. Hiện tại hắn đã là Lộ Mô Các hầu chế, là cận thần của hoàng đế, trong lịch sử đã tự thủ Khai Châu bị quân Kim giết chết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vương Lệ hỏi, nghĩa sĩ thật là Chu Thành Công sao? Lý Bá Tông lấy ra chính khí ca, thấy chất mời xem. Lý Bá Tông sao chép hai phần, một phần giao cho hoàng đế, một phần lưu tại đại lý tự, hắn mang theo chữ viết tay của Chu Minh. Hắn và vương phủ có thù cũ, khẳng định không thể làm lâu dài, lúc nào cũng có thể bị giáng chức đi địa phương. Tuổi đã cao, chi bằng từ quan, còn có thể để lại thiên cổ mỹ danh. Chu Minh tự viết chính khí ca, thậm chí có thể làm bảo vật gia truyền cất giữ. Thiên địa có chính khí, tạp không sai phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. Với người nói hạo nhiên, bãi ư nhát thương Minh Vương Lệ đọc đến nhiệt huyết sôi trào nói, quả là người nghĩa sĩ, vạn vạn không được làm hại. Quan gia ai, không nói cũng được. Vương Lệ hiện tại chức quan, là chuyên môn bồi hoàng để đọc sách viết chữ. Hắn cũng đã thử cầu tình cho Chu Minh, lại bị mắng một trận, không dám nói thêm gì nữa. Lý Bá Tông kể chuyện tỉ mỉ, Vương Lệ sau khi nghe xong, hỏi, thế thúc xin đợi, tiểu chất chép lại một bản. Lý Bá Tông nói, lên thuyền trước đi. Hai người đến bùng nhỏ trên thuyền, Lý Bá Tông lấy ra bút mực, Vương Lệ sao chép xong rồi đưa cho hắn. Về đến trong nhà, Đường huynh Vương Đồng không có ở nhà, chất tử Vương Tường, Vương Giác đang đi học. Tuy là thúc cháu, nhưng tuổi tác lại không cách biệt là bao. Vương Tường hỏi, thúc phụ hôm nay sao không vào cung? Không đến phiên ta trực luân phiên. Vương Lệ vội và muốn chia sẻ hùng văn, lấy ra chính khí ca nói, các ngươi mau đến xem. Vương Tường, Vương Giác lập tức lại gần. Đọc một lượt đều cảm thấy rung động. Vương Tường nói, nếu là trước đọc Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa, lại đọc bài chính khí ca này, có thể nói là rượu ngon phối món ngon, được nếm vị liền thuộc chuyện may mắn của nhân gian. Vương Lệ nào sợ đắc tội hoàng đế, chẳng những cho hai chất tử xem, còn chạy đi bái phỏng hảo hữu, không hề kiên kỵ truyền bá bài văn này. Vương Tường, Vương Giác hai huynh đệ, đều tại quốc tử giám đọc sách, chỉ có điều bình thường đều ở trong nhà. Chẳng màng hôm nay nghỉ, sao chép chính khí ca xong. Lập tức chạy đi trường học hô bằng gọi hữu. Chính khí ca theo quốc tử giám, cấp tốc truyền bá đến thái học. Đừng nói học sinh, ngay cả lão sư đều tranh nhau truyền đọc. Thái Kinh còn tại vị, bên trong Thái Học vẫn còn Thái Đảng. Thái Kinh xuống đài, trong Thái Học tất cả đều là phẫn thanh. Vương phủ vì tiêu trừ ảnh hưởng của Thái Kinh, ngay tại dân sớ thỉnh cầu cải cách Thái Học. Tức là, học sinh Thái Học không thể hàng năm khảo thí, cũng có được đồng tiến sĩ xuất thân. Sau này hủy bỏ Thái Học thí, tất cả học sinh đều đi tham gia khoa cử, 3 năm một lần cứng rắn thi tiến sĩ làm quan. Tống Huy Tông không là mặt bác bỏ, dường như đang suy nghĩ. Thầy trò Thái Học, mặc kệ thuộc về phái nào, hiện tại cũng đều hận vương phủ thấu xương. Bọn họ có được chính khí ca lập tức khắp nơi tuyên dương, đồng thời thêm mắm thêm muối kể chuyện xưa. Cái gì gian tướng vương phủ hãm hại Trung Lương, muốn giết chết Chu Minh, lệnh cưỡng chế đại lý tự phán xử chém đầu. Chu Minh gặp nghiêm hình tra tấn, vẫn kiên trinh bất khuất, viết chính khí ca cho thấy chí tử. Cái gì đại lý tự khanh không đành lòng sát hại nghĩa sĩ, nhiều lần cầu tình không có kết quả, chỉ có thể treo ấn từ quan mà đi. Thậm chí còn có ngục tốt, biết được Chu Minh sắp bị luận tội, liều chết cho hắn đưa đồ ăn ngon, khóc tiễn trung thần. Bái phục Chu Minh là một mặt, đồng thời bọn họ càng hận vương phủ, chính khí ca thành công cụ để thầy trò Thái Học phản đối vương phủ. Trần Đông vẫn như cũ là người đứng đầu, hắn đã tiễn đưa ba nhóm bạn cùng phong. Bây giờ quốc gia nguy cơ sớm tối, gian thần vẫn còn tại họa loạn thiên hạ, Trần Đông triệu tập những người ủng hộ mình, đi một Thái Kinh, lại tới một vương phủ, lục tặc vẫn còn muốn phế bỏ Thái Học thí. Chu tiên sinh tại ngục chịu nhục, chúng ta làm sao có thể làm như không thấy? Chư quân, hãy theo ta đi gõ khuyết kêu oan. Cùng đi, cùng đi. Các học sinh nhao nhao hưởng ứng, vừa là vì Chu Minh cầu tình tranh thủ thanh danh, càng là phản đối triều đình hủy bỏ Thái Học thí. Trước cửa hoàng thành Tuyên Đức, ở hành lang phía tây phố Nam có ba cái trống lớn. Cái thứ này gọi là đăng văn cổ. Trừ quan viên bị biếm, ai cũng có thể đến gõ, bao gồm cả gia quyến của quan bị biếm. Cũng không nhất thiết phải có oan khuất, ví dụ như trong năm Thuần Hóa, có hòa thượng gõ vang đăng văn cổ, là để mượn bản khắc ấn Đại Tạng Kinh của hoàng đế. Lại như danh thần thời Bắc Tống là Lữ Chi Hàn, vì không đổ cử nhân, lại cảm thấy mình rất có tài, bèn chạy đến gõ đăng văn cổ. Hắn là người Hà Bắc, nhờ vậy mà có được danh ngạch cử nhân Khai Phong phủ, hơn nữa còn thi đỗ tiến sĩ. Còn có Lưu Chiếu, gõ đăng văn cổ khóc lóc, xin triều đình ban ân ấm quan, hoàng đế liền phong hắn làm phải thiện tán đại phu. Một chuyện cười là, có kẻ gọi là mưu cầu phúc lợi cho bách tính, trong nhà có chút tiền nhưng không nhiều. Một hôm, hắn chạy đến gõ đăng văn cổ, nói người hầu làm mất một con heo, xin quan phủ giúp đỡ tìm kiếm. Hoàng đế nghe xong dở khóc dở cười, ban thưởng cho hắn 1.000 tiền để bù đắp tổn thất. Những án lệ trên đều xảy ra vào thời Triệu Quang Nghĩa tại vị. Khi đó, bách tính Đông Kinh sống cũng không tệ, những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi đều có thể gõ trống để hoàng đế giúp đỡ. Càng về sau, người gõ đăng văn cổ lại càng ít. Nguyên nhân là quy trình sửa đổi lại càng ngày càng rườm rà, chỉ cần huyện, châu phủ, đường từng cấp khiếu oan. Những nha môn này đều không thụ lý, khả năng ở kinh thành chùa giám, thượng thư tỉnh bản tàu, ngự sử đài, thượng thư đều tỉnh từng cấp khiếu oan. Những nơi phía trước không thụ lý, mới có thể gõ vang đăng văn cổ. Tam đại đăng nghe cơ cấu, đều có thể đem đơn kiện giao cho hoàng đế. Đăng văn cổ viện không thu đơn kiện, liền lên tố đến đăng nghe kiểm viện, nếu vẫn không thu, lại đến tố tới lý kiểm viện. Đông đông đông đông 20 năm không có tiếng đăng văn cổ, hôm nay lại vang lên. Mấy trăm thái học sinh, đứng tại Tuyên Đức cửa phố Nam, hơn nữa học sinh càng tụ càng đông. Trống tạp dịch chưa từng thấy trận chiến này, vội vàng chạy vào thông báo. Chẳng bao lâu, tay điểm và viết người đều đi ra, nhìn thấy tình huống, ai nấy đều cảm thấy sởn cả da gà. Giám trống thái giám bước ra, chất vấn, các ngươi đánh trống, muốn làm chuyện gì? Trần Đông đứng ra, chắp tay nói, chúng ta đều là thái học sinh, đến đây vì hai việc. Một là Chu Minh công kêu oan, hai là hủy bỏ thái học thử dân sớ. Hai việc này đều rất lớn, thái giám không muốn dính vào, quay người nói với sai sử, đi tìm viện phán trống viện. Viện phán trống viện tên đầy đủ là phán đăng văn cổ viện sự tình, đồng thời do đại lý tự thừa kiêm nhiệm. Đại lý tự thừa Trương Phát hỏa tốc chạy đến, hỏi rõ nguyên do, lập tức nói, án trị an sơ của Chu Thành Công đã kết thúc, việc có nên hủy bỏ thái học thử hay không, trong triều cũng chưa có kết luận. Các ngươi đơn kiện, đăng văn cổ viện không tiện thu nhận, chư sinh nên về trường học mà đọc sách cho tốt. Trần Đông hỏi, án trị an sơ phán như thế nào? Trương Phát trả lời, trở về chờ triều đình công báo thì sẽ biết. Trần Đông lại nói, bất luận thế nào, xin quân nhận lấy đơn kiện, chuyển giao tới chỗ quan gia. Không cần thiết. Trương Phát nói xong liền xoay người rời đi. Gõ lại, gõ lại. Thái học sinh đồng thanh hô to, đa số không phải đến vì Chu Minh giải oan, mà là để phản đối việc hủy bỏ thái học thử. Đông đông đông đông. Đăng nghe kiểm viện ngay sát vách, cũng có đăng văn cổ. Giám trống thái giám vẫn là vị vừa rồi, bất đắc dĩ nói, gọi viện phán kiểm viện đến. Phán đăng nghe kiểm viện sự tình, đồng thời do đại lý Tự Khanh kiêm nhiệm. Đại lý Tự Khanh Nhiếp Vũ cũng vội vàng đến, vẫn không thu nhận đơn kiện của thái học sinh, lý do cũng giống như đại lý Tự Thừa Trương Phát. Thái học sinh Trương Niệt nổi giận nói, ngươi dựa vào cái gì không thu đơn kiện? Nhiếp Vũ nói, án trị An Sơ đã xong, hủy bỏ thái học thử chỉ là tin đồn. Chuyện các ngươi tố cáo, vô căn cứ, ta dựa vào cái gì mà phải thu? Mau về trường học đi, đừng có ở đây ồn ào. Gõ trống, gõ trống, gõ lại. Đông đông đông đông. Đăng văn cổ lần thứ ba vang lên, bách tính xung quanh đều chạy đến xem náo nhiệt. Thái học sinh cũng ngày càng nhiều, đã gần 1.000 người. Giám trống thái giám đầu óc như muốn nổ tung, la lên, lại đi mời Lý Kiểm làm. Lý Kiểm làm, do ngự sử Trung Thừa kiêm nhiệm. Viên lại Lý Kiểm viện, hỏa tốc tiến về ngự sử đài. Ngự sử Trung Thừa Trần Qua Đình, trước khi ở dưới Thái Kinh Đài, từng viết một phong tấu chương, bàn về trách nhiệm của những kẻ gây ra loạn Phương Lạp, gây nên khấu người Thái Kinh, nuôi khấu người Vương Phủ, vọt hai người, thì khấu Tự Bình. Lại Chu Miễn phụ tử, bản hình dư tiểu nhân, giao kết quyền gần, đánh cắp danh khí, tội ác doanh tích, nghi chiêu chính điển hình, dĩ tạ thiên hạ. Giờ phút này, Trần Qua Đình đang viết tấu chương vạch tội Vương Phủ, nhìn thấy viên lại Lý Kiểm viện tiến đến, lập tức không vui nói, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Viên lại nói, hơn ngàn thái học sinh, gõ ba lần đăng văn cổ, còn có vô số bách tính vây xem, Tuyền Đức cửa phố Nam đều bị náo loạn. Trần Qua Đình không hề hoảng hốt đứng dậy, bảo người hầu dắt ngựa đến, treo lên ngựa chạy đến Lý Kiểm viện. Ngự sử Trung Thừa tới. Trần ngự sử tới. Thái học sinh nhao nhao hô to, nhường đường cho Trần Qua Đình. Trần Qua Đình hỏi, ai là người đứng đầu? Chính là tại hạ. Trần Đông ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên. Trần Qua Đình buông tay nói, đơn kiện đâu? Trần Đông mừng rỡ, hai tay nâng lên, đa tạ Trần ngự sử. Trần Qua Đình mang theo đơn kiện của thái học sinh, cưỡi ngựa chạy thẳng Đông Hoa Môn, rất nhanh đã được người trong cung dẫn đi gặp hoàng đế. Người này ra sao chấp bên trong, hầu che môn sinh, vì chấp bên trong đã chết bệnh, hầu được bị biếm thành tri châu, Trần Qua Đình lại ngồi như tên lửa lên chức. Trong một năm, Từ Quá Thường thiếu khanh thăng làm bên trong thư xá người. Bảy ngày sau đó, thăng lễ bộ thị lang. Lại hơn nửa tháng, thăng ngự sử Trung Thừa kiêm người hầu. Tống Huy Tông Thích đại thần kiềm chế lẫn nhau, Trần Qua Đình chính là người chuyên môn được đề bạt lên để kiềm chế giám sát Vương Phủ. Hơn nữa, là trước hết để Trần Qua Đình làm ngự sử Trung Thừa, sau đó mới phong Vương Phủ làm tể tướng. Trần Khanh đến vì chuyện gì? Tống Huy Tông mỉm cười hỏi. Đơn kiện đăng nghe, ngoài hoàng đế ra, không ai được phép hủy bỏ duyệt. Trần Qua Đình nâng chống án trạng nói, hơn ngàn thái học sinh, gõ đăng văn cổ ba lần, thần hiện đem đăng nghe trạng mang đến. Hơn 1.000 thái học sinh gõ khuyết. Tống Huy Tông kinh ngạc nói. Chính là. Trần Qua Đình nói. Gõ khuyết không phải là khóc cửa ở ngoài hoàng cung, ít nhất đại tống không phải, gõ đăng văn cổ chẳng khác nào gõ khuyết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tổng cộng 2 lá đơn kiện, Tống Huy Tông xem xong liên quan đến Chu Minh, cấp tốc cầm bút phê chỉ thị. Lá thứ 2 khiến hắn hơi lúng túng, việc có nên hủy bỏ thái học thử hay không, Tống Huy Tông chính mình cũng không nghĩ ra. Quốc gia tài chính đã bị hắn chơi sập, nhất định phải tinh giản các loại cơ cấu. Nửa năm qua, Tống Huy Tông đầu tiên là hủy bỏ đạo học, sau đó lại hủy bỏ toán học và y học. Hủy bỏ những trường học này trên khắp cả nước, có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí tài chính. Bước tiếp theo chính là giảm bớt huyện học, châu học, thái học quy mô. Học sinh quá nhiều thì làm sao? Không thể trực tiếp xóa bỏ được. Vậy thì hủy bỏ thái học thử, học thái học không thể lập tức làm quan, các học sinh tự nhiên sẽ bỏ học. Tống Huy Tông đưa đơn kiện cho Trần Qua Đình, Khanh thấy thế nào? Trần Qua Đình nhận lấy đọc, trả lời, từ từ mưu tính. Sang năm thái học thử, bớt ghi chép 2-3, từng năm giảm dần là được. Hủy bỏ bên ngoài bỏ, bên trong bỏ sinh cơm nước, để chính bọn họ tự bỏ tiền ăn cơm. Tống Huy Tông gật đầu nói, cũng là một biện pháp. Trần Qua Đình đang chờ cáo lui, Tống Huy Tông bỗng nhiên nói, đừng chỉ chăm chăm vào Vương Phủ mà vạch tội, tất cả cứ làm vững vàng. Trần Qua Đình đáp, thần thân làm ngự sử Trung Thừa, sẽ tận hết chức vụ. Tống Huy Tông lười biếng lại xé, phất tay nói, lại lui đi. Trần Qua Đình mang theo ngự phê đơn kiện của hoàng đế, không người lui ra, sải bước rời đi. Đối với Tống Huy Tông mà nói, ngự sử đều là công cụ người, hơn nữa thuộc về tiêu hao thành phẩm. Trần Qua Đình quá mức cương trực, chỉ sợ không dùng được bao lâu nữa sẽ bị vứt bỏ. Trong lịch sử, Trần Qua Đình đắc tội quyền quý quá nhiều, sang năm sẽ bị biếm thành kỳ châu tri châu. đi nửa đường, lại bị biếm thành Hải Châu đoàn luyện phó sứ. Còn chưa nhậm chức, lại bị lột sạch, áp giải Hoàng Châu biên quản 3 năm. Lần nữa đến Lý Kiểm Viện, Trần Qua Đình giao đơn kiện có ngự phê, cho người viết sao chép, lại để tay điểm lưu trữ. Hắn tự mình đối với đám thái học sinh nói, Trị An Sơ đã kết án, truy hủy Chu Minh xuất thân văn tự, áp giải Quế Châu biên quản. Về phần thái học thử, quan gia đã đáp ứng, sang năm chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Biết được sang năm không hủy bỏ thái học thử, đám thái học sinh ở đây trong nháy mắt tan đi hơn phân nửa. Trần Đông lại chất vấn, Chu tiên sinh có tội gì, vì sao muốn xóa tên biên quản? Trần Qua Đình không phản bác được, chính hắn ngay tại vạch tội kẻ phản bội, đương nhiên là đứng về phía Chu Minh. Ai, Trần Qua Đình thở dài một tiếng, các ngươi vẫn là tan đi à, tụ ở chỗ này cũng là vô ích. Trần Đông hỏi, Trần Ngự Sử có thể đọc chính khí ca? Trần Qua Đình không trả lời, một mình cưỡi ngựa rời đi. Đi ra thật xa, Trần Qua Đình bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, thiên địa có chính khí, thế nhưng cái chính khí này ở nơi nào đây? Ngực ta bên trong có chính khí, nhưng lại có thể làm gì kẻ phản bội? Thiên hạ đã thủng trăm ngàn lỗ, chí sĩ đầy lòng nhân ái nhưng không được trọng dụng ở triều đình. Đều nói ta không thắng chính, ta đã bị kẻ phản bội ép đến thở không nổi. Trần Đông không còn gõ đăng văn cổ, mà là đi đến ngoài cửa tuyên đức, chỉnh lý vạt áo ngồi xếp bằng xuống, cao giọng đọc thuộc lòng chính khí ca, thiên địa có chính khí, tạp không sai phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh thái học sinh lần lượt rời đi, bây giờ chỉ còn không đến 100 người. Mấy chục học sinh này tụ lại bên người Trần Đông, mặt hướng cửa tuyên đức cùng nhau đọc diễn cảm, tại Đủ Thái Sử Giảng, tại Tấn Đổng Hồ Bút, tại Tần Trương Lương Truy, tại Hán Tô Võ Tiết. Là Nghiêm tướng quân đầu, là Kê Hầu bên trong máu hoặc là xuất sư biểu, quỷ thần khóc oanh liệt. Hoặc là vượt sông tiếp, khẳng khái nuốt hồ yết. Hoặc là kích tặc hốt, nghịch dựng thẳng đầu vỡ tan. Là khí chỗ bàn bạc, lẫm cháy mạnh vạn cổ tồn liên tưởng đến gian thần đương đạo, liên tưởng đến bách tính khốn khổ, tụng lấy, một vài học sinh đã trong mắt chứa lệ. Bọn hắn từng tiếng đẫm máu và nước mắt, hoàng đế lại nghe không lọt tai. Cứ như vậy ngồi xếp bằng, mặt hướng cửa tuyên đức đọc diễn cảm chính khí ca. Màn đêm buông xuống, cũng không có người rời đi, đêm vẫn như cũ không ngừng nghỉ. Tới sáng sớm ngày thứ hai, các học sinh đã yết hầu khàn giọng. Có bách tính thực sự nhìn không được, chủ động đưa tới đồ ăn cùng nước uống. Vương phủ biết được tin tức, cũng nhìn không được, hạ lệnh cưỡng chế khai phong phủ Doãn bắt người. Tân nhiệm khai phong phủ Doãn gọi Vương Đỉnh, chính là tâm phúc của Vương phủ, từ chuyển đi phó sứ lên thẳng khai phong phủ. Hắn nhận được mệnh lệnh lập tức xuất mã, đối với mấy chục học sinh kia phẫn nộ quát, mặt khuyết sướng ca, đại bất kính cũng. Các ngươi còn không tan đi, liền bắt vào khai phong phủ đại lao. Dư luận xôn xao, các ngự sử điên cuồng vạch tội. Ngự sử trung thừa Trần Qua Đình, thậm chí chỉ vào mũi vương phủ ở trước mặt chửi mắng. Tống Huy Tông trốn trong cung, làm bộ cái gì cũng không biết. Cùng bị tống vào đại lao khai phong phủ, tổng cộng có 84 tên thái học sinh. Bị xóa tên trục xuất, chỉ còn 27 người. 57 người còn lại, đối mặt hình phạt khai trừ học tịch, vào giờ khắc cuối cùng đã chịu khuất phục, hứa hẹn ngoan ngoãn về trường không gây sự nữa. Bọn hắn không chịu hình phạt trong đại lao, nhưng cơm ăn lại không đủ no, đến nay đã sớm suy yếu vô lực. Thời gian dài đọc diễn cảm chính khí ca cũng khiến giọng nói khàn đặc, thậm chí uống nước cũng thấy đau. Trước nhà môn khai phong phủ lại điều xe ngựa, đưa bọn hắn đến khách sạn ngoài thành, kéo lên nhét vào phòng, đồng thời nhắc nhở, các tướng công cứ ở đây dưỡng thân, trong vòng 10 ngày phải rời khỏi khu vực Đông Kinh, đừng để ta khó xử. Không ai trả lời, đều không còn sức lực, cũng chẳng có tinh thần mà nói chuyện. Trước nhà môn lại đến nói với chủ quán, đây đều là nghĩa sĩ, người phải chăm sóc cho tốt. Tiểu nhân tuân lệnh. Chủ quán cúi đầu khom lưng. Trong nháy mắt, trước nha môn đã biến mất. Chủ quán thở dài một tiếng, phân phó tiểu nhị, bảo đầu bếp nấu chút cháo, dùng gạo ngon mà nấu. Chuyện xảy ra ở trước cửa tuyên đức, sớm đã truyền đến ngoài thành. Giờ đây các lộ khởi nghĩa không yên, kinh sư vận chuyển lương thực bằng đường thủy thiếu, gạo trắng đã tăng lên đến 2.000 văn một thạch. Tầng lớp bách tính thấp kém đều đang chịu đói, ai mà không căm hận kẻ phản bội. Ngay cả những nha môn vừa rồi, cũng sống càng thêm khó khăn. Chỉ cần đối nghịch với kẻ phản bội, dân chúng sẽ xem bọn hắn là nghĩa sĩ. Đợi cháo hoa bớt nóng, chủ quán mang theo mấy tiểu nhị, tự mình đi đút cháo cho các học sinh. Trần Đông suy yếu vô lực, yết hầu đau nhói, hút cháo như bị dao cứa. Hắn miễn cưỡng nhét đầy cái bụng, mề mang thiếp đi, ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Sau khi tỉnh lại, tốt xấu cũng khôi phục chút tinh thần, đi lại mấy gian phòng, Trần Đông kinh ngạc nói, sao chỉ còn 20 mấy người. Ngụy Lương Thần cười khổ, tất nhiên là lâm trận bỏ chạy. Bên trên bỏ học sinh, chỉ còn 2 người chúng ta. Giọng Trần Đông vẫn khàn đặc, phẫn nộ quát lớn, Phạm Giác Dân ở đâu? Ngươi thề cùng gian thần bất lưỡng lập, sao một cái thái học bị xóa tên đã sợ? Bên trong Bỏ Sinh Lôi xem châm chọc nói, Phạm Giác Dân học vấn ưu dị, sang năm tất trúng thái học thí. Hắn sao có thể kiên trì đến cùng, ngay cả tiến sĩ công danh cũng không cần. Trương Cự Sơn. Trương Cự Sơn đâu? Trần Đông tìm kiếm khắp nơi. Không thu hoạch được gì, không thấy ở khách sạn. Trần Đông thất hồn lạc phách loạn choạng trở lại phòng mình, bạn cùng phòng hắn đều rút lui. Những bạn cùng phòng này có thể chịu đựng nhà ngục, lại chịu thua khi bị khai trừ học tịch. Kiên trì đến cuối cùng 27 người, tụ tập trong phòng khách cảm xúc sa sút. Thậm chí có người bắt đầu rơi lệ, không phải vì bản thân gặp phải, mà vì bất lực thay đổi thời cuộc, còn bị đồng môn hảo hữu phản bội, bọn hắn buồn từ đó mà đến, khó mà ngăn được. Cứu bảo vệ xã tắc tâm khí, lập tức liền không còn. Cứ như vậy, 27 thái học sinh bị khai trừ, nằm trong khách sạn ngơ ngác qua 2 ngày. Người hầu của bọn hắn lục tục tìm đến, khuyên lang quân nhà mình sớm trở về quê hương. Cũng có bên cạnh không mang theo người hầu, tỷ như Trần Đông. Nhà hắn chỉ là tiểu địa chủ, được tông tộc bồi dưỡng, mới có cơ hội vào thái học đọc sách. Có mấy người đến cáo từ, bên trong Bỏ Sinh Lôi xem nói, Thiếu Dương huynh, ta đã nản lòng thoái chí, đời này không còn ra làm quan, chỉ cầu hồi hương ẩn cư đọc sách. Có thể quen biết quân, chính là chuyện may mắn trong đời, xin cáo từ. Mong quân bảo trọng. Trần Đông chất vấn, thiên hạ đại loạn, các hạ vẫn là người Kiến Ninh. Tàn dư Phương Lạp, sớm đã công hãm Kiến Ninh, các hạ về đâu? Chẳng lẽ là đi ném Phương Lạp sao? Lôi xem rưng rưng nói, mấy ngày trước nhận được thư nhà, cả nhà ta đã chạy trốn đến Phúc Châu. Phụ mẫu tuy bình an, tộc nhân lại thất lạc rất nhiều, cũng không biết còn sống sót được mấy người. Ta hận không thể ăn thịt kẻ phản bội, uống máu kẻ phản bội. Nhất là Chu Miễn, Phương Lạp làm loạn chính là hắn bày mưu đặt kế, tội ác như thế lại còn có thể thăng quan. Lần trước bị tống giam, ta đã sớm có tự chí. Bây giờ tạm thời an toàn tính mạng, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ cầu đến Phúc Châu đoàn tụ với người nhà. Trần Đông bản thân cũng rất sa sút tinh thần, giờ phút này không thể không giữ vững tinh thần, cổ vũ mọi người nói, kẻ phản bội càng ngang ngược càng rỡ, chúng ta sĩ tử càng không thể làm hao mòn chí khí, luôn có một ngày có thể dẹp yên thiên hạ yêu phân. Ngụy Lương thần tê liệt trên ghế ngồi, chúng ta đã bị thái học xóa tên, ngày quy định 10 ngày rời khỏi khu vực Đông Kinh. Ngoài việc riêng rẽ trở về quê hương đọc sách, còn có thể đi đâu? Đi Quế Châu. Một thái học sinh ngoài Bỏ Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Người này tên là Giàu Nguyên Hoành, người Ngô huyện, Tô Châu. Nhà hắn bị quân khởi nghĩa cướp sạch gia sản mấy đời, đã hóa thành mây khói. May mắn cả nhà sớm lên đường, mang theo một chút của cải bắc thượng. Đồng quán xuất quân thu phục Ngô huyện, nhà Giàu Nguyên Hoành lập tức hồi hương. Lại không nghĩ rằng, nhà hắn coi như đại tộc ở đó, lại bị sĩ tốt dưới trướng đồng quán bắt nạt, chút của cải còn lại cũng bị cướp. Trong lòng Giàu Nguyên Hoành, quan binh và cường đạo đều một dạng, đồng quán và Phương Lạp không khác nhau là bao. Kiên trì đến cuối cùng 27 thái học sinh, hơn một nửa đến từ hai chiếc, Giang Nam và Phúc Kiến, bọn hắn căm hận kẻ phản bội đến cực điểm. Giàu Nguyên Hoành nói, Chu tiên sinh bị điều đến Quế Châu, chúng ta sao không đuổi theo, bái nhập môn hạ tiên sinh, nghiêm túc nghiên cứu học vấn. Tiên sinh không thể lên phục, chúng ta cứ ở Quế Châu ẩn cư nghiên cứu học vấn. Nếu tân quân kế vị, tiên sinh có thể lên phục, chúng ta lại về Đông Kinh quét sạch càng khôn. Ý kiến hay. Trần Đông vỗ tay khen lớn. Ngụy Lương thần cũng tỉnh táo tinh thần, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, nguyện đi Quế Châu, đứng ở tả hữu. Không muốn đi, cũng không bắt buộc, sau này vẫn là bằng hữu. Trong nháy mắt, hơn phân nửa còn lại đã đứng lên, do dự mãi, cũng đều đưa ra quyết định. Không thiếu một người, 27 người đều muốn đi Quế Châu. Bị thái học xóa tên, bọn hắn đã không còn đường lui. Ngay cả tư cách thi cử khoa cử cũng mất, bởi vì không cho phép bọn họ vào kinh nữa. Hoặc là hồi hương ẩn cư đọc sách, hoặc là đi Quế Châu theo Chu Minh. Hy vọng duy nhất chính là chờ thái tử đăng cơ. Đến lúc đó, Chu Minh tất nhiên triệu hồi về kinh làm quan, bọn hắn cũng có thể theo Chu Minh hồi kinh. Thậm chí, không cần thi cử, trực tiếp được tân quân ban thưởng chức quan. Còn có thân thể chưa hồi phục, đám người tiếp tục ở lại khách sạn. Mỗi ngày đều có bằng hữu đến thăm, bao gồm cả mấy người bạn cùng phòng của Trần Đông. Phạm Tông Doãn, Tự Giác Dân, vị tể tướng trẻ tuổi nhất của hai triều Tống. Hắn giờ phút này đứng trước mặt Trần Đông, vì ấy nấy mà cúi đầu, chỉ nói, chư quân bảo trọng, một ngày nào đó gặp lại. Ta nếu thi đậu tiến sĩ, tất nhiên bên vực lẽ phải, tuyệt không thông đồng làm bậy với kẻ phản bội. Ha ha, xem ra quân đừng nuốt lời. Trần Đông cười lạnh. Kẻ đề xuất đánh trống gõ mõ, chính là Trần Đông, Phạm Tông Doãn, Trương Niệt ba người. Phạm Tông Doãn và Trương Nghiệt đều chịu khuất phục, bị khai trừ học tịch dọa sợ, Trương Nghiệt càng không có mặt mũi đến gặp, chỉ nhờ Phạm Tông Doãn mang đến một phong thư. Phạm Tông Doãn thở dài với mọi người, chư quân cáo từ. Sắp vào đêm, Tần Cối sờ soạn đi vào khách sạn. Tần Cối làm trường học ở mấy năm ở Niên Châu, toàn bằng thực lực bản thân thi đậu mậu khoa hạng nhất, trực tiếp lên chức làm thái học chính. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lần trước đánh trống gõ mõ, hắn làm lão sư không tham gia, hôm nay là đến thăm đồng môn. Nói huynh khi nào lên đường? Tần Cối hỏi. Ngụy Lương Thần nói, ngày mai liền đi. Tần Cối lấy ra mấy thỏi bạc, một đường cẩn thận. Đa tạ. Ngụy Lương Thần nói. Ngụy Lương Thần, Tần Cối, Phạm Củng, Đoạn Phật, năm người này đã từng cùng nhau cầu học, hơn nữa ngủ chung ký túc xá. Trong lịch sử, năm người bọn họ đều làm tể tướng, nhưng lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Phạm Củng là thăng quan phát tài, không hề kiêng nể leo lên Tần Cối. Ngụy Lương Thần lại phân rõ giới hạn với Tần Cối, bị giáng chức đến biếm trừ bệnh chết tại nhiệm. Tần Cối lại hỏi đi đâu, Ngụy Lương Thần nói muốn đến Quế Châu. Nghe được lời ấy, Tần Cối lập tức nói, ta và Thành Công cũng là bạn cũ, nhiều năm không gặp, thực sự thổn thức. Lại mượn bút mực dùng một lát. Tần Cối viết một phong thư, nắm Ngụy Lương Thần mang đến giao cho Chu Minh. Trong thư, đơn giản ôn chuyện, lại nói chút lời bội phục. Hôm sau, đám bạn hữu rời kinh, dự định mang theo 43 tùy tùng. Một trận tuyết nhỏ ập xuống, gió bất gào thét buốt giá. Ngồi thuyền đến bến trên huyện Chính Dương Trấn, rồi đổi thuyền đi về phía Lục An. Trời đông giá rét, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa có tuyết lớn, e rằng năm sau lại gặp thiên tai. Cứ đến một nơi cập bờ, bọn họ lại vào thành, ở cửa trường học đọc to chính khí ca. Kể lại chuyện Chu Minh ở kinh thành, cùng việc bọn họ đánh trống khu chiên, bị kẻ phản bội hãm hại, đuổi khỏi kinh thành. Dọc đường đi qua, thầy trò ở đâu cũng đều kính trọng. Dù quan viên ở Phủ Châu có kẻ phản bội, cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Ây lại muốn rước họa vào thân cơ chứ. Dính vào đám học sinh phẫn nộ này, chắc chắn mang tiếng xấu ngàn đời. Chính khí ca lan nhanh ở Hà Nam, Hồ Bắc, ngay cả đám cường đạo ở Hồ Bắc cũng nghe chuyện của bọn họ, không dám cướp bóc đám học sinh này. Cường đạo ở Hồ Bắc nhiều vô kể, hai năm liền gặp nạn đói, triều đình còn bòn rút lương thực chuyển về Đông Kinh. Chỉ thiếu một vị thủ lĩnh khởi nghĩa, đến lúc đó ắt hẳn sẽ có người hưởng ứng, tình hình có phần giống Sơn Đông mấy năm trước. Bọn Tống Giang vẫn đang lẫn trốn, nắm mũi quan quân mà chạy. Nhưng đối mặt với nhiều mặt vây quét, khu vực hoạt động của chúng ngày càng thu hẹp, cứ đà này, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Phương Lạp đã rời khỏi vùng núi Chiết Giang, không đi Phúc Kiến mà lại trèo đèo lội suối đến Giang Tây, bất ngờ đánh chiếm Phủ Châu. Chưa kịp đứng vững gót chân, vừa mới tiêu diệt biên quân khởi nghĩa thợ mỏ, quân triều đình đã lập tức xuôi nam truy kích. Phương Lạp vội vã chạy về Nam Thành, rồi liên tiếp giao chiến ở Nam Phong, lại vượt qua trăm trượng núi, tiến về Kiến Ninh cùng nghĩa quân Phúc Kiến hội hợp. Tiện thể, nửa đường cướp sạch Thái Bình ngân trận, nhìn thấy ngân trận là cướp. Các lộ quan quân vây kín Kiến Ninh, binh lực lên tới 20 vạn. Phương Lạp vốn định tiến về Thái Thà, bị đại tướng Lưu Quang Thế phục kích, nhị thái tử Phương Bạc, tể tướng Phương Phì đều tử trận. Mấy vạn nghĩa quân bị vây khốn ở Kiến Ninh, nhiều lần phá vây đều thất bại. Nhưng sức chiến đấu của nghĩa quân lại càng lúc càng mạnh. Liên tiếp giao chiến ngàn dặm, trèo núi vượt sông, một đường chém giết, đã rèn luyện ra hơn vạn tinh binh, lại được Mani giáo gia trì nên càng thêm hung hãn, không sợ chết. Đêm giao thừa, Đồng Quán vội và đến tuyến Kiến Ninh, hạ lệnh khao thưởng tam quân, mùng một Tết sẽ đánh quyết chiến. Nhưng đêm giao thừa, bốn phía cửa thành mở rộng, thừa lúc quan binh ăn Tết, nghĩa quân lại chủ động xông ra. Hỗn chiến một đêm, nghĩa quân đại bại, chạy tứ tán. Phương Lạp dẫn theo mấy ngàn tinh nhuệ, lại xông vào trong núi, lại phải chạy. Qua Hoàng Châu, Phạm Quan chỉ còn hai người, quân sĩ cũng chỉ có bốn tên. Bọn lính áp giải này cũng chẳng sợ Phạm Quan bỏ trốn, một đường quản lý vô cùng nhàn nhã. Bởi vì phạm tội quan viên, nhất định thân gia thanh bạch, chạy được hòa thượng chứ không chạy được chùa. Hơn nữa nếu không chạy, nói không chừng ngày nào còn có thể quan phục nguyên chức. Chu tướng công, ta đã hỏi thăm, chỉ cần đợi thêm hai ngày, quân sĩ áp giải nói với Chu Minh, sẽ có chiếc thuyền buồm đến Quế Châu, chất xong hàng thì trở về. Chu Minh đáp, vậy thì cứ chờ, nghe các hạ an bài. Tần Chinh bách việc, lương bổng khó vận chuyển, bèn đào Linh Cừ. Xuôi theo Tương Giang mà xuống, qua Linh Cừ nhập Ly Giang, liền có thể đến Quế Châu. Quế Châu thủy vận cùng thuyền buồm đều là vận đến Nhạc Châu trung chuyển, sau đó mang lên một chút hàng hóa trở về. Chu Minh bên này chậm rãi chờ đợi, còn Lý Khác bỏ thành mà chạy lại muốn đi, trước mắt đã có thuyền đi Đầm Châu. Sau này còn gặp lại. Lý Khác chắp tay từ biệt. Chu Minh nhấc tay đáp lễ. Tại bến tàu phụ cận đưa tiễn, ngồi chơi nửa ngày, màn đêm buông xuống. Chu Minh hỏi quân sĩ áp giải, ta có thể đi dạo chơi bên hồ không? Hai vị quân sĩ không phản đối, chỉ đi theo Chu Minh bên cạnh, cùng hắn thưởng thức cảnh đêm Động Đình Hồ. Động Đình Hồ thời Bắc Tống diện tích, cùng thời Minh ban đầu không khác biệt nhiều. Đến Nam Tống, xung quanh Động Đình Hồ mới bắt đầu khai phá quy mô lớn, không ngừng vây hồ tạo rụng khiến diện tích thu hẹp lại, kết quả tạo thành lũ lụt ngày càng thường xuyên. Nguyên Triều đối với chuyện này khịt mũi coi thường, cảm thấy người Tống tham lợi nhỏ mà gây hại lớn. Cấm chỉ vây hồ tạo rụng, hơn nữa còn trả lại rụng cho hồ, cộng thêm cuối thời nhà Nguyên thủy lợi ít sửa chữa, diện tích Động Đình Hồ so với thời Đường còn lớn hơn. Đã là mùa đông, Chu Minh đứng bên bờ, nhìn ra xa mặt hồ rộng lớn. Vầng trăng khuyết, mấy điểm sao thưa, chiếu xuống làn sóng gợn lăng tăng. Hàng phong đột nhiên càng thêm lạnh thấu xương, thổi đến tay áo Chu Minh đung đưa, hắn quay người hỏi, các ngươi một đường xuôi nam, sao ai cũng ủ rũ thế? Thật ra có thể vui vẻ một chút. Từng Hiếu bưng mặt cười khổ, tướng công bị biên quản ở ngoài châu, bọn ta sao vui vẻ nổi? Buồn khổ cũng là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày, Chu Minh nhặt một hòn đá, ném vào hồ, ta năm nay 22 tuổi, các ngươi cũng chưa tới 30 tuổi, bị nhốt ở Quế Châu mấy năm thì đáng là gì? Trương Thang bội phục nói, tướng công rộng lượng, không phải người thường có thể sánh được. Quan Thắng nhịn không được hỏi, hoàng đế không nói biên quản mấy năm sao? Quan gia rất tức giận, khẳng định là biên quản cả đời. Chu Minh cười ha ha nói. Mọi người nghe xong, đều trầm mặc. Trương Thang nhìn mặt hồ một hồi, nói, cả thuyền Thanh Mộng đè tinh hà, đáng tiếc không có nhiều sao, không thể thấy tướng công trong thơ kỳ cảnh. Sau này có thời gian ngươi muốn xem thì cứ xem. Chu Minh đứng dậy về đưa tiễn. Hắn bị đè nén nhiều ngày trong buồng nhỏ trên thuyền, đêm này đơn thuần là ra ngoài thông khí. Là trạm trung chuyển đường thủy, bến tàu Nhạc Châu cực kỳ náo nhiệt, đến nửa đêm còn có thể nghe được tiếng ồn ào. Chu Minh khoanh chân ngồi trên giường, trong lòng tính toán chuyện sau này. Hắn đã đợi đến Phương Lạp khởi nghĩa, cũng không nóng nảy mà đợi thêm 2 năm, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo dài đến năm Tĩnh Khang. Đại Tống khi nào công liêu, hắn sẽ khởi binh khi đó. Bây giờ đến Quế Châu, có thể xây nhà dạy học, tiện thể đọc binh thư, luyện tập võ nghệ. Bên lão ba cũng nên viết thư bảo hắn tăng tốc chế tạo vũ khí, tốc độ chế tạo súng kíp nên nói lại, thuốc nổ cũng phải sớm dự trữ một chút. Đứng dậy đẩy cửa sổ ra, đập vào mắt là ánh đèn bên ngoài bến tàu. Chu Minh nhìn ánh lửa kia xuất thần, thật lâu sau mới đóng cửa sổ lại, ngã xuống giường ngủ khò khò. Tiếp theo lại là cả hành trình ngồi thuyền, đường xá có chút nhẹ nhõm, giống như đi du lịch Quế Châu vậy. Đây cũng không phải Tống Huy Tông hạ thủ lưu tình, mà là đối đãi quan văn xưa nay vẫn vậy. Mệnh quan phạm tội làm lệ người, nhiều hơn bên ngoài châu biên quản, hoặc lệ răng trường học. Ngồi chết đặc biệt vay người, phương quyết trượng, kình mặt, phối xa châu lao thành. Tống sử hình pháp chí. Ý tứ của những lời này là, mệnh quan triều đình phạm tội lưu vong, cũng sẽ không thật sự lưu vong, đa số bị biên quản địa phương, một số ít bị xung quân. Lại không nhất thiết phải thích chữ, không cần đánh bằng roi, cũng sẽ không bị biên quản quá xa. Chỉ có quan viên bị phán xử tử hình, sau khi dùng tiền mua mạng, mới bị đánh bằng roi và thích chữ, đồng thời bị đầy đến những châu quận xa xôi. Biên quản Quế Châu đã tính là xa rồi. Đương nhiên, tất cả đều lấy hoàng mệnh làm chuẩn, hoàng đế nếu không để ý ảnh hưởng, muốn phán thế nào cũng được. Tỷ như Chu Minh viết chính khí ca trước đó, Tống Huy Tông thật sự định thích chữ lên mặt hắn. Chu Minh thoát khỏi lòng giam hài lòng, dần dần ảnh hưởng đến đám người hầu cận. Qua Động Đình Hồ, mọi người đều có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Một đường dọc theo Tương Giang xuôi nam, Chu Minh cảm thấy nơi này phát triển quá thấp. Hai bên bờ Tương Giang, thế mà thường xuyên có thể nhìn thấy rừng rậm, đổi lại thời Minh Thanh đã sớm khai khẩn thành ruộng tốt rồi. Thuyền buồm qua Linh Cừ, cảnh sắc lập tức thay đổi, càng đi về phía nam việc càng tươi đẹp. Đây cũng là chỗ tốt. Trương Thang nhìn phong cảnh hai bên Ly Giang, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, hắn nào có cơ hội thấy cảnh sắc như vậy. Lý Bảo và Quan Thắng cũng ngây người, cảm thấy Quế Châu quá đẹp. Thành Quế Châu càng ngày càng gần, dân cư hai bên bờ cũng bắt đầu đông lên. Quế Châu nằm ở đường thủy trọng yếu, buôn bán cực kỳ phồn vinh, tường thành nhiều lần được xây dựng, đã được coi là thành lớn phương Nam. Mấy năm gần đây, thương nghiệp ngày càng khó khăn, thường khách bên ngoài thành càng ngày càng ít. Phải đợi đến Nam Tống, Phạm Thành đại trị Quế Châu, nơi này mới có thể hưng thịnh trở lại. Quân sĩ áp giải Chu Minh đến huyện Nha, làm xong thủ tục bàn giao, bọn họ coi như xong việc. Huyện lệnh Lâm Quế là Phương Đình Thực, được Nha lại mời ra ký tên đóng dấu. Người này hướng Chu Minh nháy mắt mấy cái, Chu Minh không hiểu ý tứ, đoán chừng là đã gặp ở đâu đó. Quân sĩ áp giải thu hồi văn thư giao nhận, chắp tay nói, Phương huyện lệnh, chúng ta đã đưa người đến, vậy xin cáo từ. Đi thông thả không tiễn. Phương Đình Thực gật đầu. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chờ hai vị quân sĩ rời đi, Chu Minh hỏi, xin hỏi huyện lệnh, ta ở đâu an trí biên quản? Là tự mình tìm phòng ở, hay là huyện nha chỉ định một chỗ? Phương Đình Thực không trả lời, mà cười nói, Thành Công huynh, đã lâu không gặp. Các hạ là Chu Minh không có ấn tượng gì. Phương Đình Thực dùng giọng điệu đùa cợt nói, lúc trước các hạ là thám hoa lan, nghe tiệc cưới ngồi trước quân vương, ta cách các hạ còn 20 bước xa. Bây giờ ta là huyện lệnh, quân là phạm quan, địa vị đảo ngược rồi. Chu Minh nghi ngờ nói, hóa ra là cùng năm, lại muốn nhục nhã ta sao? Phương Đình Thực cười ha ha, biến cười đùa thành nghiêm túc, kéo tay Chu Minh nói, vừa rồi chỉ đùa một chút. Biên quản mà thôi, không có gì to tát. Với tài năng của huynh, qua mấy năm là có thể hồi kinh, hãy theo ta đi uống rượu. Chu Minh chỉ vào đám người hầu cận, vẫn chưa thu xếp xong. Phương Đình Thực nói, ốc trạch ta sẽ an bài, Thành Công không cần bận tâm. Chia tay mấy năm, lúc trước những người cùng năm, một người cũng chưa từng gặp, hôm nay phải uống rượu thật vui mới được. Giữa ban ngày, Phương Đình Thực cũng không làm việc, kéo Chu Minh đến quán rượu, còn gọi cả Từng Hiếu, Trường Thang mấy người đến. Chọn chỗ ngồi nhã nhặn, bưng rượu và đồ ăn lên, Phương Đình Thực tự mình rót rượu cho Chu Minh. Người này là người vô tư, nói chuyện khôi hài hài hước, đặc biệt thích nói đùa. Nói xong rất nhiều chuyện thú vị năm đó, Phương Đình Thực bắt đầu hỏi han, Thành Công huynh sao lại bị biên quản. Chu Minh kể lại những gì mình gặp phải, Phương Đình Thực lập tức tỏ lòng tôn kính, chắp tay nói, đáng tiếc ta không ở kinh thành, nếu không nhất định phải cùng Thành Công vạch tội kẻ phản bội. Trong lịch sử, Tần Cối chủ trương nghị hòa, Phương Đình Thực kiên quyết phản đối. Hắn trước tiên mắng Tần Cối một trận, sau đó dân sớ triệu cấu, thiên hạ người, Trung Quốc chi thiên hạ, tổ tông chi thiên hạ, quần thần, họ vạn, tam quân chi thiên hạ, không phải bệ hạ chi thiên hạ bệ hạ tung nhẫn vì thế, như Trung Quốc gì, như tiên vương chi lễ gì, như thiên hạ chi tâm gì. Sau đó, liền không có sau đó. Đắc tội Tần Cối, Phương Đình Thực mãi làm quan địa phương, đến chết cũng không thể triệu hồi triều đình nhậm chức. Trò chuyện xong chuyện Đông Kinh, Chu Minh hỏi, Quế Châu Tri Châu là đường nào số? Phương Đình Thực giới thiệu, Tri Châu gọi Thái Dịch, cha hắn là người của phe phái cũ, từng có quan hệ với Thái Kinh. Nhưng hắn không phải là người của phe Thái, vì thế bị xa lánh, giờ đây không còn nhiều chí hướng, ngày ngày chỉ du sơn ngoạn thủy giết thời gian. Trong thành Quế Châu còn có quản tay sách hình làm, tên là Còn Dùng, cũng thích du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ làm phú. Bọn họ quả là một cặp trời sinh. Chu Minh cười nói, Thái Dịch không chỉ thích du sơn ngoạn thủy, còn thích khắc chữ khắp nơi. Mấy trăm năm sau ở Quế Lâm, vẫn còn hai bài khắc đá của Thái Dịch, nội dung đơn giản là hắn cùng ai đó từng du lịch qua đây. Ví dụ như cháu trai Lữ Huệ Khanh, 3 năm trước đã cùng Thái Dịch dạo chơi sơn thủy Quế Lâm. Phương Đình Thực biểu môi, Quế Châu hướng Tây Bắc đều là núi lớn, trong núi Mang Di thường xuyên ra cướp bóc. Tri Châu Quế Châu còn kiêm nhiệm quản Tây Kinh lược làm, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho dân, thế mà Thái Dịch lại chẳng quan tâm. Bây giờ bách tính Quế Châu vẫn còn tưởng niệm Vương Tổ nói nếu Vương Tri Châu còn tại thì tốt biết bao. Vương Tổ nói là ai? Chu Minh hỏi. Phương Đình Thực đáp, hơn 10 năm trước là Tri Châu Quế Châu, kiêm nhiệm quản Tây Kinh lược làm. Hắn ở Quế Châu hướng Tây Bắc, thu phục Mang Di khai cương thác thổ, mới thiết lập Đồng Ý Châu, Ô Châu, mở rộng đất đai 1.500 dặm, vì công lao to lớn mà được thăng làm binh bộ thượng thư. Châu học Quế Châu cũng do Vương Tổ nói xây dựng. Đồng Ý Châu và Ô Châu, ở đời sau là khu vực Đông Nam Bộ tỉnh Quý Châu. Vương Tổ nói còn từng ở đảo Hải Nam mở mang bờ cõi, thiết lập một cái Úc Châu. Chu Minh hỏi, ta quản lý Quế Châu, ở trong thành hay vùng ngoài ô, tự nhiên muốn làm gì thì làm, chỉ cần không rời khỏi khu vực Lâm Quế huyện là được. Cũng đừng an cư quá xa, mỗi tháng mồng 1, 15 cần đến huyện nha báo cáo. Phương Đình Thực tùy tiện nói. Lại cạn vài chén rượu, Phương Đình Thực bắt đầu kể chuyện đánh rắm trong thành Quế Châu. Quan viên ở đây đều là một đám người ăn chơi. Tri Châu cùng quản Tây Sách Hình làm dẫn đầu bày trò, còn lại quan lại cũng học theo. Cả ngày chỉ vui chơi giải trí, gặp thời tiết tốt, liền ra khỏi thành du sơn ngoạn thủy. Ngược lại cũng không có cơ hội thăng chức, cứ từ từ tích lũy tư lịch thôi. Chu Minh nói, ta muốn tìm một nơi u tĩnh, xây nhà dạy học, có chỗ nào tốt không? Phương Đình Thực đáp, không cần quá xa, thành Đông Thất Tinh Sơn là được. Quân cứ ở trong thành, chờ đến đầu xuân rồi đi Thất Tinh Sơn chọn một chỗ. Đừng nhìn Quế Châu xa xôi, văn mạch vẫn còn hưng thịnh, sĩ tử ở đây không ít đâu. Hai triều Tống mấy trăm năm, Quảng Tây có tổng cộng 279 tiến sĩ, trong đó Quế Lâm đã chiếm 147 người. Phương Đình Thực điều động trước nha môn, là Chu Minh tìm tới một căn phòng nhỏ, hộ tịch thì rơi vào tay huyện nha hợp tác kinh doanh. Vừa ở không được hai ngày, Tri Châu Thái Dịch cùng Sách Hình làm Còn Dùng, liền cùng nhau đến bái phỏng.